Nghĩ nghĩ, Lâm Bạch bắt đầu viết thư, chờ cái này năm qua đi, này đó lao binh liền đi cái kia nha đầu chạy đi đâu đi. Cái kia nha đầu tiền nhiều, này đó lao binh già rồi đánh bất động trượng liền trở về làm ruộng, nhật tử quá khổ ngao ngao, đi cái kia nha đầu nhật tử còn có hy vọng đâu. Lý Ngôn Ngữ cùng Lâm Bạch đều ở an bài người. Tống Điểm Điểm bên này bắt đầu ở chủ hoạch kiến lập nhà xưởng, kiến nhà xưởng liền yêu cầu nhị thúc giúp đỡ. Đương nhiên, nhị thúc còn không có về nhà, Tống Điểm Điểm cũng không đợi, này muốn ăn Tết, chờ hết thể quá xong năm ở chuẩn bị cũng không chậm. Nửa tháng thực mau trở về. Ngày này, Tống Thế Dân ở cha mẹ đỡ, Mạnh Thị cùng đi hạ thượng môn, tùy theo đi theo mà đến, còn có Tống gia thôn các thôn dân. Tống Thế Dân bị đánh gãy chân lại nối xương sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Tống gia thôn. Toàn bộ Tống gia thôn người đều chấn kinh rồi. Này Tống Thế Dân chân quẹ mười mấy năm còn có thể trị. Đặc biệt chữa bệnh vẫn là Tống lao căn cháu gái Tống Điểm Điểm. Một cái mới 12 tuổi tiểu nha đầu. Chẳng lẽ là thần y hề? Trong thôn rất nhiều người đều không tin. Chính là cố tình Tống Thế Dân thật sự ở một lần nữa trị. Hơn nữa Tống Thế Dân ngôn chi chuẩn xác nói, hắn bị đánh gãy thời điểm một chút thống khổ đều không có. Còn riêng bỏ thêm một câu, Tống Điểm Điểm là thần y hề. Nói giỡn. Đánh gãy chân một chút thống khổ đều không có. Già đi. Đương rất nhiều thôn dân nghi ngờ Tống Thế Dân thời điểm, Tống Thế Dân cấp đều nhấc tay thề lên, đại gia mới ý thức được có thể là thật sự. Nhưng là ngay sau đó đại gia tưởng tượng, cái này Tống Điểm Điểm từ nhỏ thông tuệ, chỉ cần từ nàng trong miệng nói ra đồ vật, tựa hồ đều có thể kiếm tiền. Ngay từ đầu chính là nàng phát hiện dễ sắn, phát hiện toái cốt bổ này đó dược, bọn họ đi theo kiếm lời không ít tiền. Khi đó, Tống Điểm Điểm mới 5 tuổi đâu. Nhân gia còn tuổi nhỏ liền thức dược. Nay đều 12 tuổi, sẽ y thuật tựa hồ cũng không hiếm lạ, huống hồ người trong thôn đều biết, nàng cùng Bách Thảo Đường Trương trưởng quay đi gần, nghe nói nàng vẫn là Trương trưởng quay đồ đệ. Nếu là Trương trưởng quay đồ đệ, Trương trưởng quay một tay dạy dỗ ra tới, kia Tống Điểm Điểm là thần y y cũng nói thông. Quan trọng nhất chính là, Tống Điểm Điểm là bọn họ Tống gia thôn Phúc Bảo a. Nay Phúc Bảo sẽ y thuật còn không phải là tạo phúc bá tánh sao? Cho nên Tống Thế Dân tới hủy đi tấm ván gỗ nhật tử. Cơ hồ rất nhiều Tống gia thôn người đều tới nhìn, bọn họ muốn nhìn, Tống Thế Dân quẻ mười mấy năm chân có phải hay không thật sự trị hết. Tống Điểm Điểm không nghĩ tới, Tống Thế Dân tới hủy đi chân, làm nhiều như vậy Tống gia thôn đều tới nhà bọn họ. Đương nhiên, này đó người trong thôn không có khả năng đều tiến vào, nếu bằng không nhà bọn họ liền lộn xộn. Tiến vào chỉ có Tống Thế Dân người một nhà. Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Dương Thị đám người, Tống gia người một nhà đều ở, Trương Trường Quầy, Trình Thủy An, Mao Lập cũng ở. Nay quẹ mười mấy năm chân chữa khỏi, trường hợp như vậy, cái nào người, cái nào đại phu không nghĩ tận mắt nhìn thấy xem. Chương 351 Tống gia thôn thần y rỉa. Trương trưởng quay trước thế Tống Thế Dân bắt mạch, mạch tượng bình thường, nhịp đập hữu lực, hoàn toàn là một cái kiện toàn người nên có mạch tượng. Trương trưởng quay lại ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Tống Thế Dân nối xương vị trí, cốt cách tiếp xúc bộ vị bình thường, cùng người bình thường vô dị. Trương trưởng quay vớt trong lòng đều kích động, nhìn Tống Thế Dân hai mắt rạng rỡ sinh quang. Có thể hủy đi. Tống Thế Dân cũng sắc mặt kích động, cùng Trương trưởng quầy hai mắt đối diện, hai người ánh mắt sáng ngời có thần, Tống Điểm Điểm ở một bên xem rắc cái này hình ảnh làm nàng miên man bất định. Hình ảnh quá có ái. Không chấp nhận được hiện đại người nàng nghĩ nhiều. Mạnh Thị cùng Tống Thế Dân cha mẹ cũng cực kỳ kích động. Mao Lập lập tức tiến lên, đem tấm ván gỗ cùng dây lưng một chút hủy đi tới. Toàn hủy đi tới sau, Tống Thế Dân vẫn như cũ ngồi không có động, hắn bởi vì quá mức kích động, trên mặt đều run rẩy lên. Nhưng là không dám đứng lên. Hắn lại sợ lại hỉ, khiếp đảm, yếu đuối, các loại ý tưởng đều dung hướng về phía hắn trái tim, làm hắn không dám đứng lên bước ra đứng thẳng kia một bước. Thế Dân thúc thúc, đứng lên đi một chút xem. Tống Điểm Điểm mỉm cười cổ vũ Tống Thế Dân. Tống Lao Căn cũng thúc giục nói, Thế Dân ngươi đứng lên, làm thúc nhìn xem. Tống Thế Dân cha cũng thúc giục, Thế Dân mau đứng lên, làm cha nhìn xem. Thướng công, đứng lên a. Mạnh Thị cũng là kích động nhìn hắn. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt đều là cổ vũ, Tống Thế Dân đứng lên, vẫn luôn quẻ chân lập tức về phía trước đi rồi một bước, bình tĩnh, chân rơi xuống đất, hoàn toàn không có giống trước kia giống nhau, phải dùng một khắc chân đi chống đỡ này chỉ chân vô lực. Tống Thế Dân trên mặt kích động vô cùng, một khắc chân đi ra ngoài, bình tĩnh, giống người bình thường giống nhau. Lại đi một bước, qua lại trao đổi. Tống Thế Dân đi tới, nước mắt liền chảy xuống dưới. Không quẻ, không quẻ. Không quẻ. Quẻ mười mấy năm chân, không quẻ, hảo. Hảo. Giống người bình thường giống nhau, đây là mộng đi. Cha, nương, tức phụ, Tống thúc, Tống thẩm, ngọt ngào, ta hảo. Ta thật sự hảo. Tống Thế Dân chảy nước mắt cơ hồ khóc nuốt ra tiếng. Mười mấy năm, hắn rốt cuộc thành người bình thường. Loại này vui sướng, ai có thể cảm thụ. Chỉ có Tống Thế Dân tâm mới biết được, mười mấy năm trước hắn từ một người bình thường, biến thành quẹ chân, cái này quá trình có bao nhiêu khó có thể tiếp thu. Nguyên bản có được đồ vật lập tức mất đi, loại này truy tâm đau đớn cảm, ai có thể cảm thụ. Nay mười mấy năm, người trong thôn cười nhạo, người khác một ít người hèn hạ ánh mắt, lúc nào cũng ở nhắc nhở chính mình, hắn không bình thường, hắn cùng bọn họ không giống nhau, hắn so những người khác thấp nhất đẳng, liền có chính mình quẹ chân. Mười mấy năm qua, nhiều như vậy ủy khuất, khó chịu, không cam lòng, vẫn luôn trầm tích ở chính mình trong lòng, Tống Thế Dân tâm như vậy năm đều ở trộm khó chịu. Hiện tại hắn bình thường, không bao giờ sẽ bởi vì chính mình quẹ chân bị người cười nhạo, rốt cuộc có được đến mười mấy năm trước mất đi đồ vật, hắn khỏe mạnh hai chân đã trở lại. Hảo! Hảo! Thật sự hảo! Tống Thế Dân nương rất cao hứng đều nhảy dựng lên, lập tức tiến lên ôm lấy Tống Thế Dân, vừa khóc vừa cười, con của ta à! Ngươi thật sự hảo! Con trai của nàng quẹ mười mấy năm chân hảo, thật sự hảo, liền ở chính mình trước mắt, hoàn toàn hảo. Tống Thế Dân nương không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên đối với Tống Điểm Điểm liền quỳ xuống, liên tục dập đầu, ngọt ngào, thím cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đối Thế Dân đại ân đại đức. Tống Thế Dân cha cũng lập tức quỳ xuống, bụng phệ mạnh thị cũng bận rộn lo lắng đi theo quỳ, bao gồm Tống Thế Dân cũng tỉnh ngộ lại đây, quỳ xuống, nói, cảm ơn ngọt ngào. Ngươi là của ta tái sinh phụ mẫu. Tống Lao Can, Dương Thị, Tống Điểm Điểm bọn người vội vàng nâng dậy Tống Thế Dân người một nhà. Tống Lao Căn trên mặt đều cười nở hoa, nói, mau đứng lên, các ngươi mau đứng lên à, chúng ta đều là nhất tộc người. Đây là hắn cháu gái Công Lao. Tống Điểm Điểm đỡ Tống Thế Dân, thanh âm ôn nhu nói, Thế Dân thúc thúc, ngươi đừng quỳ ta, nói như vậy quá chết sát ta, mau đứng lên, ngươi là của ta thúc thúc, huống hồ ta là một cái y y giả, cứu tử phụ thương là bổn phận, càng đừng nói chúng ta vẫn là thân thích, xem bệnh vốn chính là ta nên làm. Mau đứng lên, mau đứng lên. Dương Thị cũng nâng dậy Mạnh Thị nói, nhìn xem ngươi, đều mau 7 tháng bụng to, còn quỳ, sẽ bị thương hài tử, mau đứng lên, mau đứng lên. Tống Thế Dân người một nhà bị Tống Lao Căn người một nhà nâng dậy tới, Tống Thế Dân hai mắt còn có nước mắt, này chân bình thường, khỉ cực mà khóc, căn bản khống chế đều khống chế không được. Trương Trường Quay, Trinh Thủy An, Mao Lập nhìn Tống Thế Dân kia bình yên kiện toàn chân, ánh mắt lại là một trận chấn động. Nay quẹ chân mười mấy năm còn có thể chữa khỏi. Vẫn là ở bọn họ dưới mí mắt phát sinh, bọn họ trong lòng như thế nào có thể không kích động cùng chấn động. Tống Thế Dân người một nhà đối với Tống Điểm Điểm đó là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Các loại thần y kìa, các loại khen, các loại tán thưởng. Mười mấy năm chân trị hết, cũng không phải là thần y kìa sao. Tống Lao Căn chịu Tống Thế Dân người một nhà cảm kích, trên mặt đều là cười ha hả kiêu ngạo. Hắn cháu gái chính là đồng, chính là thần y kìa, nhìn xem liền Tống Thế Dân quẹ mười mấy năm chân đều trị hết. Tống Lao Căn kia trong lòng kiêu ngạo a, hận không thể đối với toàn thế giới khen chính mình cháu gái. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Thế Dân kích động như vậy biểu tình, trong lòng cũng vì hắn cao hứng. Quẹ mười mấy năm chân hiện tại hảo, hắn trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Loại này một lần nữa làm người cảm thụ, đại khái chỉ có đương sự mới có thể rõ ràng. Ngọt ngào, chúng ta Thế Dân ngày sau, đi như thế nào cũng chưa quan hệ sao. Tống Thế Dân nương trong lòng còn không yên tâm. Nay chân vừa vặn, là có thể bình thường đi rồi sao. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nói, có thể, hảo, Thế Dân thúc thúc hoàn toàn hảo, vô luận đi nhiều ít lộ, làm nhiều ít sự, Thế Dân thúc thúc đều cùng người thường giống nhau, thím, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Thế Dân nương, hai mắt lập tức lại trào ra nước mắt, nắm Tống Điểm Điểm tay, lại một lần ngàn tạ vạn tạ. Mạnh Thị cũng nhìn Tống Điểm Điểm, hai mắt rưng rưng đối với Tống Điểm Điểm trí tạ. Nàng gả cho Tống Thế Dân thời điểm, mọi người đều nói là nàng cha mẹ tham Tống Thế Dân trong nhà có tiền. Không phải bởi vì Tống Thế Dân người này, bởi vì Tống Thế Dân là người què. Nàng nhà mẹ đẻ không ít người cười nhạo nàng gả cho người què. Chỉ có nàng biết, Tống Thế Dân người này có bao nhiêu hảo, chính là những người khác nhìn không thấy, đều chỉ biết chỉ vào Tống Thế Dân què chân cười nhạo. Nàng trong lòng vô số lần vì chính mình tướng công ủy khuất. Chính là lại ủy khuất, nàng cũng không thể bởi vì chuyện này cùng người khác tranh đấu. Hiện tại, nàng tướng công chân rốt cuộc hảo, không bao giờ sẽ có người cười nhạo nàng tướng công là què chân. Cũng không bao giờ sẽ có người cười nhạo nàng nói, xem, nàng gả cho một cái người què. Đều sẽ không có. Bởi vì nàng tướng công chân hảo. Thẳng đến Tống Thế Dân người một nhà đi ra Tống Lao Căn trong nhà, Tống Thế Dân người một nhà trong hai mắt còn ngậm nước mắt. Này Tống Thế Dân người một nhà mới vừa đi ra tới, đặc biệt là Tống Thế Dân què mười mấy năm chân, cùng người bình thường giống nhau vô dị từ Tống Lao Căn trong nhà đi ra. Chân không què. Tống gia thôn thôn dân liền hống một tiếng náo khai. Thật sự không khỏe. Quẻ chân thật sự hảo. Mười mấy năm quẻ chân cư nhiên hảo. Quá thần kỳ. Chúng ta ngọt ngào thật là thần y gì hề. Chúng ta Tống gia trong thôn có thần y gì hề. Trời ạ, chúng ta trong thôn cư nhiên có thần y gì hề. Tống gia thôn người một cái so một cái trên mặt có hỉ sắc. Thần y gì hề à. Vẫn là bọn họ Tống gia thôn người, gần quan được ban lộc. Thần y gì hề à. Tống gia thôn thần y gì hề. Bọn họ trên mặt có quang. Chương 352 bốn bảo trở về. Đặc biệt là Tống Thế Dân Trần, bị đánh gãy một chút thống khổ đều không có, như Tống Thế Dân nói như vậy, hắn chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại, chân liền tiếp hảo, như thế thần kỹ, chính là thần y đi hề. Như vậy càng là làm Tống gia thôn nhân tâm chấn động vô cùng. Tóm lại, trải qua Tống Thế Dân tự mình thì nói, Tống gia thôn người càng thêm tin tưởng bọn họ Tống Điểm Điểm là thần y đi hề. Trường Hà huyện. Tống Điểm Điểm là thần y sự tình còn ở Tống gia trong thôn truyền bá, ngoại thôn cùng Trường Hà huyện người biết đến không nhiều lắm. Cố Chính Nguyên đang ở pha trà, nghe thuộc hạ người bẩm báo, nho nhã trên mặt gợi lên khẽ cười ý, cái kia nha đầu nhưng thật ra lợi hại. Này ma phí ở phân tán nhiên làm ra tới. Từ xưa đến nay, chỉ có nghe nói qua hoa đà chế ra quá ma phí tán, chính là hoa đà đã chết, ma phí tán phương thuốc liền mất tích, ai cũng không biết ma phí tán phối phương. Không nghĩ tới cái này nha đầu làm ra tới. Quả thực làm hắn chấn động. Cố Chính Nguyên nhưng không cho rằng Trương trưởng quầy có thể làm ra tới ma phí tán. Trương trưởng quầy làm nghề y y vài thập niên, sớm không làm ra tới, vãn không làm ra tới, cố tình lúc này làm ra tới, xác định vững chắc là cái kia nha đầu giúp đỡ nguyên nhân. Cái này nha đầu thật là thông tuệ đến yêu nghiệt. Càng đừng nói quẻ mười mấy năm chân chưa khỏi. Thần y y hai chữ, cái kia nha đầu danh bất hư truyền. Không ngừng là thần y y. Cố Chính Nguyên cầm lấy bánh tịnh duyên dáng sứ hồ, đem nóng hầm hập nước trà đảo tiến xanh biết thanh nhã chén trà thượng, lượn lờ trà hương sông vào mũi. Cố Chính Nguyên thật sâu hít một hơi, hương A. Này Tống gia lợi hại đâu chỉ là Tống Điểm Điểm, chỉ là bọn họ này thủy. Phao ra tới nước trà thanh hương vô cùng, không gì sánh được, quả thực chính là tiên gia thần trà. Càng đừng nói, hắn uống lên nhiều năm như vậy, này thân thể một năm so một năm tuổi trẻ, một năm so một năm hảo. Cho nên thần khi nào là người, liền nhà bọn họ thủy đều là thần. Cố Chính Nguyên như vậy nghĩ, nâng chung trà lên nhẹ nhàng đặt ở bên môi nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng phun ra một hơi thoải mái A. Hưởng thụ A. Thân thủy liền phải uống nhiều, mới có thể thân cường thể tráng, kéo dài tuổi thọ. Kinh đô. Hoàng cung. Tuyên Tông Đế cầm mật thám gửi tới mật tin, mặt trên chỉ có vô cùng đơn giản một hàng tự. Ma phi tán, mười mấy năm quẹ chân không việc gì, chế dược, thần y đi hề. Tuyên Tông Đế khiếp sợ nhìn này một hàng tự, tương so với thường lui tới mật tin bình đạm, lúc này đây tin tức nội dung tắc chấn kinh rồi Tuyên Tông Đế. Bất quá Tuyên Tông Đế chỉ một hồi liền thu liễm tâm thần. Uy nghiêm trong hai mắt đều là cảm thán. Cái này Tống gia thật là khó lường a. Tống Thế Dân chữa khỏi mười mấy năm quẹ chân hỉ sự, này nhiệt độ qua năm sáu thiên tài dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng liền ở ngay lúc này, Tống Thế Thư mang theo bốn bảo, Phương Thị hồi thôn. Nay đã gần cửa ải cuối năm, Tống Thế Thư xử lý tốt bên ngoài cửa hàng sinh ý trước thời gian về nhà. Tống Thế Thư tự nhiên là vội vàng xe ngựa trở về. Trên xe ngựa chất đầy Tống Thế Thư từ Ung Châu mang về tới đồ vật. Tống Tứ Bảo vẻ mặt ý cười giúp đỡ cha dọn ra tới. Tống Điểm Điểm biết Tống Thế Thư trở về, vội vàng từ dược phòng đi ra ngoài, vừa đến trong viện, thấy đang ở dọn đồ vật nhị thúc cùng Tứ Ca, mắt hạnh cười khanh khách gợi lên tới, mềm mại hô một tiếng, nhị thúc, Tứ Ca. Tống Thế Thư, bốn bảo cơ hồ đồng thời quay đầu xem nàng, lộ ra sán lạn tươi cười, chăm miệng một lời, ngọt ngào. Tống Điểm Điểm vội vàng cười tiến lên, nhìn thoáng qua nhị thúc, lại nhìn xem cười ha hả Tứ Ca, tán dương, Tứ Ca. Ngươi lại cao đâu? 15 tuổi Tứ Ca hiện tại ước chừng cao Tống Điểm Điểm một cái đầu, thiếu niên đã lớn lên anh tuấn cao lớn, trong sáng tinh thần phấn chấn. Tống Tứ Bảo mấy năm nay đi theo Tống Thế Thư kinh thương, hành sự càng ngày càng trầm ổn, hơn nữa hắn số học cực hảo, đối kinh thương cũng có đầu óc thiên phú, ở chướng mục thượng trước nay đều không có ra sai lầm. Tống Tứ Bảo nhìn về phía Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là sủng ái, lấy ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho Tống Điểm Điểm nói, muội muội cũng càng lớn càng xinh đẹp. Đây là Tứ Ca ở Ung Châu cửa hàng son phấn mua tốt nhất tuyết mỡ, này mùa đông đổ ở trên mặt nhất hảo, không chỉ có thể phòng ngừa trường nứt ra, còn có thể nhuận ra mỹ bạch, chúng ta ngọt ngào đồ lúc sau a, nhất định là Ung Châu xinh đẹp nhất cô nương. Tuyết mỡ, còn không phải là cùng loại kiếp trước hộ gia xương linh tinh sao? Tống Điểm Điểm cười khanh khách tiếp nhận, mắt hạnh đều là ôn nhu, nói, cảm ơn Tứ Ca, ta nhất định mỗi ngày sát. Kỳ thật nàng mỗi ngày ở trong phòng uống linh tuyền thủy, đã sớm không cần này đó ngoại tại hộ gia xương. Đương nhiên, Tứ Ca nguyện ý đưa cho chính mình, nàng cũng sẽ dùng. Đây là Tứ Ca ở nơi khác nhớ mong chính mình tâm ý đâu, chân quý thực, đương nhiên phải dùng. nhị thúc, ta cho ngươi tin ngươi thu được sao? Tống Điểm Điểm hỏi Tống Thế Thư. Tống Thế Thư cười gật gật đầu, thu được, đại bảo tam bảo phải về tới, đây là chuyện tốt, này mấy cái tiểu tử thúi, vừa ra khỏi cửa mấy năm đều không trở lại, lần này trở về a, phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Chỉ sợ đến lúc đó nhị thúc liên tiếp. Tống Điểm Điểm bỡn cợt nói. Tứ thúc, đại ca tam ca bọn họ đều phải đã trở lại, mọi người đều thật cao hứng. Tống Tứ Bảo ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm, nếu là nhị ca cùng ngũ đệ có thể trở về thì tốt rồi, là có thể một nhà quá cái đoàn viên năm. Đúng vậy. Tống Thế Thư nhớ tới nhị bảo, còn có hắn nhỏ nhất nhi tử ngũ bảo, trong lòng đều là nhớ. 5 năm đi qua, không biết hắn ngũ bảo trưởng thành cái dạng gì. Ú Châu không yên ổn, nói vậy nhị ca cùng ngũ ca đều không có phương tiện rời đi. Tống Điểm Điểm tưởng niệm phương xa nhị ca cùng ngũ ca, hơi hơi mỉm cười, nói, nhị ca gửi thư, hắn hiện tại đều là ngũ trưởng. Ngũ trưởng, giống như không chức quan A, nhị ca chỉ sợ trong lòng đều không phục đi. Bốn bảo hai mắt đều là chế nhạo, nhị ca như vậy tiểu đi ra ngoài đi theo Hoắc Thiên Đạt tướng quân, 5 năm đi qua, vẫn là một cái nho nhỏ ngũ trưởng, đều còn không bằng chính mình một cái tú tài công danh đâu. Hắn khảo tú tài công danh liền đi theo phụ thân kinh thương, hắn thi đậu tú tài vẫn là mạt thứ tự. Kinh thương là chính hắn lựa chọn, bốn bảo biết chính mình đối đọc sách hứng thú không lớn, cho dù tiêu phí thời gian khảo cử nhân, khảo cái mười mấy năm, liều mạng đọc sách, còn không bằng cùng cha học kinh thương, nói không chừng so đọc sách thành tựu lớn hơn nữa. Trong nhà có đại ca, tứ thúc, tam ca ba cái như vậy có thể đọc sách người, bốn bảo tự nhận so bất quá bọn họ, đương nhiên muốn ở mặt khác nỗ lực đuổi kịp bọn họ bước chân, xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Bọn họ Tống gia nam nhi đều sẽ có chính mình tiền đồ. Tống Điểm Điểm cong môi cười, cuối cùng ở trong quân đội cũng coi như là tiểu quan. Từng bước một bò lên trên đi, nhị ca hiện tại còn như vậy tiểu, huống hồ hiện tại ở biên cảnh chỉ là cọ sát, còn không có cái gì đại chiến dịch. Nhị ca đi Ú Châu mới bắt đầu tham chiến bất quá một năm hôn đến ngũ trưởng đã không tồi. Thứ ca, thất bảo bát bảo liền nhảy mang nhảy từ trong phòng chạy ra đi, đón hàn khí, thịt mút mút trên mặt đều là hưng phấn ý cười, có hay không cho chúng ta mang lễ vật. Tống Tứ Bảo nhìn hai cái thịt mút mút đệ đệ, ánh mắt đều là từ ái, có. Chúng ta cũng có lễ vật lâu. Thất bảo bát bảo hai cái củ cải đầu vạn phần cao hứng nhảy dựng lên, trong phòng tức khắc không khí náo nhiệt lên. Người một nhà lải nhải nói nhàn thoại, Tống Lao Căn cũng ra tới hỗ trợ dọn đồ vật, rốt cuộc Tống Thế Thư mang theo bốn bảo về nhà, này Tống gia đều cảm giác làm ầm ĩ lên. Chương 353 các ca ca đã trở lại. Tống Tứ Bảo cấp trong nhà mỗi người đều mang theo lễ vật, Phương Thị trên mặt cũng cười khanh khách, nhìn càng ngày càng xuất sắc nhi tử. Trên mặt đều là kiêu ngạo. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm chiều. Tống Điểm Điểm liền cùng Tống Thế Thư nói về tổ chức một cái xưởng chế dược chủ ý. Nay xưởng chế dược, Tống Điểm Điểm không nghĩ chạy đến cái gì Trường Hà huyện hoặc là Ung Châu địa phương, liền khai ở Tống Gia Thôn cùng Trường Hà huyện chi gian vị trí. Đối với Tống Điểm Điểm chế dược bản lĩnh, Tống Thế Thư là biết đến, nhưng là không có nghĩ tới khai xưởng. Ngọt ngào, ngươi nghĩ tới không, ngươi nói cái loại này rất nhiều người chế dược. Ngươi này bí phương liền hoàn toàn tiết lộ đi ra ngoài. Tống Thế Thư nhữ mày nói. Nếu là dựa vào chế dược bán tiền, bọn họ dược liền không thể tùy tiện tiết lộ bí phương. Nhưng là nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm ai không có gì tâm đâu. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nhị thúc, đến lúc đó dùng dây chuyền sản xuất phương thức chế tác, mỗi người chế tác một cái bước đi, hẳn là có thể. Huống hồ này chế dược người là sư phụ ta thác hắn sư công tìm người, ta cảm thấy khẳng định đáng tin cậy. Tống Thế Thư nghe vậy nghĩ nói. Nếu ngươi nghĩ kỹ nói, nhị thúc nơi này tìm công nhân, nhìn xem cái nào đất trống mua tới, năm sau liền kiến tạo lên. Tống Điểm Điểm cao hứng gật gật đầu, nói, ở ly Tống gia thôn đổ vật hai cái phương hướng các mua hai cái địa phương. Một cái dùng để làm xưởng chế dược, một cái dùng để làm pha lê xưởng. Mấy thứ này Tống Điểm Điểm rắc nếu làm ở Tống gia thôn phụ cận, nhất định sẽ kéo Tống gia thôn trở thành toàn bộ quốc khánh nhất giàu có thôn trang. Nay cũng coi như là nàng vì Tống gia thôn làm non nớt chi lực. Đến nỗi pha lê xưởng này đó, nàng đã viết cấp Lý Ngôn Ngữ, nói vậy nàng yêu cầu đồ vật cùng người, Lý Ngôn Ngữ sẽ thu phục. Nàng trong đầu tiểu bạch bạch cấp pha lê như thế nào chế tác quá trình. Pha lê chủ yếu nguyên liệu là khuê sa, đá giáp, soda, đá bồ tát, bạch vân thạch, đá vôi, sun phát na chi ngậm nước chờ này đó. Chế tác quá trình nói chính là nguyên liệu gia công, nóng chảy chế, thành hình, xử lý nhiệt. Này mấy cái bước đi hoàn thành nói, pha lê chế tạo ra tới không phải nan đề. Chỉ cần có thể chế tạo ra pha lê, những cái đó yêu cầu chế tác dược pha lê vật chứa, nàng đều có thể nhất nhất chế tạo ra tới. Hơn nữa Lý Ngôn Ngữ, Lâm Bạch, Trương trưởng quầy như vậy nhân vật thu nạp nhân tài, Tống Điểm Điểm cũng không tin, tập tam gia như vậy ra châu người, sao có thể làm không được pha lê, chất kháng sinh, thuốc hạ sốt mấy thứ này. Tống Điểm Điểm tin tưởng tràn đầy. Tống Thế Thư về nhà sau 5 ngày, chính là muốn qua trừ tịch, toàn bộ Tống gia thôn đều bắt đầu tràn đầy ăn Tết năm vị, này rất nhiều hoa hoa trong tay đều có thiêu đốt pháo, ở trong thôn cao hứng qua lại chạy vội. Này trong thôn từng nhà nhật tự hảo, tự nhiên cũng sẽ không đối bọn nhỏ khấu khấu tắc tắc mua gì đều liên tiếp. Tiểu hài tử nhóm ăn Tết chơi pháo đều là chuyện thường. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị đi trong huyện mua hàng Tết, các loại thịt heo, gà vịt, nấm thổ sản vùng núi linh tinh một đống dọn về ra. Tống Điểm Điểm đâu cùng Tống Tứ Bảo ở viết câu đối. Thất Bảo cùng Bát Bảo ở một bên tò mò nhìn nhìn các ca ca tỷ tỷ viết câu đối, Bốn Bảo càng là đối bọn họ giảng thuật bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua các ca ca. Giống dĩ vạng ăn Tết, này câu đối, các ca ca nhưng đều là cùng nhau viết, thiếu các ca ca, Tống Điểm Điểm viết câu đối đều cô đơn lên. Con Hảo có Bốn Bảo ca ca đâu? Thất Bảo Bát Bảo nghe Bốn Bảo trong miệng các ca ca, hai mắt đều là tràn đầy tò mò, đặc biệt là Bất Hảo Nhị Bảo, thông minh trầm ổn Tam Bảo, đều làm cho bọn họ nghe đôi mắt đại lượng. Bọn họ các ca ca khi nào trở về a? Này Tống gia mãn nhà ở câu đối hai bên cánh cửa liên, Tống Điểm Điểm cùng Tống Tứ Bảo hai người viết, vẫn là hoa không ít thời gian. Tống Thế Phúc làm tốt hàng Tết trở về, Dương Thị đem ăn Tết hết thảy đồ vật đều chuẩn bị tốt, các loại thịt kho, đặc biệt là mấy cái hoa hoa nhóm đều thích ăn chân gà kho. Dương Thị ước chừng lô 5 đại mâm, mục đích chính là làm nhà mình bọn nhỏ trở về có thể ăn đã quyển. Mấy năm không đã trở lại a? Dương Thị ngâm lại bọn họ trở về, tâm tình đều nhịn không được kích động. Cái gì lưu ruột già, cá nướng, thịt luộc phiến, ma huyết vượng linh tinh đều chuẩn bị đồng thời toàn toàn, nhất định phải làm chính mình hoa hoa nhóm ăn cái thông khoái. Tiên Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị đều nhanh nhẹn hỗ trợ, còn làm ra các loại điểm tâm, Tống Thế Trình đều đem nhiều năm không cần nướng lò chuẩn bị tốt, bếp lò đều nhiệt thượng, chính là vì chờ nàng Tống Thế Thanh bọn họ trở về, còn có thể làm thân thủ làm nướng bánh cho bọn hắn nếm thử. Trong nhà chuẩn bị đồng thời toàn toàn. Tống Lao Căn liền bắt đầu ngẩng cổ chờ chính mình nhi tử cùng tôn tử nhóm đã trở lại. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo đều nói đêm giao thừa cùng phu tử Trần Thủ Nhân cùng nhau trở về, chính là ban ngày cùng buổi tối lại chưa nói. Tống Lao Căn người một nhà chỉ có thể chờ. Nay quốc khánh quá đêm giao thừa, địa phương bất đồng phong tục bất đồng. Ở Ung Châu miếng đất này, quá đêm giao thừa cơ bản giờ thân liền bắt đầu quá, rất nhiều người sẽ sớm làm tốt cơm tất nhiên, sớm ăn xong liền ra cửa đi bộ xuyến môn, nói chuyện cười đùa. Có thậm chí mang theo bọn nhỏ đi thảo bao lì xì, có cùng tộc nhân còn hội tụ ở bên nhau uống mấy khẩu rượu, nói nói một năm thu hoạch như thế nào như thế nào. Tống Lao Căn chờ đến giờ thân thời điểm, Dương Thị, Tiền Thị liền bắt đầu làm cơm tất nhiên. Tống Lao Căn đón Phong Tuyết ở cửa nhà chờ. Bực này a chờ a, đều chờ đến giờ thân cuối cùng, Tống Lao Căn mày đều phải nhăn lại tới. Này mấy cái tiểu tử thúi rốt cuộc khi nào trở về a? Chẳng lẽ không biết giờ thân ăn cơm tất nhiên sao? Mấy năm không thấy a? Hắn có thể tưởng tượng bọn họ a, cư nhiên còn không trở về nhà, trở về thời điểm xem hắn tấu không tấu chết bọn họ. Tống Điểm Điểm không biết khi nào xuất hiện ở Tống Lao Căn bên cạnh, nói, ông nội, này Phong Tuyết Đại, chúng ta về phòng chờ đi, các ca ca đã trở lại, chúng ta có thể nghe thấy tiếng động. Ta này không nghĩ, không sai biệt lắm thời gian này trở về, ra tới nên một nên bọn họ, này mấy cái tiểu tử thúi, tuổi càng lớn càng là làm người nhọc lòng. Tống Lao Căn vẻ mặt bất mãn, nhưng hai mắt đều là tràn đầy lo lắng. Chiếu đạo lý chính mình hoa hoa nhóm biết trong nhà khi nào ăn cơm tất nhiên, sao còn không trở lại đâu. Ngươi nói Thế Thanh, Đại Bảo bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tống Lao Căn lo lắng lên. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, Phong Tuyết bên trong, phấn nộn gương mặt so này đông tuyết còn muốn trong sáng ánh nhuận, nói, ông nội, này Phong Tuyết Đại, đánh giá trên đường không dễ đi, vãn trở về cũng bình thường, huống hồ, tứ thúc, đại ca, tam ca, đều là đi theo Thiên Đạt thúc thúc cùng Bạch thúc thúc học võ, sẽ không ra gì sự. Chúng ta về trước phòng hảo sao. Phong Tuyết như vậy đại, đừng cảm lạnh. Đối với nhà mình ca ca an toàn, Tống Điểm Điểm thực yên tâm, Trần Thủ Nhân bên người chỗ tối chính là có không ít người đi theo, nhưng cái đó đều là cường đạo, giống nhau trộm cướp cũng không phải là bọn họ đối thủ. Ai? Tống Lao Căn thật mạnh thở dài một hơi, chăm chú nhìn đường cái phương hướng, trừ bỏ pháo thanh từng trận, chỉ có Phong Tuyết bay xuống, xe ngựa bóng dáng vẫn như cũ không có. Đi thôi, vào nhà đi. Tống Lao Căn kéo Tống Điểm Điểm như xanh nhạt nộn tay nhỏ, ngươi đừng bồi ra ra thân thể bị cảm lạnh. Tống Điểm Điểm mềm mại cười, đỡ Tống Lao Căn cánh tay liền phải trở về. Đồng nhiên, Tống Điểm Điểm dừng bước. Đi a, ngọt ngào, về phòng. Tống Lao Căn thúc giục. Tống Điểm Điểm tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ đống nhiên lộng lấy cười, tựa như suối nước ảnh ngược núi sông, liễm diệm mỹ lệ, không gì sánh được, mị kinh tâm động phách. Ông nội, các ca ca đã trở lại. Hôm nay thân thể không thoải mái, ta muốn đi ngủ sớm một chút, liền hai cày xong, ngày mai bình thường đổi mới. Cảm tạ tiểu khả ai đánh thưởng a. Này đánh thưởng quá cảm tạ. Sao mà ngọa, ai các ngươi a. Chương 354 về nhà, 1. Tống lao căn xoay người vừa thấy. Phong tuyết phiêu phiêu trên đường, hai chiếc xe ngựa ù cục từ phương xa chậm rãi xử tới, cách bọn họ càng ngày càng gần. Tống lao căn ánh mắt lập tức kích động lên. Là hoa hoa nhóm đã trở lại sao? Tống điểm điểm mỉm cười nhìn xử tới xe ngựa, phong tuyết bên trong, mơ hồ có thể thấy được trong xe ngựa rèm cửa đã bị nhấc lên tới. Tống thế thanh kia tươi mát tuấn giật khuôn mặt chính hướng tới bọn họ cười, huy xuống tay, cha, ngọt ngào. Là hoa hoa nhóm đã trở lại. Đã trở lại. Tống lao căn ánh mắt ướt át, nhìn tống thế thanh kia trương anh tuấn quen thuộc lại xa lạ mặt, trong lòng tràn đầy đều là tưởng niệm. Đây là con hắn, hắn nhỏ nhất nhi tử. Rốt cuộc đã trở lại. Xe ngựa một tới gần, Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Trần Thủ Nhân, liền từ hai chiếc xe ngựa thượng phân biệt đi xuống tới. Tươi mát tuấn giật Tống Thế Thanh, ôn tồn lễ độ Tống Đại Bảo, Ngọc Thụ Lâm Phong Tống Tam Bảo. Xa cách 5 năm không thấy. Tống gia các huynh đệ đã trưởng thành Tống lao căn vô pháp tưởng tượng bộ dáng. Vẫn như cũ là quen thuộc mặt mày, chính là kia thân cao, kia khí độ, toàn thân phát ra thư vận khí chất, tự phụ ưu nhã, nhẹ nhàng công tử như ngọc. Đây là hắn Thế Thanh. Đây là hắn Đại Bảo cùng Tam Bảo. Tống lao căn ánh mắt đều là khiếp sợ, giống xem không đủ giống nhau, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, kích động lao mắt sớm ướt át một mảnh. Tứ thúc, đại ca, tam ca. Tống điểm điểm dương nhuyễn manh manh tươi cười, như chim bay giống nhau, bổ nhào vào Tống Thế Thanh trong lòng ngực. Tống Thế Thanh lập tức bế lên Tống điểm điểm, nhìn đã lớn lên Tống điểm điểm, ánh mắt đều là kinh ngạc cảm thán. Đây là hắn ngọt ngào sao? Bọn họ Tống gia sủng ái nhất nữ hoa hoa. Hoàn toàn thay đổi một người. Trước kia kia vẫn là lùn lùn, thịt mút mút, mượt mà nữ hoa hoa, một chút bóng dáng đều không có, cư nhiên lớn lên như vậy hiểu điệu động lòng người, thanh lệ thoát tục, phong hoa vô song. Chỉ có một đôi đen như mực lưu chuyển lộng lẫy mê ly mắt hạnh, mơ hồ có thể phân biệt ra tới, đây là bọn họ ngọt ngào. Bọn họ từ nhỏ sùng ở lòng bàn tay ngọt ngào, bọn họ Tống gia nhất bảo bối cháu gái. Ngọt ngào. Ngươi thật là ngọt ngào. Tống Thế Thanh ánh mắt đều là kinh hỉ. Tống điểm điểm giơ lên tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt mềm mại ngoan ngoãn, tứ thúc, ta đều không nhận biết ngươi, 5 năm không thấy, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tống Thế Thanh ánh mắt ôn nhu, ngươi mới là chúng ta lớn lên đẹp nhất hoa hoa. Tống Đại Bảo tiến lên xem Tống điểm điểm, đôi tay nắm Tống điểm điểm hai vai, tầm mắt đi xuống, ánh mắt tỉ mỉ nhìn Tống điểm điểm, từ trên xuống dưới, một tia không lậu, càng xem ánh mắt càng kinh ngạc, càng xem càng là chấn động, tao nhã hai tròng mắt dần dần trồi lên sùng lịch, chúng ta ngọt ngào trưởng thành. 5 năm không thấy, bọn họ trong lòng sùng ái nhất, nhất nhớ mong muội muội, cư nhiên lớn lên như vậy khuynh thế dung mạo, không biết tương lai đến mê chết nhiều ít nam nhi. Cà ca cũng hảo cao. Tống điểm điểm nhu nhu cười. Nhìn biến hóa lớn Tống Đại Bảo, quả thực không thể tin được, đây là 5 năm trước cái kia đôn hậu đại ca ca, khí chất quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn thay đổi một người. 5 năm A. Này biến hóa thật sự quá lớn. Ngọt ngào. Tống Tam Bảo ánh mắt chăm chú nhìn Tống điểm điểm. Tống Tam Bảo là 2 năm trước mới bắt đầu du học, 2 năm không gặp Tống Điểm Điểm, Tống Tam Bảo cũng không nghĩ tới, biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Đương nhiên, 2 năm trước Tống Điểm Điểm đã thể hiện rồi thanh lệ dung mạo, này 2 năm qua đi, nơi nào là thanh lệ, quả thực chính là kinh diễm đoạt phách, mỹ lệ kinh người. Tam ca. Tống Điểm Điểm hướng về phía Tam ca mềm mại cười. 2 năm qua đi, Tam ca cũng trưởng thành như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong Ngọc Công Tử bộ dáng, là mấy cái Tống gia hoa hoa lớn lên đẹp nhất người. Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, một hai phải như vậy vãn mới trở về. Tống lao căn kích động nhìn lớn lên nhi tử cùng tôn tử, rốt cuộc mở miệng nói, mày nhăn nhìn hung ba ba. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, đồng thời hướng về phía Tống lao căn cùng kính hô, cha, ông nội. Tống lao căn đông nhiên hốc mắt ướt át, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhìn trưởng thành hoa hoa, trong lòng trào ra vô hạn kiêu ngạo. Tống lao ca, Trần Thủ Nhân mới từ trên xe ngựa xuống dưới, đối với Tống lao căn xin lỗi nói. Này đại tuyết phong lộ, đi đường pha khó, mấy cái hoa hoa sợ điên hỏng rồi ta bộ xương già này, cho nên trở về trên đường chậm một ít, mới như vậy vãn trở về, làm ngươi chờ như vậy vãn, thật là ta không phải. Từ Tống Tam Bảo thi đậu tú tài sau, Trần Thủ Nhân cũng là làm hắn du học, vì hảo hảo dạy dỗ Tống lao căn ra hoa hoa nhóm, hắn liền quyết định bồi Tam Bảo cùng nhau du học. Cho nên Trần Thủ Nhân cũng là 2 năm trước mới đi ra ngoài du học. Trần Thủ Nhân muốn bồi Tống ra hoa hoa du học, tự nhiên sẽ không bỏ Tống gia thôn hoa hoa nhóm không màng, hắn viết tin cho chính mình một cái quen biết người, cử nhân xuất thân người đọc sách, tới Tống gia thôn giáo hải tử. Chỉ là người này cùng Tống lao căn không thân, hơn nữa Tống Thành Điền đám người cảm thấy vẫn luôn ở tại Tống lão căn trong nhà không có phương tiện, cũng ngượng ngùng, cho nên hợp toàn thôn người chi lực ở trong thôn che lại một loạt mới tinh sáng sủa ấm áp phòng ốc, phu tử dạy học địa phương. Chính là bọn họ Tống gia thôn học đường, phu tử cũng ở tại nơi đó. Hiện tại Tống gia người nhật tử cũng tốt hơn. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có thừa khánh mấy chục lượng, giống Tống Cường như vậy nhiều, ít nhất có mấy ngàn lượng, quên tiền cái một cái nhà ở đối Tống gia thôn người tới nói, chỉ là chút lòng thành. Trong thôn quản lý trường học đường, mỗi nhà mỗi hộ đều quên tiền kiến tạo, đây là đối toàn thôn người đều có chỗ lợi đại sự, nhà ai sẽ không có hoa hoa đâu. Cho nên này tiền tự nhiên thực mau liền gom lại, đương nhiên, quên nhiều nhất khẳng định là Tống Lao Can, hắn lập tức lấy ra 500 lượng bạc, đừng nói một cái học đường, 10 cái học đường đều có thể kiến tạo ra tới. Trong thôn cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều quên không ít. Tống Thành Điền đem này đó tiền minh tế đều ký lục rõ ràng, nhiều ra tới tiền đều dùng để làm như thỉnh phu tử phí dụng. Nhân gia cử nhân lão gia phí dụng, cũng không phải là giống nhau tú tài phu tử phí dụng, khẳng định muốn quý không ít. Cũng may Tống gia thôn người nhật tử hảo quá, nay qua nhập học quý một chút, bọn họ đều có thể tiếp nhận rồi. Ai không nghĩ chính mình hoa hoa thi đậu công danh, trở nên nổi bật đâu. Có cái hảo phu tử kia chính là hoàn toàn không giống nhau. Nhìn xem nhân gia Tống Lao căn thỉnh phu tử, hiện tại nhà bọn họ hoa hoa cơ bản một đám công danh đều là tú tài. Hoàn toàn là mỗi người hâm mộ cày nông nhà. Cho nên này phu tử quý, nhất định có quý đạo lý. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, làm hoa hoa nhóm nỗ lực đọc sách, bồi dưỡng hoa hoa, đều là các gia trưởng bệnh chung. Cho nên mấy năm nay thời gian, trong thôn hoa hoa nhóm đều đi Tống gia học đường đọc sách, Tống lao căn trong nhà nhưng thật ra quặng cuẽ xuống dưới. 2 năm không gặp Trần Thủ Nhân, trên mặt hắn nếp nhăn nhưng thật ra thâm một ít, rốt cuộc là ly Tống gia linh tuyển thủy tác dụng, Trần Thủ Nhân nhìn già rồi một ít. Tống lao căn lập tức hướng về phía Trần Thủ Nhân nói, Trần lão đệ trên đường vất vả. Người bồi hoa hoa du học, an toàn vì thượng, trên đường chậm một chút cũng là hẳn là. Phong Tuyết Đại, chúng ta trước vào nhà nói. Trần Thủ Nhân nói. Chương 355 về nhà, nhị. Đúng vậy, trước vào nhà. Tống Lao Căn nói, Tống Thế Thanh đã tiếp đón bọn họ thư đồng bắt đầu dọn đồ vật. Trên xe ngựa một dương đồ vật dọn ra tới, bắt đầu đi vào Tống gia. Mấy năm nay, Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo đều cho chính mình xứng thư đồng, phương tiện du học. Tiến Tống gia ngoại đường. Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị, Tống Thế Thư, Thất Bảo, Bát Bảo lập tức liền bừng lên. Thế Thanh, Đại Bảo, Tam Bảo, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị lập tức liền ôm lấy trở về 3 người, quá mức với kích động, ôm 3 người liền hốc mắt ướt át bắt đầu khóc lên. 5 năm A. Lâu như vậy A. Hoa hoa nhóm ở bên ngoài du học, bọn họ ở nhà nhớ mong lo lắng đề phòng, sợ hoa hoa nhóm ở nơi khác ra chuyện gì. Hiện tại đã trở lại, trong lòng tưởng niệm cùng vướng bận tại đây một lần như nước mãnh liệt, hóa thành nước mắt tùy ý lưu lại. Ngươi đều như vậy cao A. Làm nương nhìn xem ngươi gầy không có. Con của ta đã lớn lên như vậy đẹp A. Nương ở nhà đối với ngươi canh cánh trong lòng, ngươi cũng không biết viết thư trở về, ngươi cái này tiểu tử thúi. Ô ô ô ô, muốn chết nương. Mấy người phụ nhân ôm từng người nhi tử khóc thành một đoàn, Tống Thế Phúc Tống Thế Thư ở một bên xem hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên. Mấy đứa con trai đã trở lại a, luôn là làm người yên tâm. Hảo, hảo, nay đều về nhà ăn Tết, khóc cái gì khóc, mau về phòng ăn cơm tất nhiên, về phòng, đừng ở bên ngoài suối tuyết, trong phòng ấm áp, đại gia về phòng lại nói. Tống Lao Căn mở miệng nói. Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị lập tức lau lau nước mắt, lôi kéo từng người nhi tử về phòng, dọc theo đường đi các loại quan tâm, hận không thể lập tức đều móc ra tới. Trở về nội đường, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị. Vội vàng đem làm tốt đồ ăn đều cấp bưng ra tới, hưng, cay chân gà, lưu ruột già, mỹ vị cá nướng, mao huyết vượng, gà luộc, măng hoàng kỳ hầm lao vị canh, hâm lại thịt, thịt kho tàu, bạch chẳng thịt, xào bánh mật, thịt mạt đậu hủ, tôm cầu trưng trứng, nướng chân dê, củ cải hầm xương sườn, nấm hương lát thịt, thanh xào rau xanh, cuối cùng chính là tràn đầy một đại bàn tương ớt, một đại vại rượu nho đều bày ra tới. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Càng đừng nói là ăn Tết. Này rượu nho nhất định phải lấy ra tới đại gia cùng nhau cộng uống, người một nhà cao hứng. Nay tràn đầy một bàn đồ ăn, nóng hầm hập, mùi hương cùng ớt cay đan chéo ở bên nhau, nghe hương vị khiến cho người thèm nhỏ dãi. Mau, đều đói lả, tới mau ăn. Tống Lao Căn tiếp đón trở về hoa hoa nhóm. Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị các lôi kéo chính mình nhi tử ngồi xuống, Trần Thủ Nhân bị Tống Lao Căn đón cùng nhau làm thượng bàn. Tống Điểm Điểm lôi kéo Thất Bảo, Bát Bảo ở một bên ngồi xuống. Người một nhà cuối cùng ở cơm tất niên thời khắc này đoàn tụ. Tống Lao Căn nhìn quanh mãn nhà ở người, nhiều Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, trong phòng đều phá lệ ấm áp náo nhiệt lên. 5 năm A. Nhà mình hoa hoa nhóm một đám lớn lên, một đám rời nhà, nhi ở phương xa thân nhớ mong, loại này tưởng niệm hoa hoa lo lắng, 5 năm tới vẫn luôn ở trong tim lượn lờ. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Trên bàn còn có 2 cái không vị, đó là cấp Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo lưu trữ. Cơm tất nhiên đều có tập tục, người nhà không ở nhà, đều phải trên bàn cho bọn hắn lưu vị trí, đem 1 năm hỷ sự đồng thời cũng mang cho phương xa các thân nhân. Tống Lao Căn nhìn này 2 cái vị trí, nhớ tới còn ở U Châu 2 cái tôn tử không thể đoàn tụ trở về, trong lòng càng thêm là vướng bận. Năm nay trở về 3 cái, sang năm còn lại 2 cái hoa hoa trở về, người một nhà liền đoàn tụ. Tống Lao Căn cảm xúc uống lên 1 ly rượu nho, vị ngọt nhẹ nhẹ nhập tâm, tựa như giờ phút này hoa hoa nhóm trở về giống nhau, trong lòng đều là tràn đầy phong phú. Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, vẫn luôn liều mạng hướng Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo 3 cái hoa hoa trong chén gắp đồ ăn, mấy năm không thấy, này ánh mắt cơ hồ đều không chớp mắt nhìn, sợ xem không đủ. Tiền Thị nhìn Đại Bảo, ngẫu nhiên còn sẽ hốc mắt đỏ, nhưng đây là cơm tất nhiên, mọi người đều muốn cao hứng, vội vàng lại đem nước mắt cấp lau. Giao thừa đoàn tụ cơm, không thể khóc. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo mấy năm không về nhà, nhìn các thân nhân cũng là quyến luyến thực, vẫn luôn cười, từ nhà mình nương sủng chính mình. Đi ra ngoài 5 năm, vô luận bên ngoài thật tốt, chính là trong lòng đối người nhà nhớ mong, trước nay đều không đình chỉ. Bọn họ ấm áp ra a, mỗi khi nhớ tới đều là tưởng niệm. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm tất nhiên. Ăn đến nửa tuần, người một nhà đối hoa hoa nhóm trở về vui sướng dần dần bằng phẳng. Tống Lao Căn liền bắt đầu phát bao lì xì, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thương, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị, Tống gia các trưởng bối đều chuẩn bị bao lì xì. Tống gia hoa hoa một đám phát qua đi, kia màu đỏ túi tiền bên trong thật mạnh. Tống Điểm Điểm mở ra vừa thấy, túi tiền bên trong tắc không ít hạt đậu vàng, kim hoa sinh, quan trọng nhất là bên trong còn có ngân phiếu. Tống gia tiền càng kiếm càng nhiều, mấy năm nay đều là mấy chục vạn lượng thu hoạch, mỗi năm ăn Tết bao lì xì đều rất dày nặng. Tiền nhiều hơn, bao lì xì phát hậu một chút, hoa hoa nhóm trong lòng vui vẻ vui vẻ. Ăn Tết chính là muốn vui vui vẻ vẻ. Đừng nói hạt đậu vàng bao nhiêu tiền, chỉ là này ngân phiếu khiến cho Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo ánh mắt sáng lên. Bọn họ bên ngoài du học, người nhà tuy rằng lo lắng sẽ cho bạc, chính là lại sợ bọn họ tùy tiện tiêu tiền, cấp bạc đều không nhiều lắm. Cơ bản một tháng chỉ cấp 50 lượng bạc, tuy rằng đủ hoa, rốt cuộc vẫn là trong túi ngượng ngùng một ít, này bao lì xì lập tức cấp 100 lượng. Nhưng đều là chính mình tiền riêng đâu. Đương nhiên, Tống Thế Thanh đại khái không biết, Tống Lao Căn cùng Dương Thị vốn là phải cho nhiều tiền, sợ hoa hoa nhóm bên ngoài tiền không đủ hoa, bị khổ làm sao bây giờ. Kết quả nhà mình cháu gái Tống Điềm Điềm nói, Nam Nhi muốn chịu khổ mới có tiền đồ đâu. Nữ Nhi muốn phụ dưỡng, Nam Nhi muốn nghèo dưỡng mới hảo. Lời này vừa ra, Tống Lao Căn tức khắc giác nói thập phần có đạo lý, cho nên Tống Thế Thanh đám người ở bên ngoài du học, Tống gia cấp bạc mới có thể ít như vậy. Cái gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Đó là đạo lý này. Tiếp theo Tống Thế Phúc đám người bắt đầu phát bao lì xì cũng là cùng Tống Lão Căn Dương Thị không sai biệt lắm, cơ bản đều là hạt đậu vàng, kim hoa sinh, bạc cây đậu hơn nữa ngân phiếu. Bên này các trưởng bối bao lì xì một phát, Tống Điểm Điểm chỉ là ngân phiếu liền thu 820. Gương mặt tươi cười mị mị đem này đó túi tiền bỏ vào không gian. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo liền càng cao hứng. Lúc này ra ăn Tết, bao lì xì như vậy phong phú, 800 lượng bạc, đây là bọn họ lần đầu lấy nhiều như vậy tiền đâu, tức khắc một đám đều cao hứng hỏng rồi. Thất Bảo, Bát Bảo càng là cao hứng liền nhảy mang nhảy. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị cũng học Tống Thế Thư đám người, hoa hoa nhóm tiền mừng tuổi hoa hoa lấy, đương nhiên, Bát Bảo quá tiểu, vẫn là sẽ hỗ trợ trước cầm. Thất Bảo như vậy qua năm liền 6 tuổi, đều cho hắn chính mình hoa. Chương 356 phụ lục kỳ thi mùa xuân. Tống Thế Thanh đám người thư đồng, mỗi người đều thu một cái đại đại bao lì xì. Một đám trên mặt đều dơ lên ý cười, giáp đi theo Tống Thế Thanh đám người, tiền đồ quang minh. Này đó thư đồng đều là Tống Thế Thanh đám người nửa đường gặp được gặp khó thiếu niên, thức một ít tự, hòa tiền mua tới. Chính là nô buộc, trở thành thư đồng dùng, vẫn luôn bên người hầu hạ bọn họ. Đương nhiên, bởi vì Tống Thế Thanh đám người tiền thiếu, mấy năm nay này mấy cái thư đồng đi theo cũng ăn không ít khổ. Bọn họ cũng biết Tống Thế Thanh đám người ông nội là lục phẩm nông quan, lại nói tiếp cũng là quan láo gia, cho nên đối Tống Thế Thanh đám người hầu hạ cũng phá lệ dụng tâm. Hôm nay chân chính gặp được quan láo gia cư nhiên là hòa ái dễ gần một cái lao nhân gia, này đó thư đồng nhóm, trong lòng cũng hơi hơi yên tâm xuống dưới. nhìn nhìn lại quan lão gia cho bọn hắn tiền mừng tuổi, hạt đậu vàng, bạc cây đậu, còn có hai cái 10 lượng nén bạc, hào phóng như vậy chủ tử. Phát tài a. Thư đồng nhóm đều vẻ mặt cao hứng. Trần thủ nhân ánh mắt ôn hòa nhìn này hết thảy, an tống lao căn trong nhà đồ ăn, uống nước trà, có chút tang thương trên mặt đều là hưởng thụ. Rời đi 2 năm, mới dưỡng trở về thân thể, bởi vì này 2 năm buôn ba, lại bắt đầu mệt mỏi già nua lên. Trần thủ nhân lần này trở về liền quyết định, hắn không rời đi tống gia thôn. Hắn vạn phần xác định, chính là tống lao căn trong nhà linh tuyển thủy làm chính mình thân thể dần dần tốt, chính mình vừa ly khai, ngay từ đầu không cảm giác, thời gian này một trường, này già nua cảm liền tới rồi. Hắn tuy rằng chịu già, chính là ai nguyện ý lao không thể động đâu, đương nhiên muốn thân cường thể tráng, kéo dài tuổi thọ. Trần thủ nhân chính mình đều bất chi bất giác đem tống lao căn trong nhà trở thành chính mình ra giống nhau. Bởi vì tống thế thanh, tống đại bảo, tống tam bảo đám người trở về, trong nhà náo nhiệt, cái này năm đều đặc biệt tấm áp. Ăn xong cơm chiều, tống thế thanh còn nói về tống nhị bảo cùng ngũ bảo một ít việc. Bọn họ du học, tự nhiên sẽ không chỉ ở một chỗ, ở thứ 5 năm thời gian, bọn họ đi đều là ưu châu nơi, cùng nhị bảo, ngũ bảo thường xuyên có gặp mặt. Đương nhiên, nhị bảo cùng ngũ bảo đi theo ai, bọn họ cũng đều rõ ràng, Lý Ngôn Ngự là quốc khánh tôn quý thất hoàng tử. Bọn họ ung châu tú vương. Chỉ là chuyện này, tống thế thanh đám người vẫn là nhất trí quyết định, tạm thời tiếp tục gạt tống lão căn đám người. Tống thế thanh, tống đại bảo, tống tam bảo nói nhị bảo cùng ngũ bảo đám người sự tình, làm tống lao căn đám người nghe ánh mắt đều vui mừng. Đặc biệt là nhị bảo cùng ngũ bảo quá thực hảo, làm cho bọn họ trong lòng đều yên tâm không ít, lại dâng lên canh cánh trong lòng. Nhà này hoa hoa nhóm trở về, quá xong đêm giao thừa, tới tống lao căn trong nhà xuyến môn người đều bắt đầu nhiều, liền một ít bà còn xa thân thích. Xa không thể lại xa đều lại đây chúc Tết. Này tống lao căn là lục phẩm nông quan, có lộc điền cùng lộc mễ, là trường Hà huyện lớn nhất quan, liền nhân gia huyện Thái gia đều đối tống lao căn tất cung tất kính, ai không nghĩ nịnh bợ tống lao căn. Cũng chính là tống lao căn du rú trong nhà, xin miễn rất nhiều người bái phỏng, nhưng là lại xin miễn, chính mình thân thích tới chúc Tết cũng đến tiếp đãi. Cái gọi là giàu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo ở chợ đông không người hỏi. Tống lao căn ở tại tống gia thôn xa như vậy địa phương. Rất xa thân thích đều sẽ tới xuyến môn. Đặc biệt lần này thân thích nhóm tới chúc Tết, một đám nhìn Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo từng được khen, cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong A, Nhân Trung Long Phượng A. Các loại nói ngọt muốn nhiều ít có bao nhiêu, nghe làm Tống Lao Căn dị vãng giác phiền cảnh tượng đều giác thuận mắt lên. Nhà bọn họ hoa hoa nhóm, vốn dĩ chính là Nhân Trung Long Phượng. Mấy năm nay, một ít thân thích cũng dần dần ở thay đổi. Tỷ như Tiểu Dương Thị nhà mẹ đẻ, dị vãng nói, giác Tống Thế Trình ra nghèo. Trừ bỏ tưởng chiếm tiện nghi, lời trong lời ngoài đều là các loại xem thường. Hiện tại, Tiểu Dương Thị cùng Tống Thế Trình mỗi năm quá xong năm về nhà mẹ đẻ chúc Tết, Dương Côn cùng Miêu Thị thấy nữ nhi cùng con rể không biết nhiều nhiệt tình. Tiên định bợ tươi cười, hoa đều lớn lên ở trên mặt đâu. Dương Côn không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau khinh thường Tống Thế Trình, cả ngày nghĩ chiếm Tống Lão Căn tiện nghi. Nói giỡn, Tống Lão Căn hiện tại chính là lục phẩm quan, là làm quan đâu. Liền cái kia dọa người huyện Thái gia đều đối hắn cung cung kính kính, Dương Côn càng thêm không dám lỗ mãng. Người này a chính là như vậy, nay địa vị không giống nhau, thái độ tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa, dị vãng cuồng vọng tâm thái đều sẽ thật cẩn thận lên. Mấy năm nay Dương Côn cùng Miêu Thị như vậy rõ ràng lĩnh bợ, Tiểu Dương Thị trong lòng cực kỳ khinh thường, chính là khinh thường, tự nhiên không giống trước kia giống nhau đối nàng nam nhân châm chọc niệm ai. Người thế lực mắt ta. Tiểu Dương Thị ở chính mình cha trước mặt thể nghiệm giành mạch. Tóm lại là chính mình cha mẹ, khinh thường về khinh thường, nên thiếu lễ tiết sẽ không thiếu. Nhà này nhật tử hảo quá, cấp thân thích chúc Tết lễ cũng một năm so một năm phong phú, năm nay trực tiếp tơ lụa vải vóc, bạc vòng tay, châm bạc tử, tiểu hai tử tiền mừng tuổi đều là cho bạc cây đậu, càng đừng nói các loại ăn thịt, thức ăn, đều là dùng xe ngựa tới đưa. Dương Côn cùng Miêu Thị nhìn trên xe ngựa dọn xuống dưới đồ vật, kia tươi cười à, đều cười cùng hoa giống nhau. Tống gia chính là bọn họ gia thần tài, thần tài. Tương so với Dương Côn định bợ, Phương Lộ liền rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Bọn họ vốn dĩ liền cùng Tống Lao Căn ra đi gần, ở Tống Lao Căn khó thời điểm, vẫn luôn giúp đỡ Tống Lao Căn ra, chưa từng có khinh thường Tống Lao Căn trong nhà, Tống Lao Căn người một nhà đều phi thường cảm ơn. Cái gì tiên môi thụ, ớt cây mầm, chỉ cần là Tống gia có đồ vật đều sẽ đưa Phương Lộ ra một phần, mấy năm nay Phương Lộ đi theo Tống Lao Căn trong nhà kiếm lời không ít tiền. Đương nhiên, Tống Thế Thư mấy năm nay làm kinh thương làm buôn bán. Nhân tiện còn giúp sấn một phen chính mình thê tử nhà mẹ đẻ người, cũng đi theo hắn vào Nam ra Bắc, đi theo học làm buôn bán. Cho nên Phương Lộ ra, bởi vì Tống gia cùng Tống Thế Thư giúp đỡ, hiện tại là trong thôn nhất giàu có nhân gia. Đương nhiên, Tống Thế Thư cấp Phương Lộ ra chúc Tết lễ, cũng là nhiều nhất, trừ bỏ Tống Lão Căn, còn có Tống Thế Thư tư nhân cấp 5 lễ. Một cái năm vô cùng náo nhiệt quá, chờ thêm Nguyên Tiêu 15 sau, Tống gia lui tới tặng lễ thân thích nhóm, rốt cuộc không hề tới cửa, Tống gia mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sinh hoạt khôi phục bình thường. Quốc khánh 62 năm, đại niên 16. Hôm nay buổi tối đại gia ăn xong cơm chiều, Tống Lão Căn rốt cuộc hỏi Tống Thế Thanh đám người, lúc này đây trở về, các ngươi muốn ở bao lâu? Tống Thế Thanh khẽ cười, cha, lúc này đây trở về, ta cùng đại bảo cùng tam bảo nhất trí quyết định cùng đi kỳ thi mùa xuân. Khảo cử nhân, khảo tiến sĩ, kim bảng để danh. Tam bảo cũng đi. Tống Lão Căn nghi vừa nói, hắn không đợi 2 năm sao? Tống đại bảo nở nụ cười, ánh mắt mang theo tán thưởng, cha, tam bảo là chúng ta giữa học thức tốt nhất, huống hồ phu tử cũng nói, tam bảo có thể thử xem. Tống tam bảo hơi hơi mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân tản ra văn nhã khí chất, nói, ông nội, ngươi đừng giác ta tiểu liền khinh thường ta, chúng ta du học thời điểm, ta làm văn chương chính là tốt nhất, liền phu tử đều khen đâu. Ngươi có nắm chắc liền hảo. Tống Lão Căn hắc hắc cười, vẻ mặt cao hứng. Chính mình ra hoa hoa nhóm có tiền đồ, Tống Lão Căn trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Tống Thế Thanh nhìn Tống Lão Căn ý vị thâm trường cười, cha, nếu chúng ta thi đậu công danh, cuối cùng đều không bằng ngươi quan đại, nhưng làm sao? Gì làm sao? Tống Lão Căn trừng mắt hù Tống Thế Thanh, cha ngươi cái này quan, là ngọt ngào vì ta tránh xuống dưới công danh, này công danh à, không yên ổn, nếu là ngày nào đó ta không thể làm ruộng, này công danh nói không chừng liền không có, các ngươi hảo hảo đọc sách khảo đi ra ngoài công lao, mới là thật thật tại tại chính mình tránh ra tới công danh, các ngươi à. Mặc kệ nhiều tiểu nhân quan, đều là chính mình tránh, cha chỉ biết trong lòng vì các ngươi cao hứng. Chương 357 người đến. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo nhìn Tống Lão Căn, ánh mắt đều là khâm phục cùng nhụ mộ chi tình. Bọn họ thật sự thực may mắn có như vậy một cái ông nội, mọi chuyện đều vì bọn họ suy nghĩ. Không có tiền thời điểm, người một nhà lạc khẩn lưng quần muốn cung bọn họ đọc sách, có tiền, đối bọn họ phương thức nghiêm khắc chung lại mang theo khai sáng. Tuy rằng ông nội như vậy sùng ngọt ngào, nhưng là bọn họ trong lòng một chút an vị đều không có. Bởi vì ông nội đối bọn họ hảo, là nam nhân cùng nam nhân chi gian mới hiểu. Bọn họ ông nội không có cưng chiều bọn họ, dùng nam nhân phương thức tới rèn luyện bọn họ, đây là ông nội đối bọn họ chân chính hảo. Ông nội, ngươi xem, ta tương lai nhất định có thể đương cái so ngươi còn đại quan, cấp bà nội, cấp nương tranh một cái cáo mệnh. Tống Tam Bảo tuấn giật mặt đều là kiên định. Thiết, ta nương cáo mệnh ta chính mình sẽ tránh. Tống Thế Thanh mắt lẽ xem Tống Tam Bảo. Tiểu tử thúi, đừng tới đảo loạn. Tống Tam Bảo khẽ mỉm cười, bất hòa Tống Thế Thanh đấu võ mồm. Nhà mình tứ thúc ghen ghét chính mình tài hoa, luôn là không quen nhìn chính mình, hắn đều đã thói quen. Đương nhiên, Tống Tam Bảo đại khái không biết, hắn sẽ so Tống Thế Thanh thông minh, kỳ thật là hắn ở Tống gia uống nhiều 3 năm linh tuyển thủy nguyên nhân. 3 năm linh tuyển thủy tự nhiên sẽ cải thiện người thể chất, đồng thời cũng sẽ làm người thái thính mắt tinh, thần thanh tuệ linh. Đây cũng là Tống Tam Bảo so Tống Thế Thanh thông minh nguyên nhân chủ yếu. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Lão Căn trừng mắt Tống Thế Thanh, đó là ngươi cháu trai, ngươi như thế nào làm thúc thúc, mệt ngươi dài quá lớn như vậy, bạch dài quá 5 tuổi, còn giống như trước đây, luôn là cùng cháu trai giống nhau so đo. Tống Thế Thanh vẻ mặt tức giận bất bình, một chút đều bất giác ngượng ngùng, bất quá vẫn là thuận theo nói, là cha. Từ nhỏ đến lớn, Tống Thế Thanh ghét nhất chính là làm trưởng bối muốn khiêm nhượng văn bối. Khiêm gì làm a? Đương nhiên, Tống Thế Thanh tuy rằng nói không khiêm nhượng, trên thực tế Tống gia hoa hoa nhóm chi gian quan hệ đều rất hòa thuận, ở đại sự thượng trước nay ý kiến nhất trí, ngầm đấu võ mồm về đấu võ mồm, chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng cảm tình. Ông nội, hai ngày này chúng ta liền chuẩn bị đi rồi, kỳ thi mùa xuân là 2 tháng sơ 9 khảo trận đầu, chúng ta muốn sớm một chút đi chuẩn bị. Tống Đại Bảo nói, Tống Lão Căn cũng biết kỳ thi mùa xuân quan trọng, tuy rằng hoa hoa nhóm trở về mới gặp nhau nửa tháng, nhưng là thi đậu công danh, là Tống gia đại sự, là hoa hoa nhóm tiền đồ đại sự. Tự nhiên không thể chậm trễ. Mặc kệ Tống Lão Căn, Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị đám người như thế nào không tha, ba cái hoa hoa ở 18 nhật tử ngồi trên đi trước kinh đô xe ngựa, chậm rãi rời đi Tống Gia Thôn. Trần Thủ Nhân thật sự không nghĩ rời đi Tống Gia Thôn, chính là lần này là chính mình các đệ tử quan trọng nhất nhân sinh khảo thí, hắn là nhất định phải cùng đi. Bất quá Trần Thủ Nhân trong lòng quyết định, chờ các đệ tử thi đậu công danh, hắn thế nào đều phải lưu tại Tống Gia Thôn, hảo hảo dưỡng một dưỡng thân thể. Tống Điểm Điểm lưu luyến không rời cáo biệt các ca ca, đối với tứ thúc cùng các ca ca thi đậu công danh, Tống Điểm Điểm kỳ thật không như vậy lo lắng. Nàng linh tuyển thủy như vậy hảo, nàng tứ thúc các ca ca đã sớm so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi muốn thông minh rất nhiều, đừng nói khảo cử nhân, khảo cái tiến sĩ đều dư giả. Đương nhiên, có thể hay không kim bảng để danh, trở thành nhị giáp tiến sĩ, liền có điểm chạm vào vật khí. Đương nhiên, có thể khảo cái tiến sĩ cũng không tồi, khảo cái tiến sĩ một cái thất phẩm huyện thái gia liền ít đi không được. Rốt cuộc này kim bảng đề danh, trừ bỏ văn chương muốn hảo, nếu hiểu được xử lý các loại dân sinh việc vặt, quan trọng nhất các loại tổng hợp chính trị suy tính. Các hoàng đế tuyển nhân tài, không chỉ có chỉ là văn chương làm hảo, hơn nữa có thể vì hoàng thượng phân ưu học sinh, mới có thể là hoàng thượng ưu tiên lựa chọn môn sinh thiên tử. Tống Thế Thanh đám người vừa ly khai, Tống Điểm Điểm cùng Tống Thế Thư liền bắt đầu chủ tính làm xưởng. Nàng muốn làm cái pha lê xưởng cùng xưởng chế dược, phân biệt lựa chọn ở Tống Gia Thôn đổ vật hai cái phương hướng. Tống Thế Thư đem mà mua lúc sau liền bắt đầu kiến tạo. Bên này xưởng chỉ ở Mã Bất Đình để kiến tạo, Tống Thế Thư chỉ dùng một tháng thời gian liền kiến tạo hảo hai cái đại xưởng. Đại xưởng một kiến tạo hảo, Lý Ngôn Ngữ, Lâm Bạch, Trương trưởng quầy an bài người cơ hồ ở cùng thời gian bị đưa tới. Tổng cộng thêm đi lên ước chừng 50 nhiều người, trong đó còn có 4 cái nha hoàn. Đối, 4 cái nha hoàn đều là cho Tống Điểm Điểm dùng, đây là Lý Ngôn Ngữ riêng an bài cấp Tống Điểm Điểm. Trừ bỏ Lâm Bạch những cái đó là lão binh, những người khác tất cả đều là văn tự bán đức, Tống Điểm Điểm phải làm đồ vật, đương nhiên không thể dễ dàng để lộ bí mật, văn tự bán đức nhân tài có cảm giác an toàn, nếu là tiết lộ, trực tiếp có thể đánh chết lấy ra đi bán đi. Đương nhiên, đây là Lý Ngôn Ngữ, Lâm Bạch, cùng Trương trưởng quay ý tưởng, người nhất định phải chết khế. Đối với Tống Điểm Điểm tới nói, những việc này nàng cũng không có như vậy để ý. Nàng là tới mở rộng dược vật, một ít phương thuốc sớm hay muộn đều sẽ tiết lộ đi ra ngoài, tựa như rất nhiều xưởng dược đều sẽ làm thuốc hạ sốt cùng cầm máu dược giống nhau. Này đó dược vật đều cần thiết đại phê lượng sinh sản, mới có thể hạ thấp dược giới, làm dân chúng có phúc lợi. Sinh khởi bệnh. Xem khởi bệnh. Tống Điểm Điểm nhìn nhiều người như vậy, đại đại mắt hạnh nhìn Trương trưởng quậy đều là ý cười. Những người này tới cùng nhau nghiên cứu chế dược, tuyệt đối đủ rồi. Đồ đệ, người đều tới. Trương trưởng quậy vẻ mặt hưng phấn. Cái gì chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, cầm máu dược, chỉ là ngẫm lại, Trương trưởng quậy trong lòng đều ngăn không được kích động. Hắn đem hắn làm ra ma phi tán tin tức trở lại kinh đô sau, hắn cha liền hoàn toàn điên cuồng. Đương nhiên, hắn ma phi tán phương thuốc còn không có cho hắn cha cũng không yên tâm. Đối Trương Thái Y kể tới nói, ma phi tán như vậy phương thuốc trên đường bị người chặn được liền không xong. Đến lúc đó là rõ ràng chính mình nhi tử làm ra tới ma phi tán, thành tựu người khác chi danh. Trương Thái Y kể là quyết định tự mình đi trước tới Tống Gia Thôn một chuyến, nhìn xem ma phi tán kỳ hiệu, tự mình mang theo ma phi tán phương thuốc mới có thể yên tâm. Đương nhiên, quyết định này, Trương Thái Y còn không có nói cho Trương Trường Quầy, dựa theo chính mình nhi tử nói yêu cầu, trước đem một ít chế dược người toàn bộ đưa tới lại nói. Những người này tới lúc sau, Tống Điểm Điểm liền cho bọn hắn an bài công nhân ký túc xá. Nhiều người như vậy tự nhiên không thể cùng chính mình ở cùng một chỗ, muốn an bài bọn họ nơi. Cho nên kiến tạo này hai cái xưởng thời điểm, hiện đại hóa ký túc xá cũng kiến hảo, vẫn là độc thân chung cư loại hình, một người một cái phòng đơn, bao gồm vệ nút cờ, tủ quần áo, giá sách, giường, toàn bộ đều làm tề. Này đó đều là Tống gia chính mình sẽ làm gì đó, chỉ là hao chút tài liệu tiền, mặt khác công nhân thợ mộc đều có. Nhưng thật ra bất việc phương tiện. 50 vài người hiện đại hóa ký túc xá, ước chừng kiến tạo 3 tầng hình thức. Không gian không lớn, thắng ở ngũ tạng đều toàn, này đó bị đưa tới người, thấy loại này kiểu mới nhà ở, một đám đều giật mình vô cùng. Bọn họ là hạ nhân A. Khi nào hạ nhân có thể ở lại như vậy hảo, nhiều nhất chính là một phòng, vẫn là muốn cùng ít nhất nhị ba người cùng ở. Đây là quốc khánh đại bộ phận nô bộc cư trú hoàn cảnh. Không nghĩ tới đi vào cái này nho nhỏ thôn trang, tại đây hoang vắng địa phương làm việc. Còn có thể một người một phòng, trong phòng gì đồ vật đều có, còn như vậy tiên tiến, chủ như vậy hảo, có thể nào không kinh ngạc. Đặc biệt là Lâm Bạch để cử tới mấy cái lao binh, bọn họ phía trước đều là thần cơ doanh người, bởi vì đánh giặc bị thương tay, hoặc là quẹt chân, liền về nhà cày nông, nhật tử quá khổ ngao ngao. Chương 358 có nha hoàn. Này đi vào Tống Gia Thôn, thấy bọn họ trụ địa phương, mới tinh nhà ở, mới tinh gia cụ, hết thể đồ vật đều là tân, xem bọn họ ánh mắt đều kinh ngạc lên. Đối tương lai sinh hoạt có một tia chờ đợi. Lâm Bạch viết thư cho bọn hắn thời điểm, bọn họ còn có một tia do dự, chính là Lâm Bạch vẫn luôn là bọn họ lao đại, lời nói khẳng định đáng tin cậy, cho dù không đáng tin cậy, cũng bất quá lãng phí một ít qua lại lộ phí, thế nào đều phải đến xem. Nguyên bản còn có một ít lo lắng để phòng lao binh nhóm, hiện tại nhìn xem cư trú hoàn cảnh, này đó lao binh nhóm rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Tống Điểm Điểm đối này đó lao binh phá lệ kính trọng. Cái gọi là chỉ khen người dân đội quân con em. Này đó bảo vệ quốc gia các binh lính, ở trên chiến trường vứt đầu giải nhiệt huyết, cả đời xích gan hiến quốc gia, người như vậy, bị thương chân, bị thương tay, không có tác dụng, triều đình nhiều nhất cấp mấy lượng quân lương, bọn họ về đến nhà, sẽ không bao giờ nữa quản bọn họ. Tống Điểm Điểm ngẫm lại đều đau lòng bọn họ. Bọn họ là binh lính, vì quốc gia lộng một thân tàn, kết quả liền nửa đời sau sinh hoạt bảo đảm đều không có, càng đừng nói này đó lao binh đều là chế tạo nhân tài, cứ như vậy không rơi xuống tới, vắng vẻ vô danh, quá như vậy vất vả. Thời đại không giống nhau, cổ đại đại bộ phận tham gia quân ngũ đều như vậy, đối với hiện đại người Tống Điểm Điểm tới nói, nàng vì bọn họ ấm ức. Tống Điểm Điểm trong lòng lại có một cái tân chủ ý, đương nhiên, này hết thể còn muốn ngày sau mới có thể thực thi. Còn có Lý Ngôn Ngữ an bài một ít công nhân, Trương trưởng quầy một ít chế dược nhân tài, Tống Điểm Điểm đều an bài thỏa đáng. Những người này đều đối Tống Điểm Điểm cung kính thực, chỉ là này trụ tốt như vậy, liền cũng đủ làm cho bọn họ giác ngày sau sinh hoạt có hy vọng. Bọn họ chỉ cảm thấy gặp một cái hảo chủ nhân, trong lòng trên mặt càng thêm cung kính. Bọn họ đương nhiên không biết, Tống Điểm Điểm chỉ là dựa theo kiếp trước công nhân phúc lợi cái loại này đối đãi bọn họ trụ hảo một chút, ăn được một chút, cũng có thể dụng tâm làm việc. An bài hảo những người này, Trương trưởng quầy cũng vội vã hồi trong huyện dọn dược. Tống Điểm Điểm mới lánh bốn cái nha hoàn trở lại chính mình trong nhà. Tống Điểm Điểm chính mình trăm triệu cũng chưa nghĩ đến, Lý Ngôn Ngữ cư nhiên sẽ cho chính mình đưa nha hoàn, bất quá nha hoàn đưa đều tặng, hơn nữa, nàng hiện tại muốn làm xưởng, có mấy cái nha hoàn có thể chạy chạy chân cũng là chuyện tốt. Kỳ thật Tống Lao căn trước 2 năm liền tưởng cấp Tống Điểm Điểm mua nha hoàn, là Tống Điểm Điểm kiên trì không cần, hiện tại Lý Ngôn Ngữ đưa, tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Nhìn trước mắt bốn cái xinh đẹp như hoa nha hoàn, Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều là tò mò. Liên này bốn cái nha hoàn mỹ mạo, đổi đến kiếp trước, kia tuyệt đối thỏa thỏa mình tinh mặt, tới rồi cổ đại chỉ có thể là một cái nho nhỏ nha hoàn. Đương nhiên, này bốn cái tuyệt đối không phải giống nhau nha hoàn, xem các nàng thân hình liền biết, dáng người thon dài bối thẳng rất, thẳng tắp như tùng. Cổ đại lại không có cái gọi là tập thể hình, cho nên này bốn cái nha hoàn nhất định là người biết võ. Tống Điểm Điểm chăm chú nhìn trước mắt bốn cái nha hoàn, hỏi, các ngươi nguyên lai tên gọi là gì? Đều có cái gì sở trường đặc biệt? Xuân Vi làm thi lễ, đầu tiên nói, khởi bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Xuân Vi, am hiểu cơ quan. Hạ Cẩn nói tiếp, khởi bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Hạ Cẩn, am hiểu trù nghệ. Thu Tịch thi lễ nói, khởi bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Thu Tịch, am hiểu dùng dược. Đông Lan thi lễ nói, khởi bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Đông Lan, am hiểu ngụy trang. Tống Điểm Điểm nghe được đôi mắt đều trừng lớn lên. Ta ngoan ngoãn. Xuân Hạ Thu Đông, tên này lấy hảo phân biệt ta. Nơi này Lý Ngôn Ngữ trực tiếp cho chính mình bốn cái ám vệ a. Này quá ra châu a. Này huấn luyện bốn cái như vậy đẹp ám vệ, đến hoa nhiều ít tinh lực cùng thời gian, liền như vậy cho chính mình. Xem ra Lý Ngôn Ngữ là sợ chính mình làm gì đó quá kinh người, gặp được cái gì nguy hiểm, riêng phái như vậy bốn cái ám vệ, đặt ở chính mình bên người tới, mình bảo hộ chính mình sao? Chính là nàng đường đường một sát thủ, yêu cầu bảo hộ sao? Đừng đến lúc đó còn muốn chính mình bảo hộ các nàng. Đương nhiên, có như vậy bốn cái có khả năng nha hoàn, Tống Điểm Điểm trong lòng vẫn là vừa lòng, nàng hiện tại phải làm sự tình rất nhiều, có mấy cái nha hoàn cũng có thể giúp đỡ một chút chính mình. Huống hồ nhân tài như vậy, có thể so giống nhau nha hoàn hữu dụng nhiều. Xuân Vi nhìn Tống Điểm Điểm vẻ mặt bộ dáng giật mình, trên mặt cung cung kính kính nói, tiểu thư, công tử làm bọn nô tỳ lại đây tận tâm hầu hạ ngươi, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta chủ tử, tiểu thư. Ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó bọn nô tỳ liền hảo. Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan cũng đều cung kính nói, tiểu thư, thỉnh phân phó bọn nô tỳ. Như vậy nha hoàn. Tống Điểm Điểm nhìn liền vừa lòng, bề ngoài cảnh đẹp ý vui, còn như vậy thông minh, an bài các nàng làm việc nói, chính mình khẳng định bất lo rất nhiều. Các ngươi yên tâm, ta và các ngươi tuyệt đối sẽ không khách khí. Tống Điểm Điểm nói xong, liền thật sự bắt đầu phân phó này bốn cái nha hoàn. Xưởng chế dược cùng pha lê xưởng một ít khí cụ đều còn không có đánh hảo. Tống Điểm Điểm phân phó Xuân Vi đi thợ rèn nơi đó đi thúc giục. Hạ Cẩn nói đi thuê cấp công nhân nhóm nấu cơm đầu bếp nữ, tìm một cái chủ nghệ không tồi. Thu Tịch đi ký lục những cái đó chế dược học đồ nhóm, trừ bỏ sẽ chế dược còn sẽ mặt khác cái gì. Rốt cuộc chế dược thực mấu chốt, này đó nguyên bản bách thảo đường học đồ đưa tới, chủ yếu am hiểu cái gì, vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đông Lan đi tìm Quốc Khánh địa lý trí, đi tra tìm có thể làm ra pha lê những cái đó tài liệu. Bốn cái nha hoàn như vậy một phân công. Tống Điểm Điểm phát hiện thật sự giúp chính mình chia sẻ rất nhiều đồ vật. Có khả năng nha hoàn thật là chuyện tốt. Làm xưởng vốn dĩ chính là đại sự, Tống Điểm Điểm trong đầu các loại đồ vật đều phải nhất nhất chứng thực, khí cụ A, mô hình A, dược liệu A, lung tung rối loạn linh tinh vụ vặt, có người giúp đỡ, nàng đều có thể nhàn rỗi rất nhiều hảo hảo nghiên cứu như thế nào chế tác pha lê, cùng như thế nào chế dược. Nhà này nhiều bốn cái nha hoàn, Dương Thị đám người cho các nàng an bài chỗ ở, đều là ở tại Tống Điểm Điểm bên cạnh. Dương Thị, Tiền Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị, Tống Gia bốn cái nữ nhân, nhìn như vậy xinh đẹp như hoa nha đầu thành các nàng ngọt ngào nha hoàn, bốn cái nữ nhân trong lòng đều là khiếp sợ. Đương nhiên, các nàng biết phú quý nhân gia nha hoàn đẹp, chính là đẹp như vậy. Vẫn là làm các nàng này mấy cái thật thật tại tại hoa màu hộ phụ nữ nhóm trong lòng có một chút không khỏe cảm. Này không, bốn cái nha hoàn tới ngày đầu tiên. Tới rồi buổi tối, Tống Thế Thư về nhà cơm nước xong, tính toán nghỉ ngơi nói, Phương Thị liền lặng lẽ tới gần hắn, vẻ mặt rối rắm mở miệng, tướng công. Tống Thế Thư nghi hoặc xem Phương Thị. Phương Thị ngượng ngùng cười cười, nói, nhà chúng ta bỗng nhiên nhiều ra như vậy bốn cái mạo mỹ nha đầu, ngươi nói này có thể hay không không có phương tiện a? Tống Thế Thư nhìn thoáng qua nhà mình thê tử, biết nàng trong lòng khẳng định lại nghĩ nhiều cái gì, trầm giọng nói, đó là ngọt ngào bốn cái nha hoàn, là tiểu thất cấp ngọt ngào người, có gì không có phương tiện, ngọt ngào hiện tại như vậy vội, ta đều giúp bất quá tới, này bốn cái nha hoàn như vậy có khả năng, có thể giúp ngọt ngào chia sẻ cũng là chuyện tốt, làm ngọt ngào có thể nhẹ nhàng một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều, chính là bốn cái nha hoàn, đem các nàng đương nô tỳ sai xử liền hảo. Ta không phải nói các nàng làm việc không tốt. Phương Thị sắc mặt ngượng ngùng, chính là giác này bốn cái nha hoàn quá mỹ mạo. Chương 359 lo lắng. Ngươi sợ gì? Tống Thế Thư buồn cười lên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta sẽ coi trọng này bốn cái nha hoàn? Phương Thị bị đoán trúng tâm tư, bất chi bất giác cúi đầu. Nàng như thế nào không sợ đâu. Hiện tại Tống Thế Thư sinh ý càng làm càng lớn, mỗi năm thu vào đều là mấy chục vạn lượng, tuy rằng không có phân ra nộp lên trên, chính là chính mình tướng công như vậy tài mạo, như vậy tài vận, nạp cái mỹ mạo thiết thất. Căn bản chính là bình thường sự tình. Nay có tiền hương thân, ai không có mấy cái mạo mỹ thiết thất. Càng đừng nói bọn họ Tống gia, cha chồng là lục phẩm quan, nhà mình tướng công như vậy sẽ kiếm tiền, Phương Thị trong lòng đều là lo lắng. Sợ chính mình tướng công bị cái gì yêu yêu diễm diễm hồ ly tinh cấp thông đồng đi rồi. Chính mình nhi tử bồi tướng công làm buôn bán, Phương Thị mới hơi hơi yên tâm xuống dưới, ít nhất nhi tử nhìn, làm cha tổng khó coi thượng mặt khác nữ nhân. Nay Tống Thế Thư càng thành công. Phương Thị nguy cơ cảm liền càng mãnh liệt, nói đến cùng vẫn là giác chính mình không có gì đặc biệt, trong nội tâm đều giác không xứng với Tống Thế Thư, tự ti dẫn tới. Tống Thế Thư nhìn Phương Thị cái dạng này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiến lên đem Phương Thị ôn nhu kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngươi hạt cái gì à, ta đều bao lớn rồi, kia mấy cái nha hoàn cùng ngọt ngào không sai biệt lắm đại đâu, ta nếu là coi trọng kia mấy cái nha hoàn, ta còn không phải là cầm thú sao. Huống hồ, các nàng lớn lên đẹp, có ngọt ngào đẹp sao? Chúng ta ngọt ngào trường đẹp như vậy, ta đều xem thói quen, này mấy cái nha đầu ở các ngươi trong lòng đẹp, ở lòng ta giống nhau, ngươi à, chính là thích nghĩ nhiều, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta hải tử đều bao lớn rồi, còn tưởng một ít có không, còn không bằng ngẫm lại, tam bảo nếu là kim bảng để danh, nên cưới nhà ai cô nương. Phương Thị bị Tống Thế Thư ôm, nghe nhà mình tướng công nói, nhàn nhạt tấm áp ở nàng trái tim chảy xuôi. Đời này, nàng hạnh phúc nhất sự chính là gả cho Tống Thế Thư. Gả cho như vậy đối chính mình vô luận bẩn cùng phú quý đều đối chính mình một dạ đến già nam nhân. Phương Thị bị Tống Thế Thư an ủi, Tiểu Dương Thị tắc bình đạm nhiều. Nàng đối diện Tống Thế Trình nói, này ngọt ngào bốn cái nha hoàn thật là đẹp mắt ta, đây là ta đã thấy so ngọt ngào ở ngoài còn phải đẹp nha hoàn, nếu không nói là nha hoàn, ta còn tưởng rằng là cái gì thiên kim tiểu thư đâu. Tống Thế Trình cũng vẻ mặt tán thưởng nói, ai có thể nghĩ vậy sao đẹp cô nương cư nhiên là nha hoàn. Ở Tống Thế Trình trong lòng, đẹp cô nương không đều là nhà có tiền tiểu thiếp sao, nào có đương nha hoàn. Ngọt ngào nói vẫn là tiểu thất đưa nàng nha hoàn, nay tiểu thất bên người đều là như vậy đẹp nha hoàn, ngươi nói tiểu thất về sau có thể hay không đối chúng ta ngọt ngào hảo a? Tiểu Dương Thị trong lòng tràn đầy đều là lo lắng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tống Thế Trình trừng mắt nhìn Tiểu Dương Thị liếc mắt một cái. Tiểu Dương Thị không cam lòng yếu thế nhìn nam nhân nhà mình, nói, ta tưởng cái gì, ngươi không biết sao. Nay tiểu thất nhiều năm như vậy tới đều cùng ngọt ngào như vậy liên hệ, hắn đối ngọt ngào cái gì ý tưởng, đừng nói ngươi không biết. Tống Thế Trình nghe vậy trầm tư một chút, ngủ đi, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, cha ý tứ, ngọt ngào là muốn ở nhà chọn rể, hắn nhưng luyến tiếc ngọt ngào gả cho người khác. Tiểu Dương Thị không để ý tới Tống Thế Trình, chính là trong lòng lại nghĩ, nếu tiểu thất thật muốn cưới, chỉ sợ cha chồng cũng không có biện pháp đi. Tuy rằng tiểu thất hiện tại thân phận bọn họ không biết, chính là ẩn ẩn bọn họ Tống gia người đều có một cái cảm giác, tiểu thất thân phận chỉ sợ khó lường. Thật muốn cưới Tống Điềm Điềm, Tống Lao Căn chỉ sợ cũng chưa biện pháp ngăn trở. Tiên thị đối diện Tống Thế Phúc lại nhải, ngươi nói chúng ta ngọt ngào nhiều như vậy mấy cái xinh đẹp nha hoàn, về sau nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tống Thế Phúc vẻ mặt mê mang. Tiên thị nhìn nhà mình thật thà chất phác nam nhân, trên mặt đều có một ít bất đắc dĩ, nói, ngươi ngốc không ngốc, chúng ta ngọt ngào ngày sau nếu là thành thân, bên người như vậy bốn cái mạo mỹ nha hoàn, ngươi nói ngọt ngào tương lai tướng công có thể hay không coi trọng này bốn cái nha hoàn, cuối cùng ra trạch không yên. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Tống Thế Phúc vẻ mặt kỳ quái, nha hoàn dám không nghe lời, bán nha hoàn không phải hảo. Không phải bán nha hoàn sự, là như vậy xinh đẹp nha hoàn đặt ở bên người, nam nhân có sắc tâm làm sao? Tiên thị hận không thể cậy ra chính mình nam nhân đầu dưa xem hắn đều suy nghĩ cái gì. Như vậy rõ ràng ý tứ đều nghe không rõ sao. Tống Thế Phúc xem ngu ngốc giống nhau xem nhà mình nữ nhân, nói, chúng ta ngọt ngào như vậy thông minh, như vậy thấy mạo mỹ liền có sắc tâm nam nhân, khẳng định vô pháp trở thành ngọt ngào tướng công, huống hồ cho dù thực sự có sắc tâm, chúng ta ngọt ngào bản lĩnh, cũng có thể đem kia nam nhân chế phục dễ bảo. Cũng đối nga. Tiên thị bất chi giác gật gật đầu, bọn họ ngọt ngào sắc thật thông minh, chính là quá thông minh, như vậy có sắc tâm nam nhân nhất định coi thường mắt. Cho dù nhìn thượng mắt, bọn họ làm cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Tiên thị ở nhọc lòng ngọt ngào tương lai nhân sinh đại sự, Dương thị cũng giống nhau. Này bốn cái nha hoàn quá mạo mỹ. Dương thị trong hai mắt đều là lo lắng, ngươi nói như vậy mạo mỹ nha hoàn bồi ở ngọt ngào bên người là tốt là xấu. Tống lao căn ngẩng đầu xem nàng, có gì hư, này bốn cái nha hoàn gần nhất liền giúp chúng ta ngọt ngào làm việc, vừa thấy chính là có khả năng, ngọt ngào yêu cầu chính là như vậy có khả năng nha hoàn. Ngươi có hay không nghe hiểu ta đang nói cái gì? Dương thị trừng mắt bạn già, nói, nha hoàn quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp nha hoàn đều là hồ ly tinh. Tống lao căn bỗng nhiên phi một tiếng, ý của ngươi là chúng ta ngọt ngào là hồ ly tinh sao? Cái gì cùng cái gì? Dương thị vẻ mặt khó hiểu. Tống lao căn vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta ngọt ngào so này bốn cái nha hoàn không biết đẹp nhiều ít lần, này bốn cái nha hoàn là hồ ly tinh, chúng ta đây ngọt ngào không phải hồ ly tinh chung hồ ly tinh. Dương thị kinh ngạc ánh mắt nhìn Tống lao căn, đại khái không nghĩ tới, nam nhân nhà mình dùng nói như vậy tới hình dung chính mình sủng ái nhất cháu gái. Tống lao căn tiếp tục nói, chúng ta ngọt ngào không chỉ là hồ ly tinh, đó là tiên nữ, nếu là nàng về sau nam nhân trướng mắt tiên nữ coi trọng hồ ly tinh, kia cũng là nam nhân kia không ánh mắt, chúng ta ngọt ngào à, thông minh đâu, tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy nam nhân, huống hồ, chúng ta ngọt ngào là muốn ở nhà chiêu tế, hắn dám có lỗi với chúng ta ngọt ngào thử xem, ta không đánh chết hắn không thể. Tống lao căn bản không lo lắng này bốn cái nha hoàn, đều là nô tỳ, thật muốn là làm hắn tâm can bảo bối ngọt ngào không thoải mái sự. Hắn đầu một cái liền đem các nàng đánh chết. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan đám người không nghĩ tới, các nàng đi vào Tống lão căn gia làm này đó thật thật thành thành hoa màu hộ trong lòng như vậy khiếp sợ cùng tâm tư. Thật sự là các nàng đời này cũng chưa mua quá nô tỳ, đến lúc này chính là bốn cái như vậy xinh đẹp như hoa, tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Thời gian cứ như vậy ở làm xưởng trong quá trình, lặng lẽ đi qua nửa tháng. Nửa tháng sau, sở hữu hết thể công việc rốt cuộc đều nhất nhất dọn vào nhà xưởng. Vô số bí đỏ cũng dọn tiến vào, bí đỏ là yêu cầu phát lạn nấm mốc lấy ra, càng nhiều càng tốt. Thu Tịch này nửa tháng, vẫn luôn ở mua các loại dưa loại, các loại bí đỏ, bí đao toàn bộ nhất nhất dọn tiến nhà xưởng. Đông Lan tại đây ngắn ngủn nửa tháng càng là tìm ra pha lê yêu cầu tài liệu, hơn nữa tìm mọi cách vận đã trở lại một ít. Muốn chế dược, trước hết cần làm ra pha lê. Chương 360 hợp đồng lao động, 1. Chế tác pha lê tài liệu đã toàn bộ vận tới, chủ yếu nguyên liệu chính là thạch anh sa, đa vôi. Thuần tinh thể khoáng vật thiên nhiên soda. Kỳ thật pha lê ở Âu Mỹ 3.000 năm trước đã xuất hiện, cái này quá trình lại nói tiếp rất dài, nói đơn giản một chút, chính là châu Âu người ở bờ biển nấu cơm thời điểm, trong lúc vô tình đem thạch anh sa cùng thuần tinh thể thiên nhiên soda dùng hỏa hòa tan, liền xuất hiện cùng loại pha lê tinh thể. Pha lê chính là như vậy sinh ra. Đương nhiên, lúc ấy cổ La Mã đem chế tác pha lê công nghệ coi như cơ mật, sở hữu sẽ làm pha lê thợ thủ công đều vận chuyển đến cô đảo thượng ngày qua ngày làm pha lê, công nghệ truyền không ra đi. Ở kiếp trước cổ đại, thanh lúc đầu chờ là từ Phúc Kiến những cái đó chạy thuyền các thương nhân từ hải ngoại vận trở về. Ở quốc tế lịch sử chính sử thượng, pha lê lịch sử là cái dạng này. Kỳ thật rất nhiều giả sử đều nói, ở 6.000 năm trước Ai Cập liền sẽ làm pha lê, ở kiếp trước cổ đại Nam Bắc Triều, Đường Triều, đều có pha lê từ bên ngoài truyền đến ghi lại. Mặc kệ cái gì ghi lại. Tóm lại ở cái này gì thế, không có pha lê ra đời, Tống Điểm Điểm có Tiểu Bạch Bạch cái này bách khoa toàn thư, chế tác pha lê hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy ngàn năm trước công nghệ lạc hậu kiếp trước đều có thể làm ra tới pha lê, càng đừng nói cái này gì thế cổ đại. Chế tác pha lê người giỏi tay nghề, là Lý Ngôn Ngữ tìm tới người, đương nhiên, này trong đó cũng có Lâm Bạch Lão Binh, này đó Lâm Bạch Lão Binh đều sẽ làm một ít tiểu ngọn ý, tỉ như tiêm vào châm, tợ lặt tiệp bao tay, châm ống. Còn có các loại thực nghiệm huyết thử máu giấy đều yêu cầu những người này làm. Đương nhiên, thử máu giấy nói, chủ yếu vẫn là Tống Điểm Điểm tới nghiên cứu, tiểu bạch bạch cái này bách khoa hệ thống, chế tạo ra thử máu giấy cũng không phải vấn đề, chỉ là cái này quá trình vẫn là yêu cầu trường trưởng quậy này đó học đồ cùng đại phu nhóm tới cộng đồng nghiên cứu. Này đó đều là đại công trình, đến từng bước một đi vững chắc. Đương nhiên, làm pha lê phía trước, Tống Điểm Điểm có một số việc, tính toán cùng này đó công nhân nhóm nói một câu. Đến lúc này 50 vài người, nàng lại vội vàng nhà xưởng thượng sự tình, đem này đó yêu cầu làm đồ vật tài liệu, khí cụ đều tìm tới, làm ra tới, còn không có hảo hảo cơ hội cùng những người này hảo hảo nói một ít lời nói. Tống Điểm Điểm chiêu làm pha lê các thợ thủ công, chế dược học đồ cùng đại phu nhóm, bao gồm này đó lao binh cũng cùng nhau đưa tới, bọn họ đều là người giỏi tay nghề, hiểu được pha lê chế tạo, là có thể làm ra nàng sở yêu cầu mô hình, làm ra châm ống mấy thứ này, các loại dược. Này đó thợ thủ công có cái đầu, tên gọi lô công. Lao binh nhóm cũng có một cái đầu đầu, bọn họ dĩ vãng đều ở thần cơ doanh, bị thương về nhà sau, ai đi đường ấy, hiện tại tụ ở bên nhau, các loại cảm xúc, kinh hỉ đan sen, tự nhiên mà vậy đối dĩ vãng huynh đệ kêu đại ca. Lao binh nhóm đại ca kêu Nhạc Kính. Đến nỗi đại phu nhóm, là từ bách thảo đường mười mấy trong nhà mặt học đồ đại phu bên trong chọn lựa ra tới, một đám đều là nhân tài. Bởi vì này đó làm dược học đồ đều là từ bốn phương tám hướng tụ tới, cơ bản ai đều không quen biết ai, bất chi bất giác liền nghe theo bách thảo đường kinh đô buồn ra người. Làm dược những người này đầu đầu là một cái tuổi chừng hơn 20 tuổi Trương Đồng. Lỗ Công, Nhạc Kính, Trương Đồng, còn có nhiều như vậy thợ thủ công nhìn trước mắt còn chưa cập kê thiếu nữ, như vậy thanh lệ trí thuần thiếu nữ chính là bọn họ chủ nhân. Nửa tháng trước, bọn họ đi vào Tống gia thôn bọn họ biết đến thời điểm, còn kinh ngạc, chính là vô luận nhiều kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt cái này thiếu nữ chính là bọn họ chủ nhân. Bọn họ hiện tại làm nửa tháng tạp công, tuy rằng trụ hảo, ăn ngon, chính là làm này đó tạp công hoàn toàn không phải bọn họ am hiểu đồ vật, đối tương lai cũng có chút mê mang. Hiện tại Tống Điểm Điểm đem mọi người gọi vào cùng nhau tới, đây là bọn họ tiểu chủ nhân lần đầu tiên cùng bọn họ chính diện nói chuyện. Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt những người này, này nửa tháng tới, mọi người đều là làm việc vặt vãnh, về công nhân phúc lợi này đó gì đó. Tống Điểm Điểm còn trước nay cũng chưa nói qua. Tống Điểm Điểm mắt hạnh lập lòe sáng ngời ý cười, nói, các ngươi cũng tới nửa tháng, cảm thấy nơi này thế nào. Nửa ngày không ai đáp lại, vẫn là Nhạc Kính làm lão binh, lá gan đại, nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt lỗi lạc, nói, chủ nhân, này nửa tháng chủ hảo, ăn ngon, cũng không biết rốt cuộc làm cái gì. Bọn họ là tới làm việc, cũng không phải là làm tạp công, tuy rằng chủ ăn ngon hảo, chính là làm như vậy tạp công không có tiền A. Bọn họ lâm lão đại nói, làm cho bọn họ tới làm việc quá ngày lành, làm tạm công nào có bao nhiêu tiền. Không có tiền nói bọn họ như thế nào nuôi sống thê nhi, như thế nào có thể tính quá ngày lành đâu, chỉ là chính mình quá hảo mà thôi. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, thật ngượng ngùng, bởi vì các ngươi tới tương đối mau, chuẩn bị đồ vật còn không có làm đầy đủ hết, cho nên cho các ngươi làm nửa tháng tạm công. Hiện tại ta đem các ngươi gọi tới, chính là có một số việc muốn nói cho các ngươi. Lỗ Công, Nhạc Kính, Trương Đồng bọn người bình tĩnh nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục tiểu chủ nhân. Tống Điểm Điểm cười tiếp tục nói, các ngươi mỗi tháng cố định tiền tiêu vật là 5 lượng bạc, đương nhiên, các ngươi tiền tiêu vật còn cùng các ngươi làm gì đó móc nối, nếu bán hảo, đến lúc đó mỗi tháng một thành làm các ngươi trích phần trăm, tỷ như nói, tháng này bán 1.000, các ngươi đến 100 lượng chia đều, bán 1.000.000, các ngươi phải trong đó 1.000, này 1.000 lượng liền cho các ngươi chính mình chia đều, làm thêm vào thu vào. Lỗ Công, Nhạc Kính, Trương Đồng bọn người có chút sợ ngây người. Này không phải nằm mơ đi. Cư nhiên còn có tốt như vậy chủ nhân. 5 lượng bạc cấp đã đủ nhiều, còn có thu vào trích phần trăm chia làm. Dưới bầu trời này trước nay chưa thấy qua chuyện tốt như vậy à, càng đừng nói bọn họ giữa rất nhiều người đều là ký bán mình khế, chỉ là nô tài thân phận mà thôi, này nô tài cũng có thể có như vậy cao thu vào. Còn có a. Tống Điểm Điểm mặc kệ bọn họ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, tiếp tục cười nói, chờ ký hợp đồng lao động. Các ngươi có thể đem nhà các ngươi người cùng nhau kế đó trụ, các ngươi làm lão một đám công nhân, này công nhân nhà ăn bên trong, người nhà ăn cơm tuy rằng không phải miễn phí, bất quá có thể giảm giá 50. Người nhà ăn cơm không thể đều miễn phí, làm người nhà, có thể đánh cái nửa chiết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình nấu cơm, trong nhà nhân khẩu nhiều, có thể xin 2 phòng một sảnh hoặc là 3 phòng một sảnh công nhân ký túc xá, cho các ngươi trụ càng tốt một chút, nếu ở ta nơi này làm việc vượt qua 5 năm. Hoặc là làm việc cần mẫn có công lao, đến lúc đó ta sẽ ở xưởng bên cạnh cho các ngươi kiến một cái đại viện tử, làm ta đưa tặng cho các ngươi phòng ốc phúc lợi. Nàng kiến tạo 3 tầng công nhân ký túc xá, không chỉ là độc thân chung cư, 2 tầng cùng 3 tầng phân biệt là 2 phòng một sảnh, 3 phòng một sảnh, có thể làm cho bọn họ mang theo người nhà trụ hảo một chút. vất vả làm việc, hơn nữa đối nàng trung tâm, có làm ra tới mới mẹ độc đáo đồ vật, đương nhiên phải cho sơn. Bởi vì hiện tại trước mắt những người này, về sau đều đem sẽ là kỹ thuật trung tâm nhân viên, muốn lưu lại kỹ thuật nhân tài, không bị mặt khác điều kiện dụ hoặc, chính là tự thân điều kiện làm cho bọn họ xem đều chướng mắt những người khác khai ra điều kiện. Tống Điểm Điểm biết rõ trước trường quy tắc, một ít nhân vi cái gì sẽ bị cậy đi, còn không phải bởi vì điều kiện còn chưa đủ. Nàng làm được đồ vật về sau đều là có thể bán giá cao tiền, cũng không tin, nàng khai ra giá cả, những người này còn sẽ đi ăn mang khác. Chương 361 hợp đồng lao động, nhị. Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt này đó đã hoàn toàn khiếp sợ mọi người, nhợt nhạt cười, phương hoa tuyệt thế, tiếp tục nói, vượt qua 10 năm, ký bán mình khế còn cho các ngươi, hơn nữa phòng ở khế đất gì đó đều sẽ đưa tặng cho các ngươi trung tâm làm việc, ta liền phụ trách các ngươi hạ nửa đời dưỡng lao, mặt sau ta sẽ nghĩ cái hợp đồng lao động ra tới, cho nhau ký kết khế thư, đêm này hết thảy phúc lợi đều viết ở bên trong. Bất quá, nếu làm việc không tốt, hoặc là đối ta bất trung tâm, đến lúc đó ta liền sẽ sa thải, ký bán mình khế sẽ đem các ngươi bán đi. Tống Điểm Điểm nói xong lời cuối cùng, đại đại mắt hạnh xẹt qua một đạo tàn khốc, nói, có công thường công, có sai phạt chi, hợp đồng lao động ta hôm nay buổi tối liền sẽ viết ra tới, bên trong điều lệ điều kiện các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, ta cho các ngươi ngày mai một ngày thời gian suy xét, nguyện ý lưu lại, liền ký tên ấn dấu tay. Này nhóm đầu tiên tới 50 nhiều người, Tống Điểm Điểm đương nhiên hy vọng bọn họ đều có thể lưu lại, bọn họ đều lưu lại, chính là trung tâm kỹ thuật nhân viên, về sau đều là trọng dụng, cho nên khai ra tốt như vậy điều kiện. Đương nhiên, lao động điều lệ hợp đồng, vẫn là muốn cho chính bọn họ thấy rõ ràng, tuy rằng cổ đại người, làm thuê chủ nhân, ký bán mình khế, tiền tiêu vặt nhiều ít đều là chủ nhân nói tính, loại này bóc lột sức lao động cách làm hiện đại người Tống Điểm Điểm làm không được. Phúc lợi hảo về hảo, Tống Điểm Điểm cũng xác thật sợ pha lê như vậy chế tác phương thức bị những người khác biết, vì cái gì nàng muốn để bán mình khế, nhiều ít có điểm uy hiếp tác dụng. Nàng tương lai là muốn rửa pha lê tới kiếm đồng tiền lớn, cái này kỹ thuật, mấy năm thời gian, Tống Điểm Điểm không hy vọng tiết lộ. Nhắc kính, lỗ công, Trương Đồng đám người trên mặt khiếp sợ bắt đầu bình tĩnh trở lại, này Tống Điểm Điểm nói như vậy chỗ tốt, là bọn họ đời này đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một tháng 5 lượng bạc tiền tiêu vặt, chỉ là cái này bạc, đều cùng những cái đó trong cung nữ quan tiền tiêu vặt đều không sai biệt lắm. Còn có cái gì trích phần trăm? Kiếm nhiều ít liền phân bọn họ một thành, còn có những cái đó phòng ở, có người nhà có thể phân bất đồng phòng ở, làm mãn 5 năm trực tiếp đưa sân, làm mãn 10 năm còn bán mình khế còn đem phòng ở khế đất đều cho bọn hắn. Trên đời này còn có tốt như vậy chủ nhân. Này đốt đèn lồng đều tìm không thấy đi. Cái gì một ngày thời gian suy xét rõ ràng. Này nơi nào còn cần suy xét, như vậy còn suy xét nói, cấp chủ nhân lưu lại hư ấn tượng nhưng sao hảo. Huống hồ, như vậy tốt điều kiện nên bắt lấy. Không chút do dự bắt lấy. Bức thiết bắt lấy. Lỗ công lập tức nói, chủ nhân, không cần suy xét, ngươi đem cái gì hợp đồng lao động lấy tới, tiểu nhân đương trường liền thiêm. Tốt như vậy điều kiện. Tiền tiêu vặt 5 lượng liền cũng đủ làm hắn trong lòng lửa nóng, càng đừng nói mặt khác điều kiện, lỗ công như vậy người giỏi tay nghề, hận không thể lập tức liền làm việc, đem chủ nhân yêu cầu đồ vật làm ra tới, bán tiền đi ra ngoài, hắn là có thể được đến càng nhiều tiền. Nhạc Kính cũng nói thẳng, chủ nhân, hợp đồng lấy tới, chúng ta trực tiếp thêm liền hảo. Nhạc Kính không biết hợp đồng là cái gì ngọn ý, chính là chỉ là một tháng bạc 5 lượng, liền cũng đủ hắn tâm động, hắn ở nhà mặt chiều thổ địa bối hướng lên trời, loại chút hoa màu. Quanh năm suốt tháng tới có thể còn lại một lượng bạc tử đã tính mùa màng không tồi. Này một tháng 5 lượng bạc. Cái gì có nghĩ, trực tiếp ký. Trương Đồng nói thẳng, chủ nhân, chúng ta đều là có thể trực tiếp thêm. Trương Đồng đối Tống Điểm Điểm có một ít hiểu biết, nàng làm ngọc Sudan, tiên mao hoàng này đó dược, ở kinh đô bán không cần quá hỏa. Đương hắn biết bị phái tới làm dược, tuy rằng có điểm không tha bách thảo đường, chính là nghĩ đến có thể cùng chế ra như vậy dược người cùng nhau cộng sự, Trương Đồng trong lòng tràn đầy đều là kích động. Trương Đồng chính là thuần túy dược đồ, đương nhiên, cổ đại không có dược đồ nói đến, chỉ có đại phu cùng học đồ. Hắn đối hiện có dược cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay, có thể đọc lầu lầu thành thạo. Đương nhiên, ngày thường cũng ái mân mê một ít đồ vật, cũng làm ra tới một ít thuốc viên, chính là dược hiệu cùng Tống Điểm Điểm so sánh với hơi kém hơn một chút. Đây cũng là Trương Đồng vì cái gì tới Tống gia thôn nguyên nhân, hắn nghe nói làm ra ngọc su đan người muốn chế dược, chủ gia còn phái chính mình tới, càng thêm cao hứng tung ta tung tăng tới. Đến nỗi thu vào gì đó. Trương Đồng kia quá rõ ràng. Ngọc Su Đan cùng Tiên Mao Hoàn ở kinh đô Bách Thảo Đường, mỗi tháng đều là mấy vạn lượng bạc thu vào. Nếu trong đó một thành phần cho bọn hắn. Ta thiên lạc. Hắn muốn phát tài a. Trương Đồng nguyên bản là đối dược si mê tới làm dược, không nghĩ tới, chính mình còn có thể phát tài. Các ngươi không suy xét một chút sao? Tống Điểm Điểm ánh mắt nghi hoặc. Ở đây 50 nhiều người cơ hồ đồng thời gật gật đầu, trên mặt đều là vui mừng. Nói giỡn. Tốt như vậy điều kiện, suy xét cái rắm. Suy xét chạy làm sao bây giờ? Tống Điểm Điểm cũng biết chính mình khai ra điều kiện hảo, cho nên những người này không cần suy nghĩ đều đồng ý, chính là đối với bọn họ nắm giữ trung tâm kỹ thuật, bọn họ cũng đáng cái này tiền. Bọn họ đều nguyện ý thêm liền hảo, nàng cũng không cần hao tâm tốn sức. Đương nhiên, hợp đồng lao động nên viết tinh tế điều lệ, Tống Điểm Điểm vẫn là muốn viết rõ ràng. Cùng ngày Tống Điểm Điểm liền đem hợp đồng lao động viết tràn đầy một đại tờ giấy, sau đó lại làm Xuân Vi các nàng sao xuống dưới 50 mấy phần, về phúc lợi này đó viết rõ ràng. Thập phần phân cho bọn họ một phần, này một phần lại có thể chia làm rất nhiều phần, tỉ như hiện tại làm pha lê có 20 người, này một phần lại chia làm 20 phần, trừ bỏ quản sự cùng sáng tạo ra trung tâm kỹ thuật người một người nhị phần, những người khác toàn bộ một người một phần. Quản sự cùng sẽ trung tâm kỹ thuật người, khẳng định muốn nhiều một chút, cái này là muốn Tống Điểm Điểm chính mình ngày sau khảo sát. Như vậy phân phối, kỳ thật thực phù hợp kiếp trước công ty hình thức đầu tư cổ phần. Chỉ là cái này hình thức đầu tư cổ phần cổ đông chỉ có chính mình cùng đám công nhân này nhóm. Quan trọng nhất chính là, nếu mặt sau có người nào mới thêm vào được, bọn họ cũng muốn phân trong đó một phần, này hết thảy đều phải viết rõ ràng, tránh cho đến lúc đó bọn họ trong lòng có câu oán hận. Tống Điểm Điểm nói xong hợp đồng lao động sự, rời đi công nhân ký túc xá, Lỗ Công, Nhạc Kính chờ 50 nhiều người lập tức liền hống một tiếng ầm ĩ đi lên. Đại ca, chúng ta có phải hay không nằm mơ? Lý Cấn vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Một tháng tiền tiêu vặt liền 5 lượng bạc, này so với chúng ta làm ruộng một năm thu hoạch đều cao a. Từ bị thương chân rời đi quân đội, hắn cũng chỉ có thể dựa thiên ăn cơm, mùa màng hảo một năm dư cái một lượng bạc tử, mùa màng không hảo không thu hoạch, mùa đông phải nhờ vào ăn chấu mới có thể chịu đựng đi. Ngày này khó lúc đầu a. Cho nên đã từng bọn họ thần cơ doanh doanh tổng viết thư cho bọn hắn đi làm việc, bọn họ cũng là đánh tâm nhãn tin đã từng doanh tổng, mới có thể tới nơi này. Tuy rằng hoảng loạn, chính là hiện tại. Lý Cấn trong lòng cái kia tâm lạc định rồi. Một tháng 5 lượng bạc, hắn đã nhiều năm thu hoạch ra. Hắn cuộc sống này có hy vọng. Nhà hắn Hoa Hoa cũng có thể đọc đến khởi thư. Không cần giống chính mình giống nhau, không phải trở thành làm ruộng anh nông dân chính là trở thành một cái nho nhỏ binh, chỉ biết lộng một ít tinh xảo dâm kỹ, bị người khinh thường. Đúng vậy. Mặt khác 6-7 cái lao binh, đều là vẻ mặt cảm thán cùng kinh hỉ. Một tháng 5 lượng bạc, xa xa so với bọn hắn làm ruộng không biết hảo bao nhiêu lần. Doanh tổng thật là cho chúng ta suy nghĩ. Nhạc Kính cũng cảm thán nói, quay đầu lại chúng ta đến cấp doanh tổng viết viết thư, cảm tạ hắn. Chương 362 hợp đồng lao động, tam. Nhạc đại ca, chúng ta trước kia những cái đó về nhà làm ruộng đồng liêu, muốn hay không viết thư cho bọn hắn. Lý Cấn nói, giống như bọn họ quá khổ ngao ngao thương binh rất nhiều, Lý Cấn đều tưởng bọn họ toàn bộ tới nơi này, như cái sinh hoạt không cần quá như vậy đáng thương. Nhạc Kính lắc lắc đầu, nói, ngươi không nhìn thấy. Chúng ta tới này 8 người, đều là lúc trước sẽ một ít tinh xảo dâm kỹ sao. Lý Cấn túi đầu tới nói, ta phía trước liền phát hiện. Đều là ái đùa nghịch một ít tinh xảo dâm kỹ vật nhỏ bị gom lại cùng nhau. Nhạc Kính ánh mắt như suy tư gì, nói, Lâm Doanh Tổng đem chúng ta giới thiệu tới nơi này, thuyết minh chủ nhân yêu cầu chính là chúng ta như vậy sẽ tinh xảo dâm kỹ người, những cái đó cùng nhau đánh giặc huynh đệ, ta cũng tưởng bọn họ tới, chính là nếu không thể cùng chúng ta giống nhau, chủ nhân cũng là sẽ không thu. Ta chính là trong lòng nhớ mong bọn họ, đồng dạng vì quốc khánh rơi đầu chảy máu, chúng ta hiện tại nhật tử hảo quá, bọn họ còn quá như vậy đáng thương. Lý Cấn trong lòng khó chịu, vì đã từng cùng nhau đánh giặc các huynh đệ khó chịu. Ngươi đừng nội, chúng ta chủ nhân A, ta xem là làm đại sự A, đến lúc đó yêu cầu người thời điểm, chúng ta nhìn xem chủ nhân thu không thu chúng ta những cái đó huynh đệ. Nhạc Kính an ủi Lý Cấn nói. Lý Cấn cười cười, trong lòng rốt cuộc có an ủi. Lỗ Công không biết khi nào, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nói, các ngươi nói, chúng ta tiếp người nhà, có phải hay không là có thể xin cái kia cái gì 2 phòng 1 sảnh, 3 phòng 1 sảnh nhà ở. Chủ nhân đều nói, ký hợp đồng lao động, chúng ta là có thể đem người nhà cấp kế đó. Nhạc Kính gật gật đầu nói, cái này Lỗ Công tuy rằng không quen biết, về sau sẽ cộng đồng làm việc, muốn khách khách khí khí đâu. Đại ca, ta đây liền đem người nhà kế đó, nhà ta người liền một cái lão mẫu thân, cùng 2 đứa nhỏ, kế đó nói, ta cũng yên tâm một ít. Lý Cấn nói, trong nhà chỉ có thượng tuổi mẫu thân cùng tuổi nhỏ nhi tử, Lý Cấn khẳng định là không yên tâm. Nhạc Kính cười cười, ta cũng tính toán quá một tháng, chờ lãnh tiền tiêu vặt liền đem người nhà kế đó. Có thể xin người nhà phòng ở, người một nhà đều có thể trụ, đây là ai đều không thể tưởng được chuyện tốt. Lý Cấn vẻ mặt tò mò, hắc hắc nở nụ cười, không biết chủ nhân phải làm chính là thứ gì. Lỗ Công tiếp nhận lời nói cha, vẻ mặt kinh dị hỏi, cái này chủ nhân làm gì đó là có thể nhiều kiếm tiền, nếu bằng không như thế nào có thể cho chúng ta tốt như vậy tiền tiêu vặt cùng nơi. Cho dù là những cái đó hầu tức bá phủ nô tài cũng chưa bọn họ cao tiền tiêu vặt. Rốt cuộc là làm thứ gì, có thể như vậy kiếm tiền. Ở một bên cùng đồng hành nói chuyện Trương Đồng, nghe vậy, đống nhiên ngắt lời nói, chúng ta chủ nhân phi thường có thể kiếm tiền, chúng ta đều là bách thảo đường người, chủ nhân phía trước liền cầm dược đặt ở chúng ta bách thảo đường bán, mỗi tháng dược tiền ít nhất đều có 5 vạn lượng, khấu trừ bách thảo đường phân, một năm thời gian, chủ nhân chỉ là bán dược là có thể kiếm mấy chục vạn lượng bạc, dù sao chúng ta này đó chế dược, thu vào khẳng định kém không được. Có tuổi già đại phu nghe vậy, trừng mắt khiếp sợ hai mắt lẩm bẩm nói, nếu một tháng chỉ là bán dược bán 2 vạn lượng, chúng ta phân một thành 2.000 lượng, kia một tháng tiền tiêu vặt phân phân tới tay nói. Ít nhất 100 bạc thu hoạch A. Một năm liền hơn 1.000 lượng bạc A. Này so với hắn ở dược đường bang nhân xem đường ngồi khám thu vào không biết cao nhiều ít A. Trương Đồng nợ nụ cười, ngươi nói chính là chủ nhân phía trước bán dược, cùng chúng ta không có quan hệ, hiện tại chủ nhân phải làm dược, tuy rằng không biết làm cái gì dược, nhưng là nếu mời chào nhiều người như vậy, khẳng định không ngừng bán một loại dược. Đến lúc đó thu vào ít nhất một tháng cũng có mấy chục lượng bạc. Trương Đồng những lời này vừa nói ra tới, Lỗ Công, Nhạc Kính, Lý Cấn bọn người hâm mộ lên. Một tháng mấy chục lượng bạc, một năm liền vài trăm lượng bạc thu hoạch ra. Bọn họ nhìn về phía Trương Đồng đám người, đôi mắt đều lửa nóng, bọn họ có thể khẳng định, này đó làm dược người thu vào khẳng định kém không được, bọn họ nói. Không biết làm cái gì, cũng không biết có thể hay không Trương Đồng đám người giống nhau có như vậy cao thu hoạch. Này các đời lịch đại dược đều là tiện nghi không được, cho nên bọn họ thu hoạch cao là tình lý bên trong sự tình. Bởi vì Trương Đồng nói ra sự, thật sự là quá mức tốt đẹp, cho nên đối bọn họ bản thân phải làm đồ vật cũng chờ đợi lên. Lý Cấn vẻ mặt hưng phấn nói, không biết làm cái gì, có thể hay không làm chúng ta cũng có thể cùng làm dược người giống nhau thu vào cao. Trong đám người có nhân đạo, các ngươi à, cứ yên tâm đi, này tống ra cái này duy nhất nha đầu, chính là mỗi người khen ngợi phúc bảo, chỉ cần nàng nhìn chúng đồ vật. Nàng khai mở miệng, đó chính là biến cắt thành vàng có thể phát đại tài. Ngươi như thế nào biết? Có người hỏi. Ngươi nọ đắc ý lên, ta chính là Ung Châu Bách Thảo đường người, tống gia này một hộ nhà, quả thực liền kỳ tích, kia tống lao căn, đó chính là tống gia đương gia người, chỉ dựa vào làm ruộng liền trồng ra có cái lục phẩm nông quan, việc này, toàn bộ Ung Châu ai không biết ta. Vấn đề là này sau lưng có các ngươi không biết sự tình. Ngươi nọ đĩnh đạc mà nói lên. Này tống gia phát tích chính là bởi vì bọn họ gia nữ hoa hoa, cũng chính là chúng ta chủ nhân, còn tuổi nhỏ thông tuệ dị thường, thức dễ sắn cùng thoái cốt bổ, dẫn theo người trong nhà đào dược đã phát tài, còn làm người trong thôn đi theo thâm lây, cũng đào dược kiếm lời. Không chỉ là này đó, cái này nha đầu còn phát hiện tiên môi, phát hiện ớt tay, mấy năm nay, nhà bọn họ chỉ là mấy thứ này liền mỗi năm mấy chục vạn lượng bạc thu hoạch, ít nhiều chúng ta chủ nhân thông tuệ mới có thể như vậy kiếm tiền. Hơn nữa 5 năm trước đánh giặc, nhà bọn họ trực tiếp quên hơn 200 vạn lượng bạc, kia chính là một năm giữa nhà bọn họ kiếm tiền, một năm a. Một năm liền kiếm lời hơn 200 vạn lượng bạc, toàn bộ quốc khánh, ai có thể có như vậy kiếm tiền người. Này đó đều là chúng ta chủ nhân công lao. Chúng ta chủ nhân a, chính là phát tài đồng tử, hiện tại toàn bộ tống gia thôn, bởi vì cái này phát tài đồng tử, một đám đều kiếm lời đồng tiền lớn, nhật tử biến hảo quá lên, là chúng ta Ung Châu nhất có tiền thôn. Trước kia những người đó mỗi người đều sợ nữ hoa hoa gả đến tống gia thôn, hiện tại à, mỗi người đều hận không thể đem nữ hoa hoa gả đến tống gia thôn, này gả lại đây là có thể cùng tống gia thôn người dính lên quan hệ, nói không chừng là có thể dính này tống gia phúc bảo quang, chính mình ra cũng có thể phát tài đâu. Người nọ một hơi nói xong, ở đây người đều ngơ ngẩn. Bọn họ biết chủ nhân xác định vững chắc là có tiền, không nghĩ tới như vậy có tiền, một năm kiếm 200 vạn lượng bạc, còn lập tức toàn bộ quên, thật là có tiền a. Quá có tiền. Khó trách cho bọn hắn điều kiện tốt như vậy, cảm tình bọn họ chủ nhân chính là sẽ kiếm tiền chủ, căn bản không thiếu tiền. Còn có cái gì tống gia phúc bảo, chẳng lẽ là chủ nhân thật là bọn họ trong miệng phát tài đồng tử. Nếu là cái dạng này lời nói, kia càng thêm muốn leo lên như vậy đùi. Này hợp đồng lao động, ngày mai ta muốn lập tức liền thiêm. Trong đám người có nhân đạo. Ta cũng là. 50 cái nhiều người, một đám trên mặt kích động. Đều là hận không thể lập tức ký xuống hợp đồng lao động. Bên này Tống Điềm Điềm còn không biết những người này hưng phấn tâm tình, nàng viết xong hợp đồng lao động, liền cho Xuân Vi, Xuân Vi cùng mặt khác ba cái nha hoàn, suốt đêm sao chép 50 nhiều phân. Ngày hôm sau cho Lô Công, Nhạc Kính, Trương Đồng chờ 50 người xem. Này 50 nhiều người, toàn bộ xem cũng chưa xem, sôi nổi lấy qua hợp đồng, ký tên ấn dấu tay. Nói giỡn, bỏ lỡ thôn này liền không cái kia cửa hàng. Nay hợp đồng lạc định, Tống Điểm Điểm rốt cuộc muốn bắt đầu làm việc, vì cái gì muốn thêm cái này hợp đồng, cũng là vì nàng pha lê muốn bắt đầu chế tác. Tống Điểm Điểm đưa tới lô công cùng nhạc kính, Lưu Ly lộng lây mắt hạnh nhìn bọn họ nói, chúng ta làm pha lê, là ta từ tạp thư thượng thấy đồ vật, đây là chưa từng có người đã làm đồ vật, ta cũng không biết có thể hay không thành công, nhưng là ta giác, nếu thư thượng có, thứ này nói không chừng thật có thể làm ra tới, chúng ta trước tới thử xem, nếu thí thành công, thứ này có thể bán rất nhiều tiền. Phía trước hảo tạp văn A. Hiện tại rốt cuộc chậm rãi viết lưu sướng. Phía trước đầu của ta đều phải tường đau, hiện tại rốt cuộc bắt đầu thuận lên. Cảm ơn tiểu khả ai đánh thưởng. Vạn phần cảm tạ. Chương 363 làm thành. Lỗ công cùng nhạc kính nghe có chút sững sờ. Đại khái ai cũng không nghĩ tới phải làm đồ vật, chỉ là thư thượng nghe qua đồ vật, sách này thượng nghe nói đồ vật làm ra tới, đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Mặc kệ đáng tin cậy không đáng tin cậy, xem bọn họ chủ nhân một bộ ma quyền soàn soạn, vẻ mặt kiên định bộ dáng, tựa hồ thư thượng đồ vật thật có thể làm ra tới dường như. Chính là cái này muốn như thế nào làm? Nhạc kính đầu tiên đưa ra nghi vấn. Tống Điểm Điểm cười, phảng phất giống như từ từ đóa hoa nở rộ kiều nộn tươi đẹp, lại tựa một vòng trăng rằm trắng tinh không tì vết, phương hoa lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Nhạc kính cuống quýt túi đầu không dám nhìn. Ta ngoan ngoãn, bọn họ chủ nhân không khỏi lớn lên quá đẹp, giống cái tiên nữ dường như, xem một cái đều cảm giác phải bị hút hồn. Tống Điểm Điểm đã cười nói, chúng ta liền một chút chậm rãi thí, tổng có thể thí ra tới chúng ta muốn đồ vật. Hào đi. Chủ nhân rất có tự tin. Tới, chúng ta hiện tại bắt đầu động thủ. Tống Điểm Điểm nói, lỗ công cùng nhạc kính liền bắt đầu làm việc. Tống Điểm Điểm đầu tiên chính là thực nghiệm, dùng các loại tài liệu thực nghiệm. Lỗ công cái này thợ thủ công là chuyên môn làm các loại thiết vật chứa, mô hình, hắn đôi các loại quặng loại cũng có tương đương hiểu biết tạo nghệ, đây là Lý Ngôn Ngữ đưa lại đây nhân tài, tuyệt đối không phải người bình thường. Đây cũng là Tống Điểm Điểm nguyện ý ra lương cao nguyên nhân. Chiếu đạo lý, lỗ công như vậy một nhóm người, cơ bản đều là quốc gia nhân tài khuất cư ở nàng nơi này làm pha lê, đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Tống Điểm Điểm chỉ là hơi đề ra một chút thạch anh sa cùng mặt khác tài liệu dung hợp được làm pha lê tài chất. Lỗ công liền hai mắt sáng ngời, nói, ngươi nói chính là cái loại này tinh tinh lượng đồ vật sao. Tống Điểm Điểm mắt hạnh thẳng tắp nhìn lỗ công, ngươi gặp qua. Lỗ công gật gật đầu, trên mặt hắc hắc nở nụ cười, này thạch anh sa cũng có thể ra thiết, có đôi khi ta nghĩ có thể hay không làm một ít mặt khác đồ vật, cho nên cũng cùng mặt khác đồ vật thử luyện, ngẫu nhiên một lần, liền làm ra tới, kia tinh tinh lượng đồ vật, lúc ấy ta còn lao cao hứng, rắc như vậy đẹp đồ vật có thể bán tiền, kết quả mặt sau ta phát hiện thứ này giòn thực, căn bản không vững chắc. Ta liền nghỉ ngơi cái này ý niệm. Thật là nhân tài. Kỳ thật công nghiệp sáng tạo ở nhân thân thượng chưa bao giờ đình chỉ là lịch sử tiến triển. Cái này đại thời đại lấy đọc sách làm căn bản ngược lại làm nguyên bản có thể tiến bộ công nghiệp, trực tiếp lạc hậu. Nhân tài trước nay đều không ít, thiếu chỉ là sáng lập một cái sáng tạo lịch sử triều đại. Ngươi còn nhớ rõ như thế nào làm ra kia tinh tinh lượng đồ vật sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Lỗ công lập tức gật đầu, nhớ. Tống Điểm Điểm cười nói. Ngươi trước làm ra đến xem. Lỗ công lập tức tiếp đón thủ hạ của hắn bắt đầu làm lên. Toàn bộ quá trình kỳ thật có điểm tương tự, nguyên vật liệu gia công, tiến hành luyện, cái này quá trình có điểm lâu, Tống Điểm Điểm liền mang theo nhạc kính nói nàng muốn làm mặt khác đồ vật. Tỷ như ống nghiệm, pha lê ống nghiệm, nếu pha lê làm ra tới, nàng liền phải bắt đầu làm ống nghiệm, phương tiện dùng để làm dược. Tống Điểm Điểm lôi kéo nhạc kính bắt đầu giảng nàng yêu cầu chế tạo pha lê ống nghiệm, tiêm vào châm, châm ống, tinh xảo giao phẫu thuật. Còn có ý gì dùng bao tay. Thời đại này có thể làm ý gì dùng bao tay chỉ có thiên nhiên dung dịch kết tủa có thể làm. Mà sản thiên nhiên dung dịch kết tủa chính là cây cao su. Cây cao su lại là nhiệt đới khu vực mới có, muốn đại lượng thiên nhiên dung dịch kết tủa phải đi nhiệt đới khu vực đi áp dụng, Tống Điểm Điểm đã làm Lý Ngôn Ngữ người đi chạy quốc khánh Quảng Hạ nơi, thiên nhiên dung dịch kết tủa nhất vãn phòng trường nửa tháng khẳng định có thể vận tới, nàng phải làm chính là đem bao tay mô hình cùng đại khái hình thức cùng nhạc kính đám người nói rõ ràng. Nhạc kính nghe cẩn thận, đặc biệt là trong xưởng còn có các loại mô hình thiết bị, Tống Điểm Điểm họa họa lại cực kỳ tinh xảo cẩn thận, kia tinh tế tiêm vào châm, như vậy tế mỏng đủ loại kiểu dáng giao phẫu thuật. Kia từng cái, nhìn đơn giản, chính là nhạc kính biết cực kỳ khó làm. Khó trách doanh tổng hội đem chính mình giới thiệu tới nơi này, như vậy tinh tế tiểu xảo đồ vật đại khái liền thích hợp bọn họ làm. Chủ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Nhạc kính vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn tới chính là giúp chủ nhân làm việc. Này chủ nhân yêu cầu đồ vật, nếu bọn họ làm không được, bọn họ cũng không xứng lấy như vậy cao tiền tiêu vật cùng trụ tốt như vậy phòng ở. Cho nên vô luận như thế nào, nhạc kính, Lý Cấn đám người nhìn Tống Điềm Điềm bản vẽ, khuôn đúc, trong lòng tràn đầy đều là chế tác này đó đồ vật nhiệt tình. Tống Điềm Điềm cùng Nhạc Kính mới vừa nói xong, Lô Công bên này đã luyện ra tới pha lê, chỉ là tinh tinh toái toái, một chút đều không ngưng hợp, nhìn dáng vẻ tựa như pha lê hạt châu. Chủ nhân, ngươi mau đến xem. Lô Công kích động tiếp đón Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm lập tức tiến lên xem, kia lấp la lấp lánh toái toái, đủ mọi màu sắc, phá lệ lộng lẫy. Tựa như kiếp trước lịch sử lần đầu tiên xuất hiện pha lê hình thức, đều là toái toái, giống năm màu pha lê cầu giống nhau, phi thường mê ly. Pha lê ngay từ đầu sản xuất vốn dĩ chính là có các loại tạp chất, cũng không phải như kiếp trước giống nhau là trong suốt, loại này tạp chất liền dẫn tới thành ở pha lê ngay từ đầu mặt thế, đều là các loại đủ mọi màu sắc sắc thái. Tống Điềm Điềm đen nhánh trong sáng mắt hạnh, nhìn năm màu pha lê cầu, đều là kích động, ở cái này dị thế, pha lê lần đầu tiên mặt thế. Thật sự làm ra tới. Nguyên lai pha lê thật sự ở cổ đại là có thể dựa như vậy đơn giản tài liệu là có thể luyện ra tới. Này quả thực chính là đại thành công. Đặc đại thành công. Tống Điềm Điềm mang theo trong lòng kích động, vươn xanh nhạt kiều nộn tay nhỏ, muốn nhặt lên đặt ở thiết tàu bên trong pha lê cầu. Chủ nhân, mới ra lò, nang. Lỗ Công vội vàng nói, sợ này pha lê cầu năng tới rồi bọn họ kiều nộn chủ nhân. Nhìn xem chủ nhân kia kiều nộn tay nhỏ, Lỗ Công sợ thật bị thương. Tống Điềm Điềm chỉ có thể thu hồi tay, mắt hạnh đều là vui mừng nhìn này đó pha lê cầu toái toái. Này pha lê mặt thế nói, nàng không chỉ có thể làm ra các loại tinh tế ống nghiệm, còn có các loại thấu kính, kính hiển vi, chỉ cần có pha lê ra đời, này đó đều sẽ nhất nhất bị chế tạo ra tới. Lỗ Công đại ca. Tống Điềm Điềm nhìn Lỗ Công nói, lấy ra chính mình họa tốt pha lê, chỉ vào những cái đó thiết chế khuôn đúc, nói Lỗ Công đại ca, ta muốn pha lê chính là cái dạng này, muốn như vậy thẳng, bình, như vậy độ dày, này đó tài liệu, ngươi chậm rãi nghiên cứu, nhất định phải có thể làm ra tới như vậy. Nay cầu hình đều làm ra tới, ly mặt bằng pha lê làm ra tới, kém chỉ là thời gian cùng thực tiễn. Lỗ Công gật gật đầu, chủ nhân, ngươi yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm được. Tống Điềm Điềm mỉm cười nhìn về phía Nhạc Kính, nói, Nhạc Kính đại ca, này pha lê làm ra tới, ngươi dùng cái kia khuôn đúc, thử xem, có thể hay không làm ra tới, như vậy thật nhỏ ống nghiệm, này đó ống nghiệm, ta đều là hữu dụng. Nhạc Kính cũng cung kính gật gật đầu, ngươi yên tâm chủ nhân, ta nhất định sẽ làm ra tới. Tống Điềm Điềm lại một lần xem này đó pha lê cầu, hỏi, hiện tại có thể cầm sao? Lỗ Công lập tức dùng chính mình kia thô ráp tay thực mau chạm đến một chút, nâng lên mặt, hàm hậu cười, chủ nhân, có thể cầm. Tống Điềm Điềm trái tim chạy quá một tia ấm áp, cái này Lỗ Công sợ chính mình bị thương, cho nên dùng chính mình tay tới thí độ ấm, xác định chính mình có thể lấy. Cảm ơn Lỗ đại ca. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nhuyễn manh manh ngọt ngào, thanh lệ như ca. Lỗ Công lập tức cúi đầu, cùng Nhạc Kính giống nhau, xem cũng không dám xem, bọn họ chủ nhân thật sự là quá đẹp, xem một cái đều sẽ rất hồn. Chương 364 thượng cống. Tống Điềm Điềm cầm làm được 5 màu pha lê cầu, lập tức nhặt vài cái, nhìn trong lòng bàn tay đủ mọi màu sắc pha lê cầu, Tống Điềm Điềm tâm tình xưa nay chưa từng có vui mừng. Pha lê làm ra tới, công nghiệp thời đại tiến bộ lại về phía trước vượt trước một đi nhanh. Chỉ cần pha lê làm ra tới, mặt khác đồ vật làm ra tới cũng gần trong gang tấc. Tống Điềm Điềm trong lòng đều là tràn đầy cao hứng, cầm pha lê cầu vẻ mặt hưng phấn trở lại Tống Gia Thôn. Nhà xưởng cùng Tống Gia Thôn chi gian khoảng cách đại khái nửa giờ tả hữu. Tống Điềm Điềm về đến nhà, cầm pha lê cầu liền cao hứng cùng Tống Lao Căn tranh công, như vậy lấp lánh lượng lượng, ngũ thải ban lan pha lê cầu, làm Tống Lao Căn đều một trận kinh ngạc. Này không phải giống kia cái gì đá quý giống nhau, nhìn thật là đẹp mắt. Tống Lao Căn tán thưởng nói. Tống Điềm Điềm cười cười, nói, đáng tiếc à, không phải đá quý, dễ dàng toái, hơn nữa nhan sắc sáng lạ, vừa thấy liền biết là giả, chỉ thích hợp trở thành giống nhau hàng mỹ nghệ tới chế tạo. Pha lê nàng chính là tính toán bán giá cao tiền, tương lai các loại pha lê chế phẩm đều phải nhất nhất chế tạo ra tới, ở toàn bộ Đại Chu, bán thượng giá cao tiền. Nhìn xem cũng thấy đẹp. Tống Lao Căn nói, đổi thành là ta, nếu hoa hoa nhóm thích, khẳng định sẽ mua mấy cái. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nói, ông nội, chờ pha lê làm ra tới, này pha lê à, ta muốn ở nhà của chúng ta toàn bộ trang thượng pha lê. Trong nhà trang pha lê. Tống Lao Căn giật mình nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, nói, thứ này còn có thể trang pha lê. Sao trang đâu? Tống Điềm Điềm ý vị thâm trường cười, ông nội, ngươi chờ hảo, nhiều nhất 7 ngày, này pha lê tuyệt đối thành, ta liền trước tiên cho chúng ta trong phòng toàn bộ trước trang thượng lúc sau, ngươi liền nhìn chúng ta trong phòng có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu ấm áp. Lỗ Công như vậy thông minh thợ khéo, có chính mình rất nhỏ chỉ điểm, mặc kệ làm ra màu sắc rực rỡ pha lê, vẫn là trong suốt, Tống Điềm Điềm giác, đối Lỗ Công tới nói đều không phải vấn đề. Hảo hảo hảo. Tống Lao Căn vẻ mặt tươi cười, nói, ông nội liền chờ, chờ ngoan cháu gái trong miệng pha lên là như thế nào. Tống Lao Căn không đương một chuyện, hắn giác còn không phải là loại này đẹp đồ vật sao. Như vậy ngạnh ngạnh, như thế nào có thể trang ở trong phòng đâu. Một tuần sau, đệ nhất khối đủ mọi màu sắc pha lê đã ở Tào Dung ra đời. Vương vức, thật dài hành hành. Bởi vì không có cách nào tinh luyện, hỗn loạn khoáng vật chất nhan sắc, đủ mọi màu sắc, phá lệ huyến lệ. Tống Điểm Điểm nhìn làm được pha lê, đen nhánh trong sáng mắt hạnh dương đại đại ý cười. Từ lỗ công làm ra tới pha lê toái cầu cầu, nàng liền biết, lấy lỗ công thông minh làm ra này pha lê chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại hoàn thành phẩm liền ở nàng trước mắt. Tống Điểm Điểm nhìn lỗ công nói, lỗ đại ca, này pha lê làm ra tới, chỉ là loại này là có nhan sắc, ngươi có thể đem nó làm thành không có nhan sắc sao? Không có nhan sắc. Mặc kệ là cửa sổ pha lê, vẫn là lấy ra thí dược ống nghiệm, khẳng định là trong suốt tốt nhất. Tống Điểm Điểm tựa hồ biết lỗ công không hiểu, cười cười nói, chính là hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn một chút nhan sắc đều không có. Hoàn toàn trong suốt, vật như vậy. Lỗ công ánh mắt lóe lóe, trong suốt không phải làm không được, chỉ là có điểm phí thời gian, cũng sẽ hao phí rất nhiều tài liệu, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Nay loại bỏ tạp chất vốn chính là nan đề, nếu chỉ tuyển không có nhan sắc tài liệu nói, kia không biết yêu cầu tiêu hao nhiều ít như vậy trong suốt tài chất, mới có thể luyện ra một khối trong suốt pha lê. Tống Điểm Điểm cười cười, không có việc gì, này trong suốt pha lê làm được đồ vật, ta lấy tới có mặt khác tác dụng. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, ngươi có thể đa dụng mặt khác tài liệu nhiều thí nghiệm, tổng có thể tìm được đại lượng làm ra trong suốt pha lê biện pháp. Ta là tính toán này, đó 5 màu pha lê cùng trong suốt pha lê đều các làm một ít dùng để bán tiền. 5 màu pha lê nói, có thể dùng để làm các loại huyễn màu lưu ly hàng mỹ nghệ, tựa như kiếp trước lưu ly đồ vật, là có thể bán giá cao tiền đâu. Đến lúc đó nàng chính mình trong nhà toàn bộ trang thượng trong suốt pha lê, những người khác toàn bộ bán 5 màu pha lê, đến nỗi trong suốt pha lê nói, liền xem những người khác ra giá nhiều ít. Bất quá hoàng thượng nơi đó muốn hay không cho hắn trong suốt pha lê a? Này cung cấp hoàng cung trong suốt pha lê, kia nhưng cung không dậy nổi a. Lỗ công nghe vậy gật gật đầu, nói, chủ nhân, ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ chịu thời gian, không có việc gì liền các loại nghiên cứu dùng như thế nào chi phí rẻ làm ra đại lượng pha lê. Tống Điểm Điểm cười, nói, ta đối với ngươi có cũng đủ tin tưởng, nếu không được nói, ngươi lại thêm này đó tài liệu xem. Nói, Tống Điểm Điểm cùng lỗ công nói, gia công trong suốt pha lê yêu cầu tài chất. Tiểu Bạch Bạch tư liệu bên trong một ít tài liệu cùng cổ đại cách nói không giống nhau, cho nên nàng chỉ có thể nói bậy loạn xả, sau đó nói từ tạp thư thượng xem đồ vật, hơn nữa đem những cái đó có thể làm ra trong suốt pha lê tài liệu nhất nhất họa ra tới. Lỗ công không hổ là chuyên môn nghiên cứu này đó, một ít tài liệu một họa ra tới, hắn liền biết nơi nào nhiều, ở chỗ nào sản xuất. Tống Điểm Điểm liền lập tức làm Xuân Vi đám người đem này đó tài liệu vận trở về, mặc kệ bao nhiêu tiền, hoa bao nhiêu nhân lực. Này đó yêu cầu làm pha lê tài liệu nhất định phải vận tới. Đương nhiên, bên này ở vận tân tài liệu, Tống Điểm Điểm đã lại họa ra tân hình thức, nàng phải làm ra lưu ly hình thức, làm quốc khánh người nhìn một cái kiếp trước những cái đó tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Huyễn màu mê ly ấm trà, tinh mỹ tuyệt luân đằng lòng, phi mã, các loại trong thần thoại đồ vật, đều bị Tống Điểm Điểm vẽ ra tới, hơn nữa giao cho Nhạc Kính chế tác. Nhạc Kính ái đùa nghịch này đó tinh xảo dâm kỹ, cho nên chế tác như vậy mô hình hắn nhất lành nghề. Này nếu làm ra loại này 7 màu sắc sỡ pha lê, nóng chảy chế này đó vật trang trí cũng hoàn toàn không thành vấn đề, các loại ngọc hồ, bình ngọc, các loại động vật hình thức, Nhạc Kính nhìn Tống Điểm Điểm đều chỉ than tinh mỹ. Thành phẩm hoàn toàn ra tới sau, kia một tôn tôn tinh mỹ tuyệt luân hình thức, xứng với kia huyễn màu mê ly 7 màu long lánh, một tôn tôn long lánh lệnh người hoa mắt thần say sáng giỏi, quả thực chính là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chúng nó mỹ lệ. Lỗ công, Nhạc Kính, Lý Cấn đám người, nhìn này đó lưu ly hình thức, bị trên người chúng nó phát ra mỹ, hấp dẫn biểu tình đều ngơ ngẩn. Tống Điểm Điểm nhìn này đó hình thức nói, Nhạc đại ca, này đó vật trang trí, chúng ta chỉ làm 50 kiện. Nhạc Kính cung kính gật gật đầu, đều nghe chủ nhân. Hiện tại làm được lưu ly vật trang trí, Tống Điểm Điểm muốn toàn bộ tiến cống cấp hoàng thượng. Như vậy đẹp thả mới lạ đồ vật, cho dù là cái mới lạ, hoàng thượng cũng sẽ bởi vì tò mò mà tâm sinh thích. Huống hồ nàng còn riêng làm một cái đằng long lưu ly vật trang trí đâu, sinh động như thật, tinh mỹ tuyệt luân. Liền hoàng thượng như vậy coi trọng chân long thiên tử là thiên mệnh người, khẳng định sẽ thích. Đó là nàng đùi. Đến ôm lấy. Như vậy thứ tốt liền trước cho hắn dùng đi, còn có pha lê cũng muốn vận đến kinh thành, nhìn xem hoàng đế nguyện ý hay không đem trong hoàng cung cửa sổ toàn bộ đổi thành cửa kính hộ. Nếu hoàng cung thay đổi nói, đó chính là miễn phí quảng cáo, nàng này pha lê kiếm tiền liền sẽ quần quận không ngừng. Chờ một chút còn có canh một, các ngươi chưa ngủ, ngày mai lên xem. Chương 365 Thượng Cống, Nhị, Kinh Đô, Hoàng Cung. Tống Điểm Điểm tiến cống lưu ly vật trang trí, trước tiên liền vận tiến Thái Cực Cung. Tuyên Tông Đế hôm nay không ở ngự thư phòng làm việc, nay Tống Điểm Điểm trước tiên làm ra tới mới lạ đồ vật, mật thám tin đã sớm trước so này đó cống phẩm sớm. Cho nên mấy thứ này vừa đến Kinh Đô, Tuyên Tông Đế liền vội vàng làm nội vụ phủ đưa vào Thái Cực Cung, sợ bị chính mình mẫu hậu cấp đi. Hắn mẫu hậu kia thật đúng là cường đạo a, hắn không nghĩ cấp cũng đến cấp, cho nên trước chính mình giấu đi lại nói. Hiện tại này đó đồ vật bị Mạc Công Công thật cẩn thận lấy ra tới. Tinh xảo duy mỹ ấm trà, sinh động như thật đằng long, phi mã, tí hưu, giữa tháng thường Nga. Không gì sánh kịp tinh mỹ, tuy rằng cổ đại công nghệ có so Tống Điểm Điểm này đó vật trang trí tinh xảo, vấn đề là chúng nó không có này đó huyễn màu mê ly sắc thái. Này sắc thái tinh mỹ tuyệt luân, sáng lạn như hồng, chỉ liếc mắt một cái là có thể hấp dẫn người sở hữu lực chú ý. Hoàng thượng, thứ này cũng thật đẹp a. Mạc Công Công tán thưởng nói. Tuyên Tông Đế yêu thích vuốt kia như hồng ấm trà, ánh mắt lại dừng ở thật lớn đằng long vật trang trí thượng, trong lòng liên tục tán thưởng, nói, này Tống gia nha đầu, đưa tới đồ vật nhưng thật ra làm người vui mừng thực. Hoàng thượng, nô tài trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp đồ vật, này bảy màu như hồng, còn không phải là tượng trưng kia bảy màu tường vân, như vậy mới lạ đồ vật đều có thể bị chế tạo ra tới, không phải thuyết minh Hoàng thượng chính là này chân long thiên tử. Mạc Công Công khen tặng nói. Tuyên Tông Đế nghe cười ha ha, ngươi này há mồm a. Liền sẽ nói, nô tài nói những câu đúng sự thật, nếu bằng không này Tống gia nha đầu, như thế nào có thể làm ra loại này kỳ dị sắc thái đồ vật, tựa như tiên nhân trong tay tiên vật giống nhau, vật như vậy tới rồi Hoàng thượng trong tay, chỉ có thể thuyết minh, Hoàng thượng chính là thiên vận người, này quốc khánh ở Hoàng thượng trong tay, nhất định sẽ sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Mạc Công Công nói còn quỳ xuống, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi, đi lên đi lên. Tuyên Tông Đế trong miệng tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẻ mặt ý cười ngăn cũng ngăn không được. Làm hoàng đế, ai không nghĩ sáng lập Thái Bình Thịnh Thế, phàm là sáng tạo Thái Bình Thịnh Thế giả, kia nhất định là minh quân, nhất định sẽ bị danh truyền thiên cổ. Tuyên Tông Đế cũng có như vậy dạ tâm. Chính là cố tình quốc khánh đến trong tay hắn đời thứ ba, các loại thiên tai nhân họa tụ tập, vừa qua khỏi mấy năm ngày lành, chính là nạn đói, chịu đựng nạn đói lại là thủy tai, chịu đựng thủy tai lại là tuyết tai, này không, mấy năm nay tuyết tai còn không có qua đi đâu. Tuyên Tông Đế trong lòng đều cấp hoảng, 5 năm trước mới vừa hao hết cử quốc chi lực đánh thắng Tây Yến, hiện tại Bắc Mạc biên cảnh lại là các loại cọ sát, này hiện tại quốc khố hư không, hơn nữa đánh giặc hao tài tốn của, bọn họ quốc khánh đánh không dậy nổi. Tuyên Tông Đế so với ai khác đều biết, hắn ba cánh nhật tử không hảo quá. Chính là hôm nay thai luôn là cùng hắn không qua được, Tuyên Tông Đế có một viên minh quân tâm, vấn đề là ông trời luôn là khó xử hắn. Hắn muốn làm minh quân cũng hết đường xoay sở. Hiện tại cái này nha đầu đưa lên tới này đó đồ vật, thật sự làm hắn trong lòng thoải mái thật nhiều. Ít nhất còn có vật như vậy, nay bảy màu nhan sắc đồ vật làm ra tới, có phải hay không ý nghĩa hắn là một cái minh quân. Mặc kệ như thế nào, mấy thứ này, hắn là cực kỳ thích. Vật như vậy không biết là như thế nào làm được. Mạc Công Công đứng dậy, còn ở một bên cảm thán nói, quả thực chưa từng nhìn thấy. Là cái kia nha đầu bản lĩnh. Tuyên Tông Đế cảm thán nói, trong tay còn có mấy chương thật dày giấy. Này thật dày trên giấy, còn có một chương khế thư. Khế thư thượng rõ ràng viết, pha lê xưởng chia làm. Đúng vậy, Tống Điểm Điểm đem sinh ý làm được trước mặt Hoàng thượng. Pha lê xưởng tiền lời chia làm 6-4 phần, Hoàng thượng 6 thành, Tống Điểm Điểm 4 thành, Tống Điểm Điểm còn lấy ra một thành tới cấp lỗ công nhạc kính đám người chia làm. Nhìn trong tay khế thư, Tuyên Tông Đế lại một lần cảm thán nói, nha đầu này thật sự xảo quyệt thực a. Cho chính mình 6 thành cổ phần, hắn chính là nàng lớn nhất chỗ dựa. Mặc kệ nàng kiếm bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng không ai dám động nhà bọn họ. Ai dám động hoàng thượng sản nghiệp, từ trước đến nay hoàng gia sản nghiệp, không ai dám động. Ở lão hổ trên người rút mao, kia không phải tìm chết sao. Cái này nha đầu, nhưng thật ra quỷ tinh quỷ tinh. Đây là tự mình nha đầu đối hoàng thượng một mảnh hiếu tâm đâu. Mạc Công Công cười nói. Hiếu tâm. Trước nay chưa thấy qua chính mình người đối hắn có hiếu tâm. Còn không bằng nói thẳng, là cái này nha đầu tưởng định bợ chính mình, cầu chính mình bảo hộ đâu. Bất quá cái này lĩnh bợ, rất được hắn tâm ý. Tuyên Tông Đế nhìn khế thư, uy nghiêm hai mắt đều là vui mừng, giao cho Mạc Công Công nói, đem thứ này phóng hảo, đây chính là chấm tư nhân thu vào. Nay pha lê xưởng kiếm tiền, tương lai chính là chính mình tư khố, chính mình ngầm kiếm tiền, các triều thần dám nói cái gì. Hắn cái này hoàng đế nghèo như vậy, tổng nên giàu có một chút. Cái này nha đầu kiếm tiền năng lực, Tuyên Tông Đế vẫn là thực xem trọng, tuy rằng chưa từng có gặp qua, chính là mật thám một phong thư tín gửi trở về. Tuyên Tông Đế so với ai khác đều rõ ràng, cái này nha đầu kiếm tiền năng lực. Hơn nữa như vậy tinh mỹ lưu ly chế phẩm, là nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Có lẽ có thể giống 5 năm trước giống nhau, một năm kiếm vài trăm vạn. Hoa! Thật nhiều tiền! Tuyên Tông Đế cái này nghèo hoàng đế, nghĩ đến chính mình về sau tư khố có thể đầy đủ lên, trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn về phía một bên bảy màu pha lê nói, nha đầu này còn nói này bảy màu pha lê có thể dùng để làm cửa sổ, liền như thế nào làm hình thức đều cho chấm viết tới. Ngươi nói chấm muốn hay không đem này trong cung cửa sổ đều trang thượng này 5 màu pha lê. Hoàng thượng, nếu bằng không chúng ta trước thử xem Càn Thanh Cung. Mạc Công Công đề nghị nói, nếu trang lên, hình thức đẹp, chúng ta liền đều thay đổi, dù sao cái này nha đầu hẳn là đều sẽ cho chúng ta đem pha lê cấp vận lại đây. Tuyên Tông Đế vừa nghe, gật gật đầu, cái này đề nghị thực hảo, hảo, liền nghe ngươi. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Thái hậu thanh âm xa xa liền ở thái cực ngoài cung vang lên. Tuyên Tông Đế lập tức khẩn trương lên, mau, mau đem mấy thứ này thu thập lên. Chỉ bằng mẫu hậu cái kia cường đạo bộ dáng, trước mắt này đó vật trang trí, hắn đều không có biện pháp giữ được, nhất định sẽ bị chính mình mẫu hậu cướp đi mấy cái. Mạc Công Công vội vàng đem bày ra tới đồ vật, muốn bỏ vào Hoàng thượng thái cực trong cung mặt tàng chân các. Chính là vào giờ phút này lại để ở đâu con kịp. Thái hậu tiến thái cực cung liền thấy này đó tinh mỹ tuyệt luân lưu ly vật trang trí, đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền dơ lên kinh diễm quan mang, nói. Hoàng thượng, ngươi này lại có thứ tốt. Tuyên Tông Đế một khuôn mặt tức khắc nhăn thành khổ ha ha bộ dáng, mẫu hậu, chấm liền này vài món. Ngươi cũng đừng tổng đoạt của ta. Chính là Tuyên Tông Đế biết, đây là không có khả năng. Nay không, ấm trà đã bị cầm đi một phần, may mắn cái này tống nha đầu cẩn thận, ấm trà tặng hai cái, đại khái cũng là nghĩ đến hắn sẽ bị mẫu hậu cướp đi, mặt khác cái gì đằng mã, thường Nga, đều bị mẫu hậu toàn bộ dọn đi. Tuyên Tông Đế trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ. Ba ngày sau, xây dựng tư người căn cứ Tuyên Tông Đế cấp bản vẽ, đem Càn Thanh Cung những cái đó cửa sổ lớn hộ, cơ hồ tiêu phí mấy chục cái công nhân, hạ chiều lúc sau, trong vòng một ngày, toàn bộ thay bảy màu pha lê. Chương 366 truyền bá tiếng tăm nhảy nhót. Kia một trình bày, ngũ thải tân phân pha lê toàn bộ được khẳng hảo, trang bị hảo. Ngày thứ hai, các triều thần đón tia nắng ban mai ánh mắt chậm rãi đi hướng Càn Thanh Cung, tia nắng ban mai ấm dương chiếu rọi ở 5 màu pha lê thượng, chiết xạ lóa mắt mê ly quan mang. Lấp lánh lộng lẫy, kinh tâm động phách mỹ lệ. Đây là cái gì? Đây là thứ gì? Thật là đẹp mắt ta. Như kia bảy màu tường vân giống nhau nhan sắc, như thế nào cứ như vậy ở trên cửa sổ? Là thứ gì tô lên đi? Vẫn là trời dáng điềm lành. Các triều thần nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm kia lóa mắt mê ly màu sắc rực rỡ pha lê, một đám biểu tình dại ra, nếu không phải thái giám ở phía trước dẫn đường, bọn họ đều phải quên đi đường. Đi vào Càn Thanh Cung. Quang mang từ pha lê trùng phóng ra xuống dưới, 5 màu pha lê, quang mang điểm điểm toái toái chiếu rọi Càn Thanh Cung, làm dị vang u ám trong đại điện, ánh sáng sung túc, phá lệ sáng ngời lộng lẫy lên. Không chỉ có như thế, đại khái là tia nắng ban mai xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tiến vào, Càn Thanh Cung bên trong độ ấm đều so dị vang ấm áp không ít. Lúc này mới 3 tháng sơ, thời tiết còn rét lạnh thực, sáng tinh mơ thượng chiều vốn là giác thân hàn, này vào Càn Thanh Cung thình lình xảy ra ấm áp, vẫn là bởi vì này pha lê. Các triều thần trong lòng chấn động là một trận tiếp một trận. Tuyên Tông Đế thượng triều thời điểm, nhìn các triều thần một bộ chấn động dại ra bộ dáng, uy nghiêm trong hai mắt cực kỳ đắc ý. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế cũng là lần đầu tiên thấy này trang tốt bảy màu pha lê. Hắn chỉ là nghe theo Mạc Công Công nói thí nghiệm, không nghĩ tới này thử một lần nghiệm, trang thượng bảy màu pha lê Càn Thanh Cung, phảng phất giống như thay đổi một cái bộ dáng, kim bích huy hoàng, huyễn lệ long lánh, quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ toàn bộ Càn Thanh Cung biến hóa lớn. Ánh mặt trời chiếu rọi ở pha lê thượng, sáng lạn tới rồi đến cực điểm hiệu quả như vậy hảo, không gì sánh kịp, tựa như tiên cung giống nhau, rạng rỡ sinh quang. Như vậy hảo, như vậy lóa mắt, Tuyên Tông Đế càng là trong lòng âm thầm nói, này tống gia thượng cống tới pha lê đến toàn bộ hoàng cung đều cấp trang thượng. Nhưng là hoàng cung phải làm nhiều như vậy pha lê, kia đến yêu cầu nhiều ít này bảy màu pha lê a. Mặc kệ, đến cùng cái kia nha đầu mớn. Tuyên Tông Đế tuy rằng giác ngượng ngùng, chính là hắn hiện tại là pha lê xưởng cổ đông. Muốn pha lê là cổ đông quyền lợi, cũng là hoàng thượng quyền lợi. Bất quá, Tuyên Tông Đế vẫn là tượng trưng tính phải cho tống ra một ít đồ vật, hắn liền thưởng tống ra một ít đồ trang sức, danh thư tranh chữ, như vậy cũng coi như là hắn đối tống ra như vậy thức sự vụ ban thưởng. Tuyên Tông Đế đem tay không bộ bạch lang cường đạo bản chất suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, cùng hắn mẫu hậu như lúc một cái dạng. Đương nhiên, tuy rằng là Tống Điềm Điềm tự động đưa tới cửa, cũng may Tống Điềm Điềm muốn ôm Tuyên Tông Đế cái này đùi. Cũng muốn nương trong hoàng cung thay pha lê cho bọn hắn pha lê xưởng dương dương thanh danh, kiếm đồng tiền lớn. Nay cấp hoàng cung toàn bộ thay bảy màu pha lê, nghe đi lên hao phí đại, chính là đối với hậu kỳ tới nói, mang đến vô hình tuyên truyền, kinh đô những cái đó đại quan quý nhân, tranh nhau noi theo muốn mua pha lê nói, bọn họ pha lê giá cả chiến đánh ra đi, kia kiếm tiền. Tống Điểm Điểm giác tựa như nước chảy giống nhau ngăn không được. Hoàng thượng muốn nhiều ít pha lê, Tống Điểm Điểm mắt đều sẽ không chớp mắt một chút, này ở trong hoàng cung pha lê, đến lúc đó đem hoàng thượng dùng đến pha lê chia làm khấu trừ thì tốt rồi. Tuyên Tông Đế giác hắn có thể miễn phí dùng đến pha lê, lại không biết Tống Điểm Điểm đưa hắn cổ phần, đã sớm đem này một phần pha lê thu vào nạp vào trong đó, đến lúc đó là muốn khấu trừ, cũng không phải là cấp hoàng đế lấy không. Nay Càn Thanh cung sở hữu cửa sổ thay 7 màu pha lê, cùng ngay khiến cho các triều thần khiếp sợ ồ lên, lập tức các loại đồn đãi bắt đầu ở kinh đô truyền lưu. Cái gì 7 màu tường vân, cái gì trời dáng điềm lành, nói các loại lời nói đều có. Đương nhiên, này 7 màu pha lê chỗ tốt, không chỉ có làm nhà ở nhìn qua 7 màu huyễn lệ, càng quan trọng là, trong phòng mặt ánh sáng đều sẽ sáng ngời huyễn màu lên. Toàn bộ kinh đô hoàng thân quốc thích, quyền thần quý tộc, cơ hồ đều là mọi nơi tìm hiểu, thứ này là nơi nào tới, tốt như vậy đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng muốn cho chính mình nhà ở nhìn qua lộng lây loe sáng, giống như điểm lành giang thế. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 màu pha lê nổi danh vang vọng toàn bộ kinh đô. Mọi người đều tưởng mua xăm cái này 7 màu, tưởng tận các loại biện pháp, tự nhiên mà vậy liền nghe được, Ung Châu Trường Hà huyện Tống Gia Thôn. Tin tức sau khi nghe ngóng ra tới thời điểm, rất nhiều quyền quý nhóm ngây dại. Này Ung Châu Trường Hà huyện Tống Gia Thôn, còn không phải là quên 200 vạn lượng bạc Tống Thành căn sao. Cái kia quên tiền bị hoàng đế ra quan lục phẩm nông quan nhân ra sao. Cái kia loại da tiên môi, loại da ớt cay kia hộ nhân gia. Như vậy xảo, đều là cùng hộ nhân gia. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều quyền quý nhóm đều phái người tới Ung Châu, bắt đầu tới điều tra cái gọi là pha lê. Tuyên Tông Đế tự nhiên cũng ngửi được tiếng gió, hắn muộn thanh bất động, nhìn xem có ai tưởng đối hắn pha lê xưởng thèm nhỏ dãi động thủ. Nội vụ phủ công văn truyền đến thời điểm, Tống Điểm Điểm pha lê xưởng liền bắt đầu đại phê lượng làm 7 màu pha lê. Đầu tiên bọn họ cái thứ nhất muốn cung ứng địa phương chính là hoàng cung. Trước đem hoàng cung 7 màu pha lê toàn bộ thay lại nói. Nếu mặt khác đơn đặt hàng gì đó, Tống Điểm Điểm giao cho Hạ Cẩn phụ trách. Bên người nàng 4 cái nha đầu, một cái so một cái có khả năng. Nhạc Kính rất nhiều mô hình đều là thông qua thu tịch nói chuyện với nhau, lại nói cho chính mình. Còn có Trương Đồng bên kia, hiện tại những cái đó dưa lê đã ở phát lạ, còn chưa tới trường nấm mốc giai đoạn, Tống Điểm Điểm làm cho bọn họ cẩn thận quan sát. Một khi dài quá nấm mốc liền phải trước tiên nói cho nàng. Bên này 7 màu pha lê hướng hoàng cung phát ra đi nói, Tống Điểm Điểm cũng không có trước tiên cho chính mình trong nhà thay, vốn dĩ nàng tưởng trước tiên đổi, nghĩ, nàng vẫn là nghỉ ngơi cái này ý niệm. 7 màu ở cổ nhân trong mắt đẹp, nhưng đối với hiện đại người tới nói, khẳng định trong suốt pha lê hảo, ánh sáng trong suốt lại ấm áp, tầm mắt còn hảo, đương nhiên sẽ không trước tiên coi trọng cũng đủ 7 màu pha lê, chờ trong suốt pha lê làm ra tới lại nói. Lỗ Công đang ở cả ngày lẫn đêm nghiên cứu xài như thế nào phí thiếu tài liệu làm trong suốt pha lê. Hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi thành hình. Nơi này nhân tài cơ hồ đều là quốc khánh công nghệ nhân tài, có tài liệu, có bước đi, có chỉ điểm, Lỗ Công là nhất định sẽ làm được. Bên này nhà xưởng bận rộn. Tống Thế Thư cùng Tống Tứ Bảo cũng vội chân không chấm đất, pha lê nhà xưởng đã bình thường sinh sản, còn tiến cống tới rồi hoàng cung. Tống Thế Thư liền ở Trường Hà huyện, Ung Châu hai cái địa phương lại mua một cái cửa hàng, chuyên môn liền bán các loại pha lê chế phẩm. Mà Tống Tứ Bảo liền một người đi trước kinh đô. Tống Điểm Điểm làm hắn đi kinh đô khai pha lê cửa hàng, kinh đô đều là phi phú tức quý quyền quý các thế gia, bọn họ tiền mới là tốt nhất kiếm. Nàng cổ phần đưa cho hoàng thượng, kinh đô pha lê cửa hàng cũng muốn khai trương, hoàng thượng là bọn họ pha lê xưởng cổ đông, nàng cũng không tin, ai có cái này là gan, dám động hoàng thượng khai cửa hàng. Pha lê cửa hàng ở khua chiêng gõ mõ khai trương. Nhà xưởng cũng là một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Tống Điểm Điểm cũng đợi, nhà xưởng muốn xem. Xưởng dược muốn quan sát những cái đó dưa lê, còn có các loại thuốc hạ sốt chế phẩm. Chế tác thuốc hạ sốt cùng cầm máu dược, trừ bỏ không có hoa tím mà đinh, nên có dược đều có, đặc biệt là cầm máu dược chủ dược chính là tam thất. Trương Đồng căn cứ Tống Điểm Điểm nói tinh luyện bắt đầu nghiên cứu chế tạo cầm máu dược, này tinh luyện yêu cầu trong suốt pha lê chế phẩm đã trước làm ra tới một đám, trước tiên Lý Lương liền đưa đến xưởng dược phương tiện cấp Trương Đồng dùng. Pha lê xưởng cùng xưởng dược chi gian liền nửa giờ lộ. Trung gian còn có bọn họ công nhân ký túc xá, nhưng thật ra phương tiện thực. Quốc khánh 62 năm, 3 tháng sơ 8, xuân phân. Nay vạn vật đầu xuân, muốn bắt đầu ngày mùa thời khắc, Tống Điểm Điểm tắc làm ông nội đem kho hàng lương loại đều lấy ra tới, còn có rất nhiều pha lê, toàn bộ vận đến U Châu. Này đó lương loại toàn bộ đều là trong không gian đại sản lượng hạt thóc, Tống Điểm Điểm 5 năm trước liền bắt đầu đem trong không gian lương loại cùng thế giới này lương loại tiến hành đổi thành. Chương 367 lãnh lương loại. Nàng trong không gian ước chừng có mười mấy vạn cân đại sản lượng hạt thóc, mỗi năm đều tiến hành đổi thành, nhà bọn họ hiện tại thượng vạn mẫu đất, trồng ra hạt thóc hạt giống, Tống Điểm Điểm toàn bộ cùng không gian đổi thành. Trình đoạn xóa bỏ, lặp lại. Số lượng từ hạn chế phân 2 lần lượng hạt thóc, Tống Điểm Điểm đã toàn bộ đổi thành. Này đó hạt thóc, từ 4 năm trước trồng ra phát hiện sản lượng cao sản lúc sau, Tống Lao Căn liền dựa theo Tống Điểm Điểm lời nói, hạt thóc hạt giống một lần nữa gieo đi, mấy năm nay này thượng vạn mẫu mà, này đó hạt giống phiên mấy phen, Tống Lao Căn dựa theo Tống Điểm Điểm cấp chủ ý. Bán lương loại. Này lương loại bán so giống nhau lương loại quý. Tống Lao Căn tuy rằng biết nhà mình ngoài ruộng lương thực sản lượng cao, đương nhiên, cũng bất giác thực sự có người mua. Chính là mấy năm trước, Cố Chính Nguyên liền mang theo vài cái lương thương, một hơi mua nhà bọn họ mấy chục vạn cân lương loại, này một năm phục một năm, nhà bọn họ lương loại cơ bản ở Ung Châu, còn có Giang Nam vùng mọc lên như nấm, địa phương khác còn không có nhanh như vậy phổ cập. Tuy rằng nói mấy năm nay đại tuyết, rất nhiều địa phương lương thực không có thu hoạch, chính là bởi vì cái này đại sản lượng hạt thóc, Ung Châu cùng Giang Nam nơi lương thực phiên mấy phen, rõ ràng nên trướng cao lương giới đều bằng phẳng xuống dưới. Năm trước, thông qua Cố Chính Nguyên, lại bộ liền mua Tống Lao Căn trong nhà mấy chục vạn cân lương loại, rất nhiều lương thương đều ngàn dặm xa xôi tới Tống gia mua lương loại, thật là kiếm lời một số tiền. Đương nhiên, như vậy đại sản lượng hạt thóc 5 năm thời gian chân chính bắt đầu ở toàn bộ quốc khánh phổ cập. Chỉ cần lại quá 3 năm, nay bởi vì đại tuyết tạo thành nạn đói nhất định có thể giải quyết. Bởi vì năm trước lương loại đều cho lại bộ, nay không, trải qua đổi thành thượng trăm vạn cân đại sản lượng hạt thóc hạt giống, để lại chính mình muốn loại, năm nay Tống Điểm Điểm liền làm chủ, toàn bộ vận hướng U Châu. U Châu mấy năm nay đại tuyết, hoa màu thu hoạch đều không tốt. Nàng trong không gian đại sản lượng hạt thóc hạt giống, không chỉ có chịu rét mại úng mại hạn, sản lượng cũng cực cao. Nói vậy năm nay nhất định có thể giải quyết U Châu bá tánh lương thực thu hoạch không tốt mùa màng. Lý Ngôn Ngữ ở U Châu, hắn rõ ràng là Ung Châu vương lại quản U Châu, đó là nàng chó con, nàng tương lai đuổi, đến ôm chặt, liền không thể làm hắn như vậy nhọc lòng. Nàng nam nhân nàng quán, nàng sủng. Tống Điểm Điểm cũng không nghĩ U Châu bá tánh bởi vì đại tuyết chịu nạn đói, cho nên này mấy chục vạn cân lương loại nàng đều là miễn phí đưa tặng cấp Lý Ngôn Ngữ, làm hắn đem này đó lương loại phân phát cho U Châu bá tánh. Loại thượng như vậy đại sản lượng hạt thóc, các ba cánh trồng ra lương thực nhiều, liền không cần ở mùa đông chịu đói. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bọn họ Tống gia không kém tiền. Tống Điểm Điểm tuy rằng không có tính sang sổ, nhưng là mấy năm nay, xưởng gia cụ, thịt kho cửa hàng, lương loại, tiền môi, dược tiền, bọn họ thêm lên tiền, ít nhất lại có mấy trăm vạn lượng bạc. Đừng nhìn tiền nhiều, chờ một tá trượng, hoặc là làm điểm gì đó, này tiền liền xôn xao đi tặc mau. Tỷ như nói hiện tại khai xưởng làm pha lê. Từ địa phương khác vận tới khoáng sản tài liệu, chỉ là này một tháng liền ước chừng tiêu phí 10 vạn nhiều lượng bạc, càng đừng nói xưởng dược bên trong tạp tiền, như vậy nhiều dưa lê, bí đỏ, không cần tiền dường như mua tới tạp đi vào, lấy ra không ra liền đuổi, lấy ra không ra liền đuổi, ngắn ngủn một tháng liền lãng phí mấy vạn lượng bạc, càng đừng nói làm cầm máu dược cùng thuốc hạ sốt cái này quá trình lãng phí dược, tất cả đều là tiền, đều là dùng tiền tạp ra tới. Người bình thường, ai bỏ được như vậy tạp tiền? Cũng chính là Tống Điểm Điểm trong nhà đấy phong phú, biết có thể làm ra tới, đổi thành những người khác nhất định không dám làm như vậy. Mấy chục vạn cân đại sản lượng hạt thóc hạt giống cùng với 7 màu pha lê chậm rãi vận hướng U Châu, còn có các loại tiên môi, ớt cay khô, thịt khô, các loại quả khô ăn, vận hướng bọn họ vướng bận U Châu. U Châu, Diêu Gia Mương, Diêu Yêu Mội ở băng thiên tuyết địa mạc hà bên cạnh giặt quần áo. Lúc này mới 3 tháng sơ, U Châu còn có tiểu tuyết thường xuyên hạ, thời tiết vẫn như cũ lạnh lẽo đến xương. Mạc Hà thượng lại có không ít phù băng chậm rãi hướng Hà Hạ Du chạy quá, Diêu Yêu Muội một đôi tay đông lạnh đều nổi lên nứt ra, vẫn như cũ đem quần áo hướng trong sông tẩm tẩm, phảng phất không biết lạnh giống nhau, sau đó bay nhanh lấy ra đi, ở đá phiến thượng xoa xoa, chảy gỗ một chút đánh. "Yêu Muội, Yêu Muội, ngươi mau trở về nói cho cha ngươi, trong trấn muốn phát lương loại." Diêu đại tỷ không biết khi nào đứng ở bên bờ thượng đối nàng nói, "Ngươi mau làm cha mẹ ngươi đi trấn trên lãnh lương loại." Diêu Yêu Muội nâng lên đông lạnh đỏ rực mặt, nói, Diêu đại tỷ, này lương loại nhà của chúng ta cũng không có tiền mua a. Không cần mua. Này trong nha môn miễn phí phát đâu, này hôm nay đi trong trấn người đều lãnh, ta phải tin tức liền lập tức nói cho ngươi, nhà ngươi ở tại khe núi, ta liền không đi như vậy xa, chính ngươi trở về chạy nhanh cùng cha mẹ ngươi nói, có miễn phí lương loại có thể lãnh. Diêu đại tỷ nói xong liền đi rồi. Diêu Yêu Muội nghĩ nghĩ, lập tức đem giỏ che quần áo tùy tiện quăng một chút, liền trăng lên, vội vàng về tới ra. Nhà nàng ở tại khe núi, phạm vi mấy trăm mễ chỉ có chính mình một nhà, ly trong thôn lòng có chút lộ. Diêu Yêu Muội thực mau về tới ra, nàng cha đang ở dùng một khối thuộc da xoa sáng như tuyết san đao. Diêu yêu muội tiến phòng liền nói, cha, Diêu đại tỷ cùng ta nói, trong trấn ở phát miễn phí lương loại, làm chúng ta đi trong trấn lãnh. Ngươi nghe nàng một trương miệng nói bậy. Diêu đại tráng một chút đều không thèm để ý nói, thời buổi này quan phủ còn sẽ cho chúng ta phát miễn phí lương loại. Ta phi. Những cái đó quan binh đều là ăn thịt người không nhà xương, đừng không phải cái gì lời đồn truyền sai rồi, nàng thật sự liền nói bậy, nàng vốn dĩ liền ái nói trường nói đoạn. Diêu yêu muội cúi đầu, thấp thấp nói, cha, này Tú Vương đi vào chúng ta ưu châu, làm khá tốt, năm nay mùa đông không phải trả lại cho chúng ta đã phát lương thực, tuy rằng chỉ có mười mấy cân, ít nhất cái này mùa đông cũng chưa cho chúng ta đói chết. Diêu đại tráng xoa săn đao tay dừng một chút. Diêu yêu muội nhìn Diêu đại tráng nói, cha, này đều cho chúng ta ăn cơm lương thực, này mấy cân lương loại, cũng không phải cái gì đại sự đi. Chính là a, nàng cha, ta giác yêu muội nói có đạo lý, bằng không chúng ta đi trấn trên nhìn xem, dù sao đi một chuyến lại không có hại. Khương thị nói. Diêu đại tráng một đôi mắt xoay chuyển, nói, yêu muội, ngươi ngày mai đi trong trấn nhìn xem có phải hay không cái kia Diêu đại tỷ ở loạn truyền lời đồn. Hắn mới không chính mình đi đâu, nếu là thực sự có lương loại lãnh, không phải đánh chính mình mà sao. Nhà mình nữ nhi đi, lãnh liền hảo. Diêu yêu muội biết cha là không bỏ được sĩ diện, hơi hơi mỉm cười. Ngày kế, Diêu yêu muội liền mặc hảo một thân nửa cũ xiêm y rìa, hướng trấn trên đi. Kết quả, Diêu yêu muội đi đến cửa thôn, mới phát hiện, nguyên lai cửa thôn có thật nhiều người đều tụ tập ở bên nhau, đều là muốn đi trong trấn lãnh lương loại. Diêu gia đều là cùng căn cùng tộc người tụ tập một cái thôn xóm, này hướng trấn trên người, đều là cùng tộc nhân. Thanh Sơn ca, ngươi cũng đi lãnh lương loại. Diêu yêu muội hỏi Diêu Thanh Sơn. Diêu Thanh Sơn gật gật đầu, hắc hắc cười một chút, nơi này chính thông chi toàn thôn người đi trấn trên lãnh lương loại, nhà ngươi là ai thông chi? Diêu đại tỷ. Diêu yêu muội nói. Nàng A. Diêu Thanh Sơn nở nụ cười, chỉ sợ nói ra nói, nhà ngươi đều không tin đi. Diêu yêu muội hơi hơi mỉm cười, đông lạnh hồng mặt phá lệ đáng yêu, cha ta không tin, ta giác chính là thật sự, cho nên tính toán đi trong trấn nhìn xem. Là thật sự, chúng ta Lý Chính đều lãnh lương loại. Lý Chính còn nói, căn cứ mỗi nhà bất đồng mẫu điển, lãnh bất đồng lương loại. Diêu Thanh Sơn nói. Diêu yêu muội nghe suy tư nói, này lương loại là có cái gì bất đồng, lương loại không đều giống nhau sao? Chẳng lẽ là muốn vì chúng ta tỉnh một chút tiền? Nhưng là lương loại nhiều nhất nhị cân là có thể loại vài mẫu, một cân cũng mới 100 văn tiền. Nếu là cái dạng này lời nói, còn không bằng trực tiếp cho người ta gửi công văn đi tiền càng thật sự đâu, bởi vì lương loại mỗi nhà mỗi hộ đều có. Theo Lý Chính nói, này lương loại cùng giống nhau lương loại không giống nhau, không chỉ có loại úng mại hạn còn chịu rét, sản lượng nói, là nguyên lai ít nhất 5 lần, loại 1 năm có thể để 2-3 năm. Diêu Thanh Sơn mở to hai mắt nói, ngày hôm qua thiếu canh một, nhưng là thật sự quá mệt mỏi, ai, cho nên hôm nay sớm đổi mới, xin lỗi, tiểu khả ái nhóm. Ngượng ngùng, có người nói ta lặp lại, ta một kiểm tra, thật đúng là, hiện tại đã đổi mới, xin lỗi, vạn phần xin lỗi, đại gia một lần nữa đổi mới một chút. Cảm ơn cho ta đánh thưởng tiểu khả ái. Chương 368 ta phải làm binh, 1. Thật sự. Diêu yêu muội trong ánh mắt kinh ngạc. Dù sao quan phủ trong nha môn người là nói như vậy. Diêu Thanh Sơn nói, ta cũng đi Lý Chính trong nhà nhìn, kia lương loại cùng chúng ta tầm thường không giống nhau, kia hạt thiên viên thiên lớn một chút, nhìn sắc thật không quá giống nhau. Diêu yêu muội ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, kia chúng ta mau đi trấn trên, đừng đến lúc đó lương loại bị những người khác đều cấp lánh đi rồi, chúng ta không có. Miễn phí lương loại đâu, cho dù lãnh 2 cân, cũng có hơn 200 văn tiền đâu, này miễn phí tiện nghi ai không chiếm đâu. Càng nhiều người tưởng chính là chiếm tiện nghi, mà không phải này lương loại rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Đối với Diêu yêu muội tới nói, lương loại hảo, trồng ra lương sản nhiều 2-3 lần, kia mỗi năm mùa đông không phải không cần chịu đói sao. Tốt như vậy lương loại đương nhiên muốn đi lãnh. Diêu yêu muội cùng Diêu Thanh Sơn làm bạn ở bên nhau, hướng đằng cùng trấn mà đi. Hai người đi rồi một canh giờ, thực mau tới rồi trong trấn. Lãnh lương loại địa phương, ở trong trấn một cái công đường, đây là đỉnh trường làm việc địa phương. Khắp nơi nghe tin mà đến bá tánh rất nhiều, một đám đều tụ tập ở công đường bên ngoài, công đường ngoại có không ít quan binh, một đám ăn mặc khôi giáp, khuôn mặt túc mục. Bởi vì có quan binh gác, các bá tánh đều rất có trật tự ở xếp hàng. Diêu yêu muội cùng Diêu Thanh Sơn bài thượng đội ngũ, bọn họ ở đội ngũ trung ương vị trí, phía trước người đều ở cao hưng phân chấn lãnh lương loại, Diêu yêu muội cùng Diêu Thanh Sơn chậm rãi bài đội ngũ. Diêu yêu muội nhìn những cái đó thân xuyên khôi giáp quan binh, ánh mắt đều là hâm mộ, Thanh Sơn ca, ngươi nhìn xem, lần này phát lương loại cư nhiên có quan binh tới đâu. Gửi đi lương loại là đại sự, nghe nói là Tú Vương sợ làm cho địa phương rối loạn, cho nên chuyên môn phái quan binh trợ giúp duy trì trật tự, tránh cho khiến cho tranh đoạt. Diêu Thanh Sơn nói. Diêu Yêu Muội nghe trong lòng đều là cảm động, thú vương thật tốt. Toàn tâm toàn ý vì bá tánh làm việc. Lúc này, công đường bên trong đi ra hai người, đồng dạng là thân xuyên khôi giáp, Diêu Yêu Muội ánh mắt lại là hung hăng chấn động. Bởi vì trong đó một người, thon dài tóc đen cấp buộc chặt lên, gió lạnh phiêu phiêu, đón gió phi dương, tú lệ mặt, phá lệ anh tư tác sảng. Là cái nữ binh. Cư nhiên có nữ binh. Diêu Yêu Muội trong lòng chấn động vô cùng. Ngươi nhìn xem, ta muội muội thật tốt, đem nhiều như vậy lương loại cấp vũ châu bá tánh loại. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiêu ngạo. Phan Tiểu Hoa nhớ tới Tống gia thôn tinh ánh dịch tấu, thông tuệ vô song Tống Điểm Điểm, mắt đẹp bò lên trên ôn nhu, nói, ngọt ngào, vốn dĩ chính là cực hảo. Nay từ đằng cùng trấn công đường đi ra hai người đúng là Tống Nhị Bảo cùng Phan Tiểu Hoa, bọn họ là lần này hộ tống lương loại tới đằng cùng trấn đầu lĩnh. Hiện tại Tống Nhị Bảo là ngũ trưởng, Phan Tiểu Hoa bởi vì là nữ binh, còn thuộc về không có công danh. Ta hảo tưởng muội muội, tiếp theo tái ngộ thấy Bắc Mạc những cái đó cẩu thát tử lại tới chúng ta biên cảnh vào nhà cướp của. Ta nhất định đem bọn họ toàn bộ giết, hôn cái giáo úy làm, hảo có bài mặt về nhà thấy muội muội bọn họ. Tống Nhị Bảo khẽ mỉm cười. Lại là một năm không có về nhà, Tống Nhị Bảo trong lòng đối trong nhà tưởng niệm, thật là hận không thể lập tức bay đến cái kia trong thôn đi. Cũng chính là ngươi, về nhà còn muốn chú ý một cái gì công danh. Phan Tiểu Hoa khinh bỉ nói, cùng người nhà đoàn tụ so công danh quan trọng đi. Tống Nhị Bảo trừng mắt xem nàng, ngươi lại làm gì không trở về nhà, đừng nói ngươi không có tiền về nhà. Ta có biết Lâm sư phụ mỗi năm cho ngươi không ít tiền tiêu đâu, nói nữa, nhà ngươi hiện tại điều kiện hảo, mỗi năm cho ngươi cũng mang tới không ít tiền, nói đến cùng, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, muốn tránh cái công danh mới về nhà. Áo gấm về làng là bọn họ cộng đồng tâm nguyện. Tống Nhị Bảo nói, nghĩ nghĩ, hai mắt mạo tinh quang, nói, Tiểu Hoa, ngươi đừng nghĩ tranh công danh, ngươi rốt cuộc là một nữ hài tử, không bằng trực tiếp gả chồng. Làm nam nhân cho ngươi tranh một cái cáo mệnh giống nhau a. Phan Tiểu Hoa hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, dựa vào cái gì muốn nam nhân cho ta tránh cáo mệnh, ta chính mình có thể tránh công danh, ta đương cái nữ tướng quân, ta nói cho ngươi, đừng khinh thường nữ nhân cũng có thể khởi động nửa bầu trời, đây là ngọt ngào nói. Ngươi này nói cái gì cùng cái gì, ta nào có khinh thường nữ nhân, ta muội muội như vậy lợi hại đâu, nữ nhân nhất không thể khinh thường. Tống Nhị Bảo chân thành thực lòng nói, ta chỉ là giác, ngươi một nữ nhân đương cái tướng quân, kia nhiều mệt. Không bằng gà chồng, làm chính mình thoải mái một chút. Ừ, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Phan Tiểu Hoa vẻ mặt kiên định, ta nhất định phải đương cái nữ tướng quân, đến lúc đó muốn gả cái gì nam nhân không có. Ngươi Tống Nhị Bảo mở to hai mắt, ai dạy ngươi nói như vậy. Đây là đem nam nhân đương hàng hóa chọn, quả thực chính là cả gan làm loạn ý tưởng, phải bị trói lại trong lồng heo. Phan Tiểu Hoa hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc, ngọt ngào cùng ta nói đâu. Mấy năm nay, nàng cũng thường xuyên cùng ngọt ngào qua lại viết thư, hai người giống tỉ muội giống nhau. Không đúng, dùng ngọt ngào nói, giống khuê mật giống nhau, thường xuyên lẫn nhau tố tâm sự, viết tin so với chính mình người nhà còn nhiều. Ngọt ngào thường xuyên cổ vũ chính mình đương cái nữ tướng quân, cấp nữ nhân tranh một hơi, làm nam nhân nhìn xem, nữ nhân cũng so nam nhân kém không được. Phan Tiểu Hoa thâm chấp nhận. Từ nhỏ nàng liền biết, nữ nhân địa vị thấp hèn, dựa vào cái gì đâu. Dựa vào cái gì bởi vì sinh hạ tới là mang bả liền cao nhân nhất đẳng, dựa vào cái gì bởi vì sinh hạ tới là nữ hoa hoa, liền phải lấy nam nhân vì thiên. Cái gì chó má tư tưởng? Đúng vậy, chính là chó má tư tưởng. Ngọt ngào nói một chút cũng chưa sai. Nàng liền phải cấp nữ nhân tranh khẩu khí, cấp trên đời này nữ nhân nhìn xem, nữ nhân này cũng có thể đỉnh khởi một mảnh thiên. Làm quốc khánh nữ nhân nhìn xem, nữ nhân cũng có thể sống xuất sắc. Tống Nhị Bảo tức khắc héo. Chính mình muội muội nói à, kia hắn thật không dám nói cái gì, chính mình cái này muội muội thật là, liền không thể giáo Phản Tiểu Hoa tương lai giúp chồng dạy con sao. Này giáo nàng đương nữ tướng quân, này nếu là thật đương nữ tướng quân, còn có nam nhân dám cưới sao? Tống Nhị Bảo trong lòng dạ hẹp hỏi cười, hắn cũng không tin cái nào nam nhân nguyện ý lấy nữ nhân vi tôn, cưới cái nữ tướng quân. Ngươi là nữ tướng quân sao? Một cái đột ngột thanh âm vang lên. Tống Nhị Bảo cùng Phản Tiểu Hoa nghiêng người nhìn lại. Liền thấy Diêu Yêu Muội trong tay phủng một túi lương loại, đang đứng ở bọn họ bên cạnh, hai mắt mạo tinh quang nhìn bọn họ. Không đúng, là nhìn Phan Tiểu Hoa. Phan Tiểu Hoa chăm chú nhìn trước mắt Diêu Yêu Muội, một thân áo vải thô, khuôn mặt đoan chính, nhưng là một đôi mắt đen bóng, phá lệ có thần. Phan Tiểu Hoa hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, ta không phải nữ tướng quân, bất quá ta tương lai nhất định là nữ tướng quân. Diêu Yêu Muội vẻ mặt hưng phấn, hai mắt đều là hướng tới, vậy ngươi là nữ binh sao? Phan Tiểu Hoa gật gật đầu. Diêu Yêu Muội lập tức nở nụ cười, ta cũng muốn làm binh, ngươi có thể thu ta sao? Tống Nhị Bảo kinh dị nhìn Diêu Yêu Muội, phảng phất thấy lúc trước Phan Tiểu Hoa giống nhau, đầy mặt đều là kinh ngạc. Hôm nay quá quái, thấy quỷ. Cư nhiên còn có mặt khác nữ hải tử hâm mộ Phan Tiểu Hoa, một nữ hải tử đánh đánh giết giết có cái gì hâm mộ. Phan Tiểu Hoa mắt đẹp vui vẻ, nói, ngươi nguyện ý tham gia quân ngũ. Chương 369 ta phải làm binh, nhị. Diêu Yêu Muội gật gật đầu, ta nguyện ý, ta cũng muốn làm binh. Phan Tiểu Hoa hiện tại nhìn Diêu Yêu Muội thật sự kinh hỉ vạn phần, nữ tử tham gia quân ngũ rất khó, cơ bản không có người sẽ nguyện ý nữ tử tham gia quân ngũ. Trước mắt xuất hiện một cái nguyện ý tham gia quân ngũ nữ hài tử, Phan Tiểu Hoa giác Tống Điểm Điểm nói nữ binh đội, gần đây ở găng tấc, xúc tua nhưng sở. Diêu Yêu Muội vẻ mặt kích động tiếp tục nói, cha ta là thợ săn, ta từ nhỏ liền đi theo cha ta vào núi săn thú, ta là cha ta con gái duy nhất, ta phải làm binh, cha ta nhất định sẽ đáp ứng. Diêu Thanh Sơn ở bên cạnh khẩn trương ngăn trở nàng, Yêu Muội, ngươi nói bừa cái gì, ngươi đi tham gia quân ngũ, con mẹ ngươi đôi mắt đều phải khóc mù. Ta mặc kệ, ta liền phải tham gia quân ngũ, cha ta trước nay đem ta đương nam hải tử dưỡng, ta tham gia quân ngũ, cha ta nhất định sẽ không ngăn ta. Diêu Yêu Muội vẻ mặt kiên định nói. Diêu Thanh Sơn nhìn Diêu Yêu Muội vài lần muốn nói lại thôi, đại khái là bởi vì Phan Tiểu Hoa ở đây, cho nên muốn nói cái gì cũng không dám nói. Phan Tiểu Hoa nhìn Diêu Yêu Muội nhợt nhạt cười nói, chúng ta thu nữ binh, nếu người nhà ngươi duy trì nói, ngươi có thể tới tìm ta. Gặp được nguyện ý đương nữ binh nữ hải tử, Phan Tiểu Hoa đương nhiên cử 12 vạn phần tay hoan nghênh. Càng đừng nói vẫn là loại này Diêu Yêu Muội như vậy từ nhỏ đi theo thợ săn cha vào núi săn thú, vốn là thích hợp tham gia quân ngũ. Diêu Yêu Muội lắc lắc đầu, ta không trở về nhà, ta liền đi theo ngươi đi, ta về nhà liền ra không được, đại nhân, ngươi liền dẫn ta đi đi, ta phải làm binh, ta muốn bảo vệ quốc gia. Phan Tiểu Hoa cái này thật sự ngạc nhiên. Này Diêu Yêu Muội còn có bảo vệ quốc gia tâm tư. Cái này binh nên thu, cần thiết thu. Hảo, chúng ta buổi chiều liền đi, ngươi cùng ta cùng nhau hồi doanh. Phan Tiểu Hoa lập tức nói. Không thể. Tống Nhị Bảo cùng Diêu Thanh Sơn cơ hồ trăm miệng một lời nói. Hai cái nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, lại vội vàng bỏ qua một bên. Diêu Thanh Sơn nhìn vội vàng lôi kéo Diêu Yêu Muội tới rồi một bên, nói, Yêu Muội, ngươi nếu cứ như vậy đi rồi, ta như thế nào cùng cha mẹ ngươi giải thích, cha mẹ ngươi có thể hay không cho rằng ta đem ngươi bắt cóc, đem ta đánh chết, ngươi không thể cứ như vậy đi tham gia quân ngũ, ngươi đến cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Diêu Yêu Muội kiên định nói, ta nếu là trở về nhà, ta nương tuyệt đối không cho ta tham gia quân ngũ, ta không thể về nhà. Diêu Yêu Muội đem trong tay lương túi phóng tới Diêu Thanh Sơn trong tay, Thanh Sơn ca ca, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta nếu là lần này không đi, ta tuyệt đối hối hận. Không được. Diêu Thanh Sơn lôi kéo Diêu Yêu Muội không cho nàng đi. Thanh Sơn ca ca Diêu Yêu Muội cầu tình. Hai người liền ở bên kia lẩm nhẩm nói lên. Bên này, Tống Nhị Bảo để sát vào Phan Tiểu Hoa bên hai, nói, Tiểu Hoa, chúng ta trong quân đội hiện tại nhưng không có nữ quân doanh, ngươi nếu là đem cái này nữ hoa hoa mang về. Cùng những cái đó đại quê mùa trụ cùng nhau, kia nàng không bị những cái đó nam nhân cấp trực tiếp nuốt. Huống hồ mang về, sư phụ ngươi như thế nào công đạo, chẳng lẽ đem cái này bình cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nay bỗng nhiên nhiều một ngoại nhân, chúng ta kia cũng không có phương tiện A. Phan Tiểu Hoa nhìn Tống Nhị Bảo nói, ta sẽ cùng Điện Hạ nói thẳng, thành lập một cái nữ quân doanh. Tống Nhị Bảo trừng lớn hai mắt, ngươi giác Điện Hạ có thể đáp ứng. Phan Tiểu Hoa cười đáp ý, ta chỉ cần nói ngọt ngào phải làm. Điện Hạ tuyệt đối sẽ đáp ứng. Tống Nhị Bảo vừa nghe, thật đúng là có cái này khả năng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn thành lập một cái nữ binh đội? Tống Nhị Bảo giật mình nói. Dưới bầu trời này nào có nữ nhân tham gia quân ngũ, Phan Tiểu Hoa tham gia quân ngũ là bởi vì Lâm Bạch quan hệ, quân doanh trên dưới đều đối Lâm Bạch kính trọng, cho nên đối Phan Tiểu Hoa tham gia quân ngũ có khoan dung độ, bởi vì đó là thần cơ doanh doanh tổng đồ đệ, ai không cho ba phần mặt. Chính là mặt khác nữ nhân tham gia quân ngũ, kia ngượng ngùng kia tuyệt đối sẽ bị những cái đó nam binh nhóm mang chết. Huống hồ, trên đời này có nữ binh đội sao? Chưa từng nghe thấy a. Này không phải ở Thiên Phương Dạ Đàm sao? Một đám nữ nhân tham gia quân ngũ còn chỉnh một cái quân đội, này ngẫm lại đều không thể a. Đúng vậy. Phan Tiểu Hoa nhìn Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiên định nói, Nhị Bảo, ngươi đừng đại nam nhân chủ nghĩa xem thường nữ nhân, ngọt ngào nói, nữ nhân cũng có thể đánh giặc, cũng có thể bảo vệ quốc gia, đền đáp quốc gia. Cái gì cùng cái gì? Hắn có nói không cho bọn họ đền đáp quốc gia sao? Còn có, cái gì đại nam nhân chủ nghĩa? Này đại nam nhân chủ nghĩa cũng là ta muội muội nói. Tống Nhị Bảo hỏi. Phan Tiểu Hoa gật gật đầu, ta giác ngọt ngào nói rất đúng. Đến. đều là nhà mình muội muội tẩy não. Tống Nhị Bảo trong lòng có hỏa không thể phát, thật là kỳ quái muội muội này đó hiếm lạ cổ quái ý niệm nơi nào tới, cố tình đó là chính mình muội muội, thông minh ngoan ngoãn muội muội, vừa thấy chính là ôn ôn nhu nhu nữ hoa hoa. Nhưng giáo phản tiểu hoa nói, từng câu đều là kinh thế hai tục, làm những cái đó sĩ phu nhóm nghe xong nhất định sẽ trói lại các nàng trong lồng heo. Chính mình muội muội đến che chở. Tống Nhị Bảo chỉ có thể nhận mệnh nói, liền sợ điện hạ không đồng ý. Phan Tiểu Hoa nhưng thật ra vẻ mặt tự tin, điện hạ nhất định sẽ đồng ý. Hành! Các ngươi nữ nhân nói tính. Tống Nhị Bảo không nghĩ đắc tội Phan Tiểu Hoa, cái này bị muội muội mê hoặc tiểu đáng thương, nếu phản đối Phan Tiểu Hoa còn không phải là phản đối nhà mình muội muội sao? Kia bị muội muội đã biết, hắn ngày sau có ngày lành quá. Hiện tại sư phụ của mình, điện hạ này tả hữu đều khen chính mình muội muội, càng đừng nói ông bà nội cha mẹ. Tống Nhị Bảo đống nhiên mặc danh giác hắn ngày sau sinh hoạt sẽ có điểm bi thôi. Đại nhân, người dẫn ta đi. Diêu Yêu Muội không biết khi nào ném ra Diêu Thanh Sơn, đi đến Phản Tiểu Hoa trước mặt, nói, đại nhân, ngươi liền dẫn ta đi đi, ta muốn làm binh, giống ngươi giống nhau anh tư tác sảng, bảo vệ quốc gia. Hảo. Phản Tiểu Hoa cười nói, vậy ngươi đợi lát nữa cùng ta đi. Yêu Muội. Diêu Thanh Sơn vẻ mặt sốt ruột. Diêu Yêu Muội nhìn Phản Thanh Sơn, vẻ mặt kiên định, nói, Thanh Sơn ca ca, ngươi liền cùng ta cha mẹ nói, ta đi tham gia quân ngũ, làm cho bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố chính mình, bảo vệ quốc gia, làm những cái đó thát tử nhóm không còn có biện pháp đến chúng ta nơi này tới sát thiêu bắt cướp, ta muốn đem bọn họ đều đuổi đi, tỉnh cha ta đánh cái săn đều sợ hãi gặp được thát tử nhóm. Diêu Thanh Sơn biết, hắn là thật không có biện pháp ngăn cản Diêu Yêu Muội đi tham gia quân ngũ, trong lòng đều là tràn đầy lo lắng, nói, ngươi nương chỉ sợ sẽ khóc chết. Ngươi sẽ không sợ ngươi nương lo lắng sao? Diêu Yêu Muội biểu tình bình tĩnh, nói, Thanh Sơn ca ca, nếu là ngày nào đó thát tử tới chúng ta thôn, đem ta bắt đi, ta đây nương mới muốn khóc chết đâu, ta hiện tại là đi tham gia quân ngũ, là đi bảo vệ quốc gia, chờ đem thát tử đuổi ra đi, ta liền về nhà đâu. Ngươi nương đều phải cho ngươi làm ai? Diêu Thanh Sơn vẻ mặt vội vàng, ngươi nếu là lúc này đi tham gia quân ngũ, chậm trễ việc hôn nhân, ngươi ngày sau nhưng làm sao a? Cái gì làm sao a? Phan Tiểu Hoa bỗng nhiên ngắt lời nói, chờ nàng đương nữ tướng quân, muốn gả cái gì nam nhân không có, sợ cái gì? Gì? Diêu Thanh Sơn khiếp sợ nhìn Phan Tiểu Hoa, phảng phất nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng nói. Này nữ tướng quân có thể tùy tiện đương. Này gả nam nhân chính là đơn giản như vậy sự tình. Thấy quỷ đi. Tống Nhị Bảo lô mũi mũi mắt xem mắt, đương cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Khiếp sợ đi, ai không khiếp sợ đâu. Phan Tiểu Hoa chính là tưởng phản nam nhân thiên. Nhưng cố tình là hắn thân muội muội muốn phản. Chương 370 muốn bồi dưỡng nữ hộ sĩ. Phan Tiểu Hoa nhìn khiếp sợ Phan Thanh Sơn, nói, kỳ quái cái gì, nam nữ bình đẳng, nam nhân có thể chọn nữ nhân thành thân, nữ nhân cũng có thể chọn nam nhân thành thân. Diêu Thanh Sơn càng ngày càng dại ra. Ta ngoan ngoãn, cái này tham gia quân ngũ nữ đại nhân, đến tột cùng là cái dạng gì người, nói như vậy đều có thể nói ra. Tống Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời, con hảo, chỉ là tưởng nam nữ bình đẳng, hắn còn tưởng rằng muốn phản thiên đâu. Bất quá nam nữ bình đẳng. Nhiều buồn cười. Phan Tiểu Hoa chính là ở ý nghĩ kỳ lạ, không đúng không đúng, đây là muội muội tưởng, muội muội tưởng. Không thể cười, không thể cười. Diêu Yêu Muội giống đương thần tượng giống nhau nhìn Phan Tiểu Hoa. Mặc danh giác cái này đại nhân hảo xoay a. Hơn nữa lời nói, cư nhiên làm Diêu Yêu Muội giác có đạo lý. Đại khái Phan Tiểu Hoa một thân khôi giáp quá nhất người, Diêu Thanh Sơn ấp úng một câu cũng không dám nói. Phan Tiểu Hoa đã đối với Diêu Yêu Muội nói, đi, cùng ta hồi U Châu. Diêu Yêu Muội vẻ mặt kích động gật gật đầu, ân, ta cùng đại nhân trở về. Nàng có thể tham gia quân ngũ, thật sự có thể tham gia quân ngũ. Nàng muốn đem toàn bộ thát tử đuổi ra quốc khánh biên giới, làm nàng cha có thể đường đường chính chính ở quốc khánh biên giới săn thú, không bao giờ sợ gặp được thát tử, không bao giờ dùng trốn đông trốn tây săn thú. Tống Điểm Điểm lương loại bắt đầu ở U Châu các nơi phân phát, hơn nữa đầu xuân sau, toàn bộ đều loại ra tới. Này hết thảy, Tống Điểm Điểm đều không rảnh bận tâm. Hiện tại pha lê xưởng ở bận rộn cung ứng pha lê đi kinh đô, đều là cho hoàng cung đổi pha lê, lỗ công lại ở nghiên cứu chế tạo trong suốt pha lê, một lần so một lần tiến triển đại. Nàng hiện tại bắt đầu cả ngày bận rộn chế dược, xưởng chế dược sạch sẽ ngăn nắp, toàn bộ trong xưởng mặt đều là dược vị. Cầm máu dược trải qua Trương Đồng đám người tinh thuần lấy ra, đã làm ra tới, hiện tại kém chính là thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh. Thuốc hạ sốt tuy rằng hiện có dược liệu có thể chế tạo ra tới, chính là thiếu hoa tím mà đinh, Tống Điểm Điểm tổng cảm thấy này dược hiệu không rõ ràng. Hiện tại thuốc hạ sốt, dược hiệu không rõ ràng. Tống Điểm Điểm vẫn là muốn gia nhập hoa tím mà đinh, giác này thuốc hạ sốt hiệu quả hảo, đối người bệnh tới nói khang phục cũng sẽ gia tăng tỷ lệ. Hoa tím mà đinh, rốt cuộc nơi nào mới có a? Tống Điểm Điểm chính suy nghĩ đâu, này không, ngày này, nàng đang ở xưởng dược nghiên cứu tân dược, Xuân Vi đi vào bên người nàng nói, tiểu thư, Trương trưởng quay tới. Sư phụ tới. Tống Điểm Điểm đi ra ngoài, Trương trưởng quay ở trong xưởng một cái phòng nghỉ chờ nàng, vừa thấy Tống Điểm Điểm liền cao hứng vô cùng, ngọt ngào, ta tìm được hoa tím mà đinh. Trương trưởng quay bên cạnh còn có Mao Lập cùng Trịnh Thủy An. Tống Điểm Điểm nhìn phong trần mệt mỏi Trương trưởng quay, mắt hạnh sáng ngời, sư phụ, ngươi xác định là hoa tím mà đinh. Trương trưởng quay từ trong lòng lấy ra một cái bố bao, nói, ngọt ngào, ngươi nhìn xem, giống không giống ngươi nói hoa tím mà đinh hả, giống. Trương trưởng quay mới vừa đem bố bao mở ra. Tống Điểm Điểm trong đầu liền có một thanh âm, đinh, thỉnh hoàn thành gieo trồng 50 mẫu hoa tím mà đinh nhiệm vụ, ngươi đem đạt được 5 vạn tinh tế giá trị phân. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình thanh âm chân chó nói, thân ái ký chủ đại nhân, nhiệm vụ này khen thưởng thật nhiều tinh tế giá trị phân, chỉ cần trồng ra, này 5 vạn tinh tế phân, là có thể cấp tiểu nhân ta thăng cấp, thân ái ký chủ đại nhân, chỉ cần thăng cấp, ngươi liền chỗ tốt nhiều hơn. Nay còn không xác định có phải hay không hoa tím mà đinh hạt giống đâu, nay tiểu Bạch Bạch liền đầu tiên phân biệt thật giả. Tống Điểm Điểm làm lơ trong đầu tiểu Bạch Bạch, vẻ mặt vui mừng cùng Trương trưởng quay nói, là hoa tím mà đinh hạt giống, sư phụ, ngươi còn có sao? Hạt giống này quá tiểu, ta tưởng đem này hoa tím mà đinh trồng ra, nói như vậy, là có thể cung ứng thượng thuốc hạ sốt chế tác. Trương trưởng quay gật gật đầu, mang theo ý cười nói, ta nơi này có rất nhiều hạt giống, ngọt ngào, ngươi tưởng loại nhiều ít đều có. Tống Điểm Điểm cũng cao hứng thực, nói, sư phụ, chúng ta có thể làm ra càng có hiệu thuốc hạ sốt. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, sư phụ, vất vả ngươi. Trong khoảng thời gian này sư phụ vì tìm nàng nói hoa tím mà đinh, thật là vất vả. Chỉ cần có thể làm ra ngươi nói dược, như vậy thần dược, sư phụ lại vất vả đều đáng giá. Trương trưởng quay vẻ mặt kích động. Thuốc hạ sốt dược hiệu, Tống Điểm Điểm cấp Trương trưởng quay nói qua, tỉ như tiểu nhi sốt cao ho khan, uống một chút cái gọi là mỹ lâm. Cũng chính là thuốc hạ sốt, là có thể đủ lập tức giáng xuống. Còn có các loại thương đau sưng to, liền bệnh hoa liễu có thuốc hạ sốt đều có thể trị liệu. Nay bệnh hoa liễu hơn 1.000 năm qua chính là vô giải chứng bệnh, được liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hán đồ đệ nói, chế ra thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh, nay bệnh là có thể trị. Quả thực chính là thần dược A. Đây cũng là Trương trưởng quầy vì cái gì vất vả như vậy buôn ba nguyên nhân. Như vậy thần dược cần thiết muốn chế tạo ra tới. Trinh Thủy xếp vào khẩu nói. Tống cô nương, đều nói, chế dược thêm ta một phần, này chế như vậy thần dược, như thế nào có thể thiếu ta đâu. Mao Lập cũng vội vàng nói, Tống cô nương, ta muốn tới ngươi trong xưởng làm việc, ngươi nhưng không cho lại chối từ. Làm như vậy thần dược, bọn họ thật là tưởng tham dự trong đó. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cười cong cong, trong sáng sáng ngời, nói, các ngươi tới, ta tất nhiên là thập phần hoan nghênh, liền sợ sư phụ luyến tiếc. Gì luyến tiếc? Trương trưởng quay lập tức nói, bọn họ nếu là có thể giúp ngươi. Sư phụ tự nhiên nguyện ý, nếu là không thể nói, chỉ cho ngươi thêm phiền nói, sư phụ liền đem bọn họ mang đi. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, như hoa sáng lạ, bọn họ tới giúp ta nói, ta tất nhiên là thập phần vui mừng, nào có thêm phiền nói đến. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, chỉ là sư phụ, ngươi trong tiệm thiếu bọn họ, kia không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Trương trưởng quay cười cười, không có việc gì, ta lại cố dùng một cái ngồi công đường đại phu, làm cha ta lại phái một cái học đồ tới liền hảo. Không gây trở ngại liền hảo. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, sư phụ, ngươi có thể giúp ta mua một ít nữ hải tử sao? Ước chừng đều là 14-15 tuổi như vậy, biết chữ hiểu dược tốt nhất, càng nhiều càng tốt. Ngươi muốn nhiều như vậy nha hoàn làm cái gì? Trương trưởng quay nhìn lướt qua ở Tống Điểm Điểm bên cạnh cung kính vô cùng Xuân Vi cùng Hạ Cẩn, Đông Lan, nói, ngươi hiện tại này bốn cái nha hoàn không phải khá tốt dùng sao? Thu Tịch gần nhất luôn là cùng Nhạc Kính nối tiếp một ít vật nhỏ chế tác, cho nên không có ở chỗ này. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đều khẩn trương nhìn Tống Điểm Điểm, chẳng lẽ là cô nương dùng các nàng không thuận tay sao? Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, sư phụ, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta nghĩ chế dược, cũng nghĩ nhiều bồi dưỡng một ít nữ ý đi hề, cho nên muốn mua này đó biết chữ hiểu dược nha hoàn, tốt nhất, nếu như không có, thông tuệ một ít cũng đúng, dù sao thông minh hiếu học, ngươi xem mua cái mấy chục cái, tiền ta cho ngươi. Đồ đệ, ngươi muốn dạy này đó nha đầu học ý đi hề. Trương trưởng quay hai mắt trừng to nhìn Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, sẽ y y hề nữ hải tử quá ít, cho nên ta tưởng khai cái y y hề học quán, chuyên môn dạy người học học y y hề. Kỳ thật nàng chủ yếu là tưởng bồi dưỡng một ít hộ sĩ. Này đó dược chế tạo ra tới, hiện đại ngoại khoa giải phẫu liền lửa xém lông mày muốn bắt đầu thi triển ra, lúc này hộ sĩ khẳng định là yêu cầu, một loạt giống hiện đại bệnh viện như vậy bước đi thi thố đều phải nhất nhất triển khai tới. Sau đó đem hiện đại y học viện kia một bộ dọn đến cổ đại tới, bồi dưỡng hộ sĩ cùng nữ y y sư, làm càng nhiều người được lợi, cũng làm thời đại này nữ tính có thể y y bệnh. Thời đại này nữ tính rất nhiều phụ khoa bệnh, nam đại phu căn bản trị liệu không được, cho nên nàng muốn bồi dưỡng nữ y y sư. Tống Điểm Điểm kiếm tiền chính là vì thay đổi thế giới này a. Ha ha ha ha. Chương 371 làm các nữ hải tử học y y, 1. Này 5 năm tới, nàng không chỉ có đem chương trưởng quay sách thuốc, y y thuật, trung y hiểu rõ không sai biệt lắm, ở tiểu bạch bạch bách khoa trong thế giới, cũng ở học ngoại khoa giải phẫu. Tiểu bạch bạch thăng cấp đến nhị cấp lúc sau liền có hình chiếu công năng, Tống Điểm Điểm từ sơ cấp bắt đầu học khởi, cơ bản một ít ngoại khoa giải phẫu nàng đều có thể làm. Thì như nói sinh mổ, cấp tính viêm ruột thừa này đó, yêu cầu cao độ đổi gan đổi thận, Tống Điểm Điểm còn làm không được. Bởi vì nàng còn không có tiến hành hơn người thể thí nghiệm. Bất quá không có nhân thể thí nghiệm, nhân thể đại khái khí quan, Tống Điểm Điểm đều biết. Bởi vì kiếp trước làm sát thủ, kia sống sờ sờ thi thể đặt ở nơi đó, làm nàng học tập như thế nào phân biệt cái gì là gan, cái kia là nhân thể yếu ớt nhất nhất dễ chết khí quan cũng là tất học. Cái nào địa phương là vết thương chí mạng, như thế nào làm mới có thể vô hình giết người. Đây chính là so cứu trị người còn khó. Bởi vì một khi muốn giết người liền phải một kích mệnh chung. Không phải sở hữu giết người đều có thể dùng thương tới giải quyết, các loại độc, nhằm vào giết chết mục tiêu bọn họ thân thể, dùng cái dạng gì dược, đồ ăn đầu nhập, hoặc là phá hư khí quan, trước tiên vô thanh vô tức giết người, nhỏ giọng vô tức giải quyết sinh mệnh hơi thở. Cung năng hiện tại hoàn toàn là hai loại. Một cái đến chết, một cái vãng sinh. Mặc kệ có phải hay không Tống Điểm Điểm cứu rỗi vẫn là mặt khác gì đó, nàng nhất định phải ở cái này địa cầu, thế giới này mở rộng ngoại khoa y y thuật, cứu càng nhiều người. Đối nội nội tạng quan hiểu biết, Tống Điểm Điểm ở kiếp trước, so cái nào một cái đại phu đều đủ rồi giải sâu sắc, nàng thiếu chỉ là thực tiễn. Trương trưởng quay ngơ ngẩn nhìn chính mình đồ đệ, thật lâu sau, ánh mắt lộ ra một tia khâm phục, ngọt ngào, ngươi yên tâm, ta đây liền đi ra ngoài mua một ít thông minh lanh lợi nha đầu trở về. Tống Điểm Điểm cười trí tạ, cảm ơn sư phó, ta sẽ làm người chạy nhanh đem trụ địa phương làm ra tới, các nàng tới, cũng muốn có chỗ ở. Quan trọng nhất chính là y y học viện. Cũng muốn cùng thời gian kiến tạo lên. Trương trưởng quay gật gật đầu, cùng Tống Điểm Điểm hàn huyên vài câu, liền trở về trường Hà huyện, bắt đầu mua nha đầu. Tống Điểm Điểm bên này tìm tự mình cha, mướn người tiếp tục kiến tạo phòng ở. Lúc này đây phòng ở Tống Điểm Điểm mua ở Ly Pha Lê xưởng cùng xưởng dược phụ cận chung quanh, Ly Tống gia thôn gần một chút địa phương. Bởi vì đều là nữ hài tử, Tống Điểm Điểm không yên tâm các nàng ở ít người địa phương cư trú, vẫn là tới gần thôn trang chỗ ở, làm người an tâm một chút. Kế tiếp lại là mua đất. Xây nhà, cũng may thợ thủ công vẫn là kia nhóm người. Bởi vì này đó là các nữ hải tử cư trú, Tống Điểm Điểm riêng làm này đó các thợ thủ công tạo nhà ở đều mang theo một cái sân, tạo đẹp một ít. Nói như vậy, nữ hải tử học tập xong rồi, còn có một cái sân có thể tụ ở bên nhau trò chuyện. Này đó thợ thủ công đã quen thuộc Tống Điểm Điểm kiến tạo nhà ở, hơn nữa Tống Thế Phúc cố dùng người nhiều, ước chừng cố dùng 50 mấy cái thợ thủ công, cho nên dùng không đến nửa tháng. Y học viện cùng công nhân ký túc xá nhà ở liền tạo hảo. Khó chính là y học viện, loại này tham chiếu hiện đại trường học kiến hình thức, các thợ thủ công còn không thích ứng, hoa một chút thời gian, đối với ký túc xá, kia các thợ thủ công chỉ dùng mấy ngày thời gian liền toàn bộ tạo hảo. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, Trung Quốc xây dựng vĩnh viễn lệ người nghẹn họng nhìn chân chối. Tạo y học viện cùng ký túc xá trong khoảng thời gian này, Tống Điểm Điểm cũng không nhàn rỗi. Muốn giáo thụ hiện đại y học, đầu tiên liền phải viết y thư. Có y lý thư bọn học sinh mới có thể có thư đọc, có thư xem, có thư học, cái này y lý thư rất đơn giản, Tống Điểm Điểm có thể hoàn toàn trích dẫn tiểu bạch bạch hệ thống. Sao y lý thư là một cái mệt nhọc sống, nhưng là Tống Điểm Điểm cần thiết đến sao ra tới, đây là dạy học sinh nhóm đều phải dùng. May mắn nàng có 4 cái đại nha hoàn, nàng chính mình trước sao ra tới đệ nhất buồn, sau đó ném cho chính mình bọn nha hoàn, làm các nàng đi tìm hiệu sách, đêm này đó thư đều in ấn ra tới. Hiện tại vẫn là điêu khắc bản in ấn thuật thời đại. Tuy rằng in ấn thuật lạc hậu, cũng tổng so viết tay hảo. Tống Điểm Điểm làm nàng bọn nha hoàn trước khắc lên 100 quyển sách. Xuân Vi cầm Tống Điểm Điểm sao tốt thư đi ra ngoài, 3 ngày sau buổi chiều liền đem 100 quyển sách toàn cấp cầm trở về. Điều khác bản in ấn thuật tốc độ, vẫn là rất ra ngoài Tống Điểm Điểm ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm không biết chính là, Xuân Vi vì đem này đó thư chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ ra tới, đem toàn bộ trường Hà huyện điêu khắc sư phó nhóm đều tìm ra tới. Đầu tiên đồng lòng đem Tống Điểm Điểm y lý thư trước y nấn ra tới lại nói. Chính là không nghĩ chậm trễ Tống Điểm Điểm thời gian. Tống Điểm Điểm buổi tối về phòng thời điểm, nhìn 100 quyển sách, mãn nhãn đều là ý cười, bốn cái đại nha hoàn nhóm đều tại bên người. Tống Điểm Điểm ngọc diện tựa như phủ dung tiểu diễm, hỏi các nàng nói, các ngươi đều sẽ hiểu y thì sao? Thu Tịch đứng dậy, túi cúi người, cung kính nói, khởi bẩm cô nương, ta là nhất hiểu dược, vô luận là độc dược vẫn là giải dược, nô tỳ học chính là này đó. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nhìn về phía Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan, hỏi, các ngươi đâu, sẽ một chút sao? Này Xuân Hạ Thu Đông bốn cái nha hoàn đều cực kỳ thông minh, thân là ám vệ, chỉ số thông minh không cao khẳng định là tuyển không thượng. Mỗi một cái ám vệ môi trường nuôi cấy bổn đều là nhằm vào người thông minh. Như vậy người thông minh, lại như vậy có khả năng, Tống Điểm Điểm đương nhiên tưởng các nàng người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều làm một chút. Này bốn cái nha hoàn, Tống Điểm Điểm tưởng vật tận kỳ dụng. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đều cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Xuân Vi làm lớn nhất nha hoàn, mở miệng nói, khởi bẩm cô nương, dược chúng ta đều sẽ một chút, chỉ là không bằng Thu Tịch như vậy tinh thông. Ám vệ bồi dưỡng, cơ sở dược lý cơ bản mỗi cái ám vệ đều hiểu, bị thương, bọn họ cũng có thể chính mình cứu chính mình. Vậy các ngươi nguyện ý cùng ta học y y thuật sao? Tống Điểm Điểm hỏi. Như vậy thông minh bốn cái nha hoàn, Tống Điểm Điểm chính là muốn cho các nàng học ngoại khoa y y thuật. Đầu tiên các nàng là ám vệ tinh thông võ nghệ, đối nhân thể hiểu biết khẳng định cũng thâm, điểm này tới nói, nhập môn liền sẽ so những người khác mau rất nhiều. Tiếp theo, các nàng thông minh hiếu học, đều hiểu cơ bản dược lý, học lên không chỉ có mau, cũng có thể làm nàng trợ thủ, làm nàng bất lo không ít. Cuối cùng đó là, bên người nàng một cái sẽ y y hay muội tử đều không có, tương lai nếu có sinh mổ linh tinh, vẫn là yêu cầu muội tử tới hỗ trợ mới càng phương tiện một ít. Nơi này rốt cuộc là cổ đại, nam nữ có khác, nữ hộ sĩ, nữ y sư cần thiết phải có, nàng đầu tiên nhắm chuẩn chính là chính mình bốn cái nha hoàn. Các nàng nguyện ý học nói, nàng nhiều như vậy mấy cái sẽ y y cô nương, giáo mặt sau nha hoàn cũng sẽ bớt việc không ít. Hạ Cần nghĩ nghĩ, nói, cô nương, không phải bọn nô tỳ không muốn, nô tỳ nhận được nhiệm vụ là giúp cô nương xử lý việc vặt vãnh, hơn nữa bảo hộ cô nương. Thu Tịch, Đông Lan đều cũng gật gật đầu. Đông Lan nói, cô nương, chúng ta học y y nói, cả ngày cứu trị người bệnh, liền không có biện pháp bảo hộ ngươi. Các nàng bốn người tới là bị chủ tử phái tới bảo hộ cái này các nàng tân chủ tử. Các nàng sở học cũng là vì phương tiện chiếu cố Tống Điểm Điểm, tài học. 5 năm trước, điện hạ liền vì trước mắt cái này cô nương ở riêng huấn luyện các nàng, nếu các nàng đi học ý đi hề, kia điện hạ ngay từ đầu huấn luyện các nàng ước nguyện ban đầu cũng hoàn toàn bất đồng. Chương 372 làm các nữ hài tử học ý đi hề, nhị. Nếu là bị điện hạ biết các nàng không có kết thúc chức trách, chỉ sợ các nàng mệnh cũng không có. Các ngươi là sợ hắn trách tội sao? Tống Điểm Điểm tựa hồ hiểu các nàng lo lắng. Thu Tịch gật gật đầu. Cô nương, chúng ta là bảo hộ ngươi. Lời nói là nói như vậy, chính là Thu Tịch mắt đẹp nhìn Tống Điểm Điểm đều là không gì sánh kịp cuồng nhiệt. Đúng vậy, cuồng nhiệt. Đối Thu Tịch tới nói, từ Tống Điểm Điểm chế dược bắt đầu, nàng liền đối Tống Điểm Điểm tâm tồn bội phục. Tống Điểm Điểm mắt hạnh hơi hơi mỉm cười, các ngươi là người của ta, các ngươi yên tâm, về sau liền cùng ta ở bên nhau học y y. Ta hiện tại mới vừa khởi bước, những cái đó nam đại phu nhóm tuy rằng y y thuật không tồi, chính là ta còn là muốn giáo một ít các nữ hài tử. Các ngươi học y y thuật của ta, cũng không có không bảo vệ ta, tương phản, bởi vì học y y thuật, đều cùng ta bên người ở bên nhau, càng có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ta, chờ các ngươi học y y thuật của ta cùng nhau giáo hội. Càng nhiều nữ hải tử học y y, chờ giáo không sai biệt lắm, các ngươi vẫn như cũ làm ta nha hoàn, ở ta bên người bảo hộ ta, các ngươi xem tốt không? Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan bốn người cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan đều làm lễ, cung kính vô cùng, nô tỳ tuân mệnh. Tương so với Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người, Thu Tịch đối học Tống Điểm Điểm y y thuật là nhất cảm thấy hứng thú một người. Này điêu khắc ra tới y y thư, Thu Tịch trước tiên thấy, trong lòng liền dâng lên vô hạn nhiệt tình. Cơ sở ngoại khoa y y thuật chính là ngoại khoa học, bao gồm nhân thể cơ sở học cùng ngoại khoa giải phẫu cơ sở học. Bên trong đều là cơ sở thao tác phương thức, giống truyền máu, tiêu độc, thủy điện cân bằng, thanh sang từ từ. Lúc sau là thân thể các bộ vị giải phẫu phương pháp, đều bị Tống Điểm Điểm thống nhất sao chép tại đây bổn, ngoại khoa học, thư thượng. Nơi đó mặt tinh diệu nhân thể lý luận cùng nhân thể trị liệu biện pháp, làm Thu Tịch như vậy vốn là đối y y thuật thập phần nhiệt tình y y giả tới nói, giống như tín đồ giống nhau cùng nhiệt. Nàng là ước gì lập tức cùng Tống Điểm Điểm học y y thuật. Nhưng là nàng là điện hạ phái tới, các nàng đại tỷ chính là Xuân Vi. Xuân Vi nói đồng ý, Thu Tịch mới dám học, nếu bằng không, nếu như bị điện hạ đã biết. Nàng không hảo hảo bảo hộ tiểu chủ tử, nàng nửa cái mạng cũng liền không có. Hiện tại Xuân Vi nói đồng ý. Thu Tịch trong lòng cái kia cao hứng A. cao hứng nổi điên. Ở kiến nhà ở trong khoảng thời gian này, Tống Điểm Điểm mỗi ngày buổi tối đều rút ra thời gian tới trước giáo này bốn cái nha hoàn y lý thuật cơ sở học. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan đều học cực nghiêm túc. Bốn cái đại nha hoàn nỗ lực học y lý thuật, càng quan trọng là, này ngoại khoa y lý thuật là các nàng trước nay cũng chưa tiếp xúc quá y lý thuật, làm Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan ba cái đối y lý thuật đều không có hứng thú người, đều dâng lên tràn đầy hứng thú. Bên này y học viện cùng ký túc xá cũng tạo hảo. Trương trưởng quay liền đánh giá thời gian bắt đầu cấp Tống Điểm Điểm đưa mua tới nha đầu. Nhóm đầu tiên ước chừng 30 người, đại bộ phận tất cả đều là 13-14 tuổi tuổi. Này 30 mấy cái nha đầu, đại bộ phận quần áo sạch sẽ, chỉ là nhìn qua tinh thần không tốt, một đám trên mặt hoảng loạn, hiển nhiên các nàng thấy bốn phía, trừ bỏ hai cái căn phòng lớn, chỉ có thụ. Giác chính mình bị bán được hoang sơn giã lĩnh, về sau nhật tử khẳng định khổ ngao ngao. Trường học ly trong thôn mấy trăm mễ lộ, bởi vì cây cối ngăn cản, cho nên này đó các thiếu nữ cũng không biết, các nàng bên cạnh chính là thôn trang. Tống Điểm Điểm làm Xuân Vi đem này đó mua tới các nữ hải tử gọi vào ký túc xá bên trong trong viện. 30 mấy cái nha đầu, một đám bị gom lại trong viện, một đám nhìn đông nhìn tây, sắc mặt bất an. Tống Điểm Điểm đứng ở bậc thang, cao hơn này đó các nữ hải tử nửa cái đầu, nhìn quanh này đó các nữ hải tử, tuy rằng tuổi nhìn qua so với chính mình đại một vài tuổi, chính là đối với hai đời làm người Tống Điểm Điểm tới nói. Này đó các nữ hải tử còn chỉ là hải tử. Các nữ hải tử cũng nhìn trên đài Tống Điểm Điểm, kia ánh mắt có kinh diễm, giật mình, tò mò, hoảng loạn, khẩn trương. Nhưng là không ai dám nói lời nói, đều lẳng lặng nhìn Tống Điểm Điểm. Các nàng thân phận đều là nô tỳ, các nàng nào dám lộ ra. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới, bị đưa đến nơi này, cái thứ nhất thấy người sẽ là một cái so các nàng còn nhỏ nữ hải tử. Đây là các nàng chủ nhân sao? Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt này đó các nữ hải tử, thanh thanh giọng nói, mềm nhẹ thanh âm bắt đầu nói, đầu tiên tự giới thiệu một chút, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi tiểu chủ nhân, các ngươi có thể kêu ta ngọt ngào, cũng có thể kêu ta lão sư, bởi vì từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm người căn cứ các ngươi mỗi người bất đồng biết chữ trình độ, phân biệt tìm người giáo các ngươi học y y tri thức. Có không phải quá thông minh, có thể đương hộ sĩ, người thông minh liền có thể làm bác sĩ. Này phê nữ hải tử đều là trương trưởng quầy tự mình chọn lựa nữ hoa hoa, nói vậy đầu góc một đám đều sẽ không kém kính. Tống Điểm Điểm nhìn dưới đài dại ra mọi người, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, các ngươi đừng sợ, ta mua các ngươi là cho các ngươi học y y thuật, các ngươi ở chỗ này chủ yếu nhiệm vụ chính là học y y, nơi này ăn trụ đều sẽ cho các ngươi cung ứng hảo, các ngươi hảo hảo đọc sách học y y liền hảo. Nói, Tống Điểm Điểm cười một chút, nói, ta trước đó nói rõ, đến lúc đó các ngươi xuất sư, các ngươi làm bác sĩ, trị liệu người bệnh khám phí A này đó, ta chính là sẽ lấy một nửa đi, bắt được các ngươi mấy năm nay tiêu phí học phí đều giao xong mới thôi A. Giáo các nàng học y lìa đương nhiên không phải bạch giáo, này trong đó tiêu phí phí dụng đến lúc đó các nàng xuất sư, khẳng định muốn từ các nàng khám phí thượng khấu trở về. 30 mấy cái nữ hài tử, ngươi xem ta xem ngươi, này đó đều là thông minh nha đầu, có một ít là tội quan gia hảo hảo giáo dưỡng nữ nhi, vốn là thông tuệ vô song, có chút là vốn là thông minh. Chỉ là trong nhà nghèo bị người nhà bán đương nha hoàn, có một ít là chủ nhân nhóm nghèo túng, các nàng chịu đựng lần thứ hai mua bán. Cho nên các nàng thực minh bạch Tống Điểm Điểm ở cùng các nàng nói cái gì. Giao các nàng học y y. Trước mắt tiểu chủ nhân không cần các nàng hầu hạ nàng, muốn dạy nàng học y y. Học y y tổng so hầu hạ người hiếu thắng. Tuy rằng quốc khánh quốc không có nữ tử học y y, có cũng là lông phượng xứng lân, nhưng là nguyện ý giao các nàng học y y, có phải hay không ý nghĩa các nàng tương lai phải làm đại phu. Làm đại phu cũng so làm nha hoàn cường. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trong đám người có nữ hải tử nhược nhược mở miệng. Tống Điểm Điểm nhìn về phía cái kia mở miệng nữ hải tử, mặt nếu phụ dung, thanh lệ thoát tục, hỏi, ngươi tên là gì, nguyên lai là làm gì đó. Kia nữ hải tử cúi đầu, thanh âm có chút bi thương, nói, nô tỳ kêu Mạnh Tinh Xu, gia phụ nguyên bản là lục phẩm châu cùng, nhân phạm vào sự, trong nhà già trẻ đều bị hạ đại lao, nam đều bị lưu đẩy tới rồi nam man nơi. Nữ toàn bộ bán đi, đều bị bán được pháo hoa liếu hẻm nơi, nhân phụ thân mấy cái bạn cũ không đành lòng ta cùng tỷ muội thành pháo hoa nữ tử, liền ở người mua thân phận thượng động tay chân, mặt khác tỷ muội bị bán được địa phương nào không biết, ta tác bị bán được chủ nhân ngươi. Nơi này tới, nhưng thật ra một cái người đáng thương, nguyên bản một cái hảo hảo quan gia tiểu thư, hiện tại thành một cái nô tỳ, này thân phận chênh lệch, này đó tiểu hài tử nhóm cũng không biết nửa đêm tỉnh lại có phải hay không thường xuyên ở khóc. Chờ một chút còn có canh một. Chương 373 làm các nữ hải tử học y y, tam. Nhà ngươi người trong làm ngươi biết chữ sao? Tống Điểm Điểm lại hỏi. Mạnh Tĩnh Xu gật gật đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt nháy mắt chảy xuống, phụ thân đối chúng ta tỉ muội cực hảo, cùng các ca ca cùng nhau đọc sách, các ca ca có thể thức tự, chúng ta đều thức. Nam nữ giống nhau đối đãi, như thế cái hảo phụ thân, như vậy hảo phụ thân sẽ phạm tội. Đại khái là Tống Điềm Điềm giác này đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân quá nhiều, Mạnh Tĩnh Xu như vậy phụ thân quá ít, trong đầu đầu tiên giác như vậy phụ thân phạm vào luật pháp khả năng tính tương đối thấp. Đều như vậy yêu quý hài tử, bất quá lục phẩm châu cùng, này phạm vào sự không phải cho chính mình hài tử tìm tội chịu sao. Chẳng lẽ là bị đồng liêu hãm hại? Tống Điềm Điềm cái này ý niệm gần nhất liền không tiếp tục suy nghĩ, hiện tại Mạnh Tĩnh Xu là nàng học sinh, huống hồ như vậy triều đình sự, không phải chính mình có thể nhúng tay. Chờ có cơ hội, nàng lại cẩn thận hỏi một chút Mạnh Tĩnh Xu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ngươi sẽ biết chữ nói liền hảo. Tống Điềm Điềm nhìn Mạnh Tĩnh Xu nói, có thể biết chữ nói, này học y đi sẽ mau một chút, ngươi ở chỗ này an tâm hảo hảo học y đi, chờ có cơ hội, nhìn xem đem nhà ngươi trung tỷ muội đều tìm trở về. Mạnh Tĩnh Xu ngẩng đầu xem Tống Điềm Điềm, hốc mắt chảy xuống hai hàng cảm kích nước mắt, túi túi người, cảm ơn chủ nhân. Có thể có chủ nhân những lời này, Mạnh Tĩnh Xu bị bán được cái này núi hoang hoảng loạn đều không thấy. Chủ nhân có thể mua nhiều như vậy nha hoàn, thuyết minh là cực có tiền. Chỉ cần có tiền, nàng tỷ muội sớm hay muộn đều sẽ bị mua trở về, làm cho bọn họ tỷ muội gặp nhau. Tống Điềm Điềm tiếp tục đối với này đó các nữ hài tử nói, mặc kệ các ngươi lúc trước trong nhà là cái dạng gì, hiện tại nếu là người của ta, ngày sau các ngươi việc học có thành tựu, thành nổi danh nữ y sư, còn đủ ta bồi dưỡng các ngươi tiền, các ngươi liền có thể cho chính mình chỗ thân, sau đó liền có cơ hội nói liền cùng người nhà đoàn tụ. Đương nhiên, đầu tiên các ngươi phải hảo hảo học y, học y là chủ, học giỏi mới có cơ hội cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Chủ nhân, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Lại có người mở miệng nói hỏi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, bảo đảm nói, ta đương nhiên nói chính là thật sự, đầu tiên là các ngươi phải hảo hảo học y. Hảo, chúng ta nhất định hảo hảo học y. Trong đám người rốt cuộc có nha hoàn vui vẻ lại nói tiếp. Nay giữa rất nhiều phạm nhân quan gia hài tử, đều là bị bắt cùng người nhà chia lịa, căn bản không phải chính mình tách ra. Đương nhiên, cũng có nghèo khổ nhân gia, đối với các nàng tới nói, trong nhà vốn là trọng nam khinh nữ, trong nhà trụ không tốt, ăn không tốt, cha mẹ còn đối với các nàng không tốt, có trở về hay không ra, đối với các nàng tới nói, không có gì cảm giác. Hạ Cẩn đã hướng về phía ở đây này đó bọn nha đầu nói, biết chữ chạm bên trái, không biết chữ chạm bên phải, toàn bộ chẳng hảo. Ba mươi mấy cái nha hoàn, thực mau liền chạm thành hai bài, biết chữ chỉ có 16, 7, 8 cá nhân, không biết chữ có 20 mấy người người. Tống Điềm Điềm nhìn sẽ biết chữ nữ hải tử nhân số có 18 người tả hưu, trong lòng đối cái này con số đã cực kỳ vừa lòng. Cổ đại chú ý nữ tử không tài mới là đức. Này làm quan nhân gia, nữ hoa hoa học thức tự cũng không nhiều lắm, càng đừng nói người bình thường trong nhà. Có này đó liền không tồi. Mặt khác không biết chữ, nàng làm người bắt đầu giáo các nàng biết chữ, sau đó toàn bộ an bài học hộ sĩ, nếu có đặc biệt thông tuệ, nhìn nhìn lại an bài có thể hay không làm y sư bồi dưỡng. Kia 18 cái biết chữ, tách ra giáo, các nàng chính là nhóm đầu tiên học y sư. Phân hảo sau, Xuân Vi cùng Hạ Cẩn trước lãnh các nàng đến thu tịch đăng ký chỗ đăng ký. Thu tịch sẽ tinh tế hỏi các nàng trong nhà làm gì đó, sẽ cái gì, căn cứ mỗi người bất đồng gia đình, học thức bất đồng, phân công đến bất đồng ký túc xá. Mỗi người lãnh ký túc xá bảng số, lãnh quần áo cùng một ít tùy thân đồ dùng sau, Xuân Vi, Hạ Cẩn phân biệt mang theo các nàng vào ký túc xá. Bên trong chăn đệm giường hết thể đồ dùng đều đặt ở bên trong. Nay hiện đại hóa giường, hiện đại hóa sofa, hiện đại hóa án thư, hiện đại hóa tủ quần áo, hết thể đều triển lãm ở bọn họ trước mặt. Tống Thế Thư mấy năm nay gia cụ sinh ý bắt đầu có chút thiếu lên, bởi vì như vậy kiểu mới gia cụ, ngay từ đầu không biết người nhiều, Tống Thế Thư có thể kiếm không ít tiền. Mấy năm nay, này đó hiện đại hóa gia cụ, thợ mộc nhóm biết kiếm tiền, sẽ đã càng ngày càng nhiều. Cho nên thấy này đó hiện đại hóa gia cụ, phía trước quan gia các cô nương ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới trong ký túc xá cư nhiên có nhiều như vậy hiện đại hóa gia cụ, phải biết rằng, các nàng phía trước không có nghèo túng thời điểm, mua như vậy gia cụ đều hoa không ít tiền đâu. Các nàng chủ nhân cư nhiên làm nhiều như vậy, kia đến bao nhiêu tiền. Này đó các nữ hải tử nào biết đâu rằng, này gia cụ, đều là Tống Thế Thư thợ thủ công trực tiếp miễn phí làm, căn bản không cần tiền, chỉ là hoa một chút tài liệu phí mà thôi. Nghèo khổ các nữ hài tử, còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Các nàng ra nghèo, ngủ giường đại bộ phận không phải giường đất chính là giường ván gỗ, nào có như vậy mới tinh giường cùng gia cụ cùng các nàng dùng. Nhìn trong ký túc xá mặt hết thảy, các nàng ánh mắt đều là kinh hỉ cùng thỏa mãn. Các nàng trong tay lánh hai bộ quần áo lao động, dáng vẻ kia, làm các nàng ánh mắt đều là kinh ngạc. Nói quần áo lao động không xác thực, là Tống Điểm Điểm căn cứ kiếp trước quần áo cải tiến cổ đại quần áo, cùng cổ kim dung hợp, chế tác thành độc đáo học sinh xiêm y. Mỗi người hai bộ, toàn bộ màu trắng hệ. Bởi vì cái này mùa vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết còn thực rất lạnh, mỗi người còn có một kiện áo khoác cùng miên cân vạt y, dùng để giữ ấm, đặt ở hiện đại hóa tủ quần áo, bao gồm giày, vớ, hết thể tùy thân đồ dùng thật là cái gì cần có đều có, liền nguyệt sự dây lưng đều có, miễn bàn như vậy cẩn thận, làm các nữ hải tử trong lòng có bao nhiêu thỏa mãn. Các nữ hải tử cơ bản hai người một cái phòng, giường đệm là trên dưới phô, như vậy hai người ở cùng một chỗ, cũng sẽ náo nhiệt một chút. Ký túc xá nữ 106 phòng. Mạnh Tĩnh Xu phân tới rồi lầu một ký túc xá, nàng cùng ký túc xá nha hoàn là cái thực an tĩnh nữ hài tử. Mạnh Tĩnh Xu nhìn cái kia cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại nữ hài tử, khuôn mặt thanh tú, khí chất điển nhã, vừa thấy liền biết cùng chính mình giống nhau là quan lại ra con cái. Nàng trên mặt có hơi hơi khiếp đảm cảm, nói vậy vừa đến tân địa phương còn không thích ứng. Mạnh Tĩnh Xu nhìn nàng vẫn như cũ nơm nớp lo sợ bộ dáng, nhớ tới đã từng chính mình, tiến lên ôn nhu nói, ta kêu Mạnh Tĩnh Xu, ngươi kêu gì? Tần Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Mạnh Tĩnh Xu, khinh khinh nhu nhu nói, ta biết tên của ngươi, vừa rồi đã biết, ta kêu Tần Thanh Nhi. Về sau chúng ta ở cùng một chỗ, nhiều hơn chiếu cố. Mạnh Tĩnh Xu dương cười, làm nhân tâm trung yên ổn. Tần Thanh Nhi sợ hãi nhược nhược, thanh âm cực tiểu, nói, ngươi đừng rắc ta phiền toái liền hảo. Mạnh Tĩnh Xu cười, ngươi đừng sợ, ta cũng là trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc người, ở bên nhau nên nhiều hơn chiếu ứng, nơi nào sẽ phiền toái. Ngươi đừng cho rằng ta nói nhiều liền hảo. Thần Thanh Nhi không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt có chút đỏ lên. Mạnh Tĩnh Xu hỏi, ta 14, ngươi vài tuổi. Thần Thanh Nhi ngẩng đầu lộ ra sợ hai ý cười, ta 13. Vậy ngươi so với ta tiểu, ta về sau kêu ngươi Tần muội muội. Mạnh Tĩnh Xu vẻ mặt nhu hòa. Thần Thanh Nhi lộ ra tiểu bạch thỏ giống nhau ngượng ngùng tươi cười, Mạnh tỷ tỷ. Các nữ hải tử nên có giá trị, mà không phải chỉ cần giúp chồng dạy con. Vội vàng sớm hay muộn đổi mới. Xin lỗi.